Bất quá buông lỏng, Triệu Phi đối với sự thay đổi của bạn tốt càng hiếu kỳ hơn. Vậy đem quân cự mãng 4.25 in súng ổ quay hắn chính là thử qua, thương súng phẩm chất không nên quá tốt. Liền ngay cả mình đã từng đi lính tra đều kinh ngạc với súng này chất lượng, nếu không có theo có thể tra, căn bản sẽ không tin tưởng đây là Tiêu Ân chính mình ra công đi ra ngoài hàng đái, nói là buôn lậu tiến vào hàng hóa vừa giáp xong đều có người tin. Nếu không phải là Triệu Phi liều mạng tranh thủ, súng này phòng trường liền không bảo vệ nổi tiếp rồi. Đầu tiên là thương súng, tiếp theo là lớn như vậy tác phẩm giao dịch. Thủ bút lớn thì coi như xong đi, Triệu Phi cũng biết bạn tốt bằng vào tin tức kém ưu thế trên thị trường mua sắm không ít vật tư. Nhưng nghe ý tứ của Tiêu Ân, giao dịch như vậy lại còn có thể lâu dài tiếp tục giữ vững, cái này liền không tầm thường rồi. Triệu Phi cũng từng hỏi cha của mình, có đáp án nhưng là, không nên hỏi đừng hỏi, chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi. Người tâm lý nắm chắc là được, ngư phu nhà tình huống cùng ba ta bên kia có chút tương tự, bất quá người ta trong nhà là lăn lộn trên biển rồi. Nhìn thấy câu trả lời của bạn tốt, Tiêu Ân trong nháy mắt liền hiểu ngư phu không đi biển là chuyện gì xảy ra. Vậy cùng đối phương giao dịch sẽ có hay không có vấn đề? Không phải đâu, ngươi thật muốn mua hải sản. Chứ hải sản ta còn muốn mua chiếc thuyền, có thể ra biển cái loại này. Có thể ra biển. Vì sao? Đây không phải là muốn cho chính mình ở lâu cái đường lui sao? Đừng nói thuyền, liền máy bay ta cũng muốn làm một chiếc. Ta đi. Ngươi thật đúng là cảm tưởng a. Tại sao không dám nghĩ, máy bay lớn không được, phi cơ nhỏ còn không được sao? Liền cái loại này dân sự tiểu máy bay trực thăng. Nhìn đến đây, Triệu Phi sửng sốt một chút mới phát hiện bạn tốt nói tới thật đúng là không sai. Máy bay lớn không được, phi cơ nhỏ thật đúng là không thấy được không được. Một chiếc quốc sản dân sự cỡ nhỏ máy bay trực thăng, thật ra thì cũng liền mười mấy, 200 mấy chục ngàn mà thôi, so với không ít xe hơi đều làm lợi. Nhưng máy bay trực thăng là tiện nghi, nhưng để nó bay lên cũng không tiện nghi. Chuyên môn phi công, phi hành giấy tờ chứng nhận tư cách, những thứ này có thể so với máy bay trực thăng bản thân đắt hơn rồi. Đặc biệt là trước mắt đều tận thế rồi, không có thực lực dùng không nổi cỡ nhỏ máy bay trực thăng, người có thực lực nhà có lớn hơn lựa chọn tốt hơn. Ngươi muốn cái kia có tác dụng cái gì, ngươi cũng sẽ không mở. Cắt ta sẽ không mở, sẽ không ý ý sao? Ý ý, Triệu Phi một mặt một bức. Máy bay là đùa giỡn, giống như ngươi nói, đổi lại ta cũng sẽ không mở, cũng không thể nuôi một cái người điều khiển đi, nhưng thuyền có thể à? Được rồi, Tiêu Ân trong chuyện này nói dối. Không phải là hắn biết lái máy bay, mà là hắn quả thật muốn mua khung máy bay, mặc kệ là máy bay trực thăng vẫn là hào hoa tư nhân thương vụ máy đều muốn. Tiêu Ân cũng biết hào hoa tư nhân thương vụ máy liền coi như xong, coi như là tận thế chính mình hơn phân nửa cũng mua không được, nhưng dân sự cỡ nhỏ máy bay trực thăng nên vấn đề không lớn. Về phần mua trở về để làm gì? Dĩ nhiên không phải trực tiếp mở, mà là dự định thông qua không gian tiến hành thăng cấp. Thật ra thì lên không chỉ là máy bay, nếu có thể làm đến phi thuyền vũ trụ, trọng tải tên lửa thì tốt hơn. Dù sao địa cầu đều cái dạng này tử, trời mới biết sau đó có thể hay không lại xảy ra vấn đề gì. Nếu như có thể đem phi thuyền vũ trụ, trọng tải tên lửa thăng cấp thành chân chính tinh hạm, hắc hắc. Đến lúc đó không liền có thể lấy hướng ra địa cầu đi hướng vũ trụ. Lại cộng thêm trong không gian nông trường, mục trường, ngư trường, dù là tiến hành dài lâu du lịch trong vũ trụ cũng không cần lo lắng không có vật tư có thể dùng. Bất quá Tiêu Ân cũng biết, chính mình cái ý nghĩ này hiện tại thật đúng là đến chỉ là ý. Nhưng làm khung máy bay trở về thăng cấp thành tân tiến hơn phi hành phương tiện đi lại đúng là có thể chỉ chờ mong một cái, như vậy sau đó chính mình mặc kệ là ra đi tìm vật tư vẫn là cùng người khác lại tiến hành giao dịch, năng lực cơ động phương diện khẳng định muốn so chỉ có thể lái xe mạnh mẽ đến rất nhiều nhiều nữa bốn. Chương 34, còn có thể hay không để cho người ta khoái trá trang bức. Chương chưa edit. Nhìn thấy bạn tốt hồi phục về sau, Triệu Phi cho là đối phương chỉ là đùa giỡn, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Như vậy a? Ta nhớ được ngươi mua sắm trong danh sách không phải là có thuyền sao? Còn giống như không chỉ một chiếc chứ? Đây chẳng qua là xung khí tàu thuyền a, hơn nữa ta cũng không muốn thuyền nhỏ, tốt nhất là lớn một chút, có thể ra biển cái loại này. Chuyện này ta khuyên ngươi cũng không cần gấp đến độ được, ta bên này sẽ giúp ngươi lưu ý đương nhiên, nếu như ngươi gấp cũng có thể cùng ngư phu liên lạc một chút thử xem. Ta gấp cái rắm, bất quá lần này cùng Tôn tỷ giao dịch, đúng là để cho ta cảm thấy chúng ta nội bộ làm một cái cỡ nhỏ giao dịch vòng cũng không tệ. Ồ, ngươi cũng cảm thấy như vậy? Ta đem chính sách mới giải thích nghe xong nhiều lần, cũng không nghe được có quan hệ cấm chỉ chợ đen nội dung, rõ ràng phía trên chắc là ngầm cho phép đi. Âm thầm chuyện giao dịch phía trên là ngầm cho phép, nhưng chợ đen không được, vật giá lên vùn vụt loại chuyện này thuộc về nghiêm khắc đả kích phạm chủ. Vậy trước kia cái loại này chim bồ câu thành phố đây, cái này liền không thành vấn đề, ngươi hiểu cục. Đừng xem Triệu Phi nói thật giống như có chút từ đầu đến cuối mâu thuẫn, lại là nghiêm khắc đả kích lại là không có vấn đề, nhưng Tiêu Ân nhưng là dây hiểu. Âm thầm giao dịch loại chuyện này, quốc gia phòng trừng cũng biết là căn bản đồ không dứt được, cho nên tức không tỏ thái độ rõ ràng có thể, cũng không tỏ thái độ rõ ràng không được, nhưng vật giá lên vùn vụt loại hành vi này hiển nhiên là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ điệp. Suy nghĩ một chút cũng phải, hiện tại đang nằm ở lòng người bàng hoàng hoàn cảnh lớn xuống giống như một quả lựu đạn, một khi làm xảy ra vấn đề lớn tới thì đồng nghĩa với đem quả bom cho nổ rồi, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào có thể tưởng tượng được. Nhưng hoàn toàn bóp chết âm thầm giao dịch lại không thực tế, cái này liền giống như đại vũ trị thủy, lấp không bằng khai thông. Lại cộng thêm phía chính phủ khu vực giao dịch, tiến hành song song ngắt phải có thể tốt hơn khống chế cục diện. Đại phi, nghe ý tứ của ngươi, chắc là có tính toán gì? Có thể có tính toán gì, giống như lần này cùng Tôn tỷ giao dịch, được cái mình muốn chứ? Được cái mình muốn, cái từ này dùng hay a? Bất quá mấy ngày gần đây vẫn là yên ổn chập chờn, tân chính vừa mới bắt đầu, đừng đụng trên họng xuống rồi. Cái này ngươi yên tâm, đúng, địa nhiệt thiết bị gia công coi như thuận lợi, mau phòng chừng 10 ngày nửa tháng thì có thể tốt rồi. Nhanh như vậy sao? Triệu Phi là thực sự đến kinh ngạc rồi, bất quá kinh ngạc đồng thời cũng càng phát giác chính mình bạn tốt này không đơn giản. Đùa gì thế, hắn khi biết phát điện địa nhiệt chỗ tốt sau liền từng hỏi cha của mình. Triệu Quế Hiền lại tìm người chuyên nghiệp hỏi, con đường này không phải là đi không thông, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Kỹ thuật địa nhiệt, tên như ý nghĩa ngươi trước tiên cần phải có nguồn địa nhiệt mới được. Trên lý thuyết chỉ cần ngươi ở trên địa cầu hướng dưới đất đào thành động, khẳng định như vậy có thể tìm được địa nhiệt. Nhưng vấn đề là, cái động này đến đánh bao sâu mới được? Dù là chỗ tị nạn Triệu gia liền tại bổn thị một chỗ khác suối nước nóng tài nguyên phong phú trong khu vực, phụ cận cư xá cao cấp thậm chí có thể làm được suối nước nóng vào nhà, hơn nữa còn là thiên nhiên suối nước nóng, nhưng muốn đem địa nhiệt thiết bị cho làm ra cũng phi thường đến khó khăn. Ta không phải đã nói rồi sao, kỹ thuật này cũng không phức tạp, ngươi nếu là không tin, ta đem tài liệu kỹ thuật cho ngươi, ngươi để cho Triệu Thúc tìm người chính mình làm, khẳng định so với ta làm cho còn nhanh hơn. Đối mặt lời này, Triệu Phi muốn không lay chuyển được tâm đó là chém gió. Tiêu Ân có thể nói rồi, hạng kỹ thuật này không chỉ là có thể cung cấp nguồn năng lượng, hơn nữa còn có thể cung ấm áp cung cấp nước, cái này liền tương đối mà trọng yếu. Nhưng tại sau khi trầm ngâm một chút, Triệu Phi vẫn là làm ra quyết định. Coi như hết, ta hay là chờ ăn có sẵn đến thoải mái hơn. Yên tâm, đồ vật ta không lấy không, có nhu cầu gì đồ vật ngươi cùng ta nói, ta nhất định cho ngươi lấy được. Như vậy a? Cái kia ta muốn một chiếc phi thuyền vũ trụ. Ừm. Còn có thể hay không để cho người ta khoái trá trăng bước, còn phi thuyền vũ trụ, mô hình ngươi có muốn hay không? Muốn chính là mô hình a, ngươi sẽ không cho là ta muốn phải là thật phi thuyền chứ? Một mặt một bước. GVG, liền cái này. GIF. Ta hiện tại thật không thiếu thứ gì, thiết bị làm xong ngươi trực tiếp tới lấy là được, mô hình mang không mang theo không có vấn đề. Tại sao đồng dạng là trăng bước, ngươi giả bộ cứ như vậy chuyện đương nhiên, tự nhiên làm theo đây. Người da đen dấu hỏi. GVG. Không có cách nào, người này cùng người A, trên lệch vẫn còn rất rõ lớn. Lan Thô. GVG. Tiêu Ân cuối cùng cũng không có nói cho Triệu Phi chính mình muốn mua chiếc thuyền làm cái gì, người sau cũng rất thông minh mà không hỏi tại sao phải mua, càng không hỏi lấy ở đâu đến tiền mua. Bất quá Triệu Phi cũng nói một chút, có thể bị hắn mời tới trong gờ giúp mấy cái chỗ tị nạn này sở trưởng, thực lực thế nào không nói, nhân phẩm vẫn là tương đối đáng tin. Lấy được tin tức mình muốn về sau, Tiêu Ân cái này mới về đến trong gờ giúp giao lưu, kết quả là phát hiện lấy ba chị em cắt SEE cầm đầu xa điều còn hưu, lại có thể chính đang suy đoán chính mình cùng con trai ngốc nhà địa chủ cũng chính là Triệu Phi trong lúc đó có phải hay không là có cái gì đi giao dịch. Con trai ngốc nhà địa chủ, đừng đoán, ta cùng cơ giới sư quả thật nhận biết, giống như ta cùng các ngươi cũng đều biết. Ba chị em cắt SEE. Ta xem không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy, ngược lại ta cảm thấy các ngươi không thích hợp. Cơ giới sư mới học mới luyện, Tiêu Ân bởi vì ta cùng con trai ngốc giao dịch qua, cho nên chúng ta quả thật không chỉ nhận thức đơn giản như vậy. Ta thật không phải là bác sĩ, con trai ngốc. Ba chị em cắt SEE, cam. Ta một hớp nước ga mặn thiếu chút nữa toàn bộ phun trên tay máy. Mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, ha ha. Con trai ngốc nhà địa chủ, một mặt một bức. GVG. Nhìn thấy Tiêu Ân hồi phục, cầm điện thoại di động Triệu Phi sắc mặt vậy kêu là một cái đen. Thần con mẹ nó con trai ngốc. Người nhà mới là con trai ngốc. Ngư phu không đi biển, khó trách ngươi cùng ngốc. Kẻ ngu thật giống như bộ dáng rất quen thuộc, làm sao? Ngươi nghĩ giao dịch với ta điểm hải sản. Con trai ngốc nhà địa chủ, cam. GIF. Cơ giới sư mới học mới luyện, quả thật có ý nghĩ này, bất quá chỉ sợ không tiện. Ta chỗ này cách Trường Giang đúng là rất gần, cách biển coi như xa. Ngư phu không đi biển, mấy ngày gần đây khả năng không có thời gian, như vậy đi, chờ ngày nào ta trở về trước hết liên hệ ngươi một cái, sau đó lại xem tình huống giao dịch, có được hay không? Cơ giới sư mới học mới luyện. Đương nhiên được, cảm ơn. Ngư phu không đi biển, chớ nóng vội ta à, ta còn phải hỏi một chút ngươi nơi đó có cái gì đồ vật có thể trao đổi. Cơ giới sư mới học mới luyện, gạo, bột mì, thịt đông, đúng, còn có mới mẻ rau cải, chính mình trồng. Ba chị em cắt SEE, chính mình trồng rau cải. Tốt muốn nếm thử một chút ta. Nước miếng. G và G. Ta là ăn hàng ta kiêu ngạo, trước mắt còn không thiếu mới mẻ rau cải đi, tuy nói vật tư bị quản lý khống chế rồi, nhưng mỗi ngày vẫn có thể ăn được mới mẻ rau cải à. Con trai ngốc nhà địa chủ. Ta xem ba chị em thèm ăn không phải là rau cải, là cơ giới sư. Ba chị em cắt SEE, ta không phải là. Ta không có. Đừng nói nhảm. Ta thật không phải là bác sĩ, làm sao cảm giác có chút giấu đầu hở đuôi, tự lừa dối mình đây. Ba chị em cắt SEE, bác sĩ, đây là phô trương thành ngữ thời điểm sao? Lật bản. GIF. Nhìn xem trong G giúp rất nhanh bắt đầu lệch lầu, Tiêu Ân cười một tiếng sau đó lúc không có ai tăng thêm ngư phu không đi biển bạn tốt. Chương 35, đọc lý giải góc độ rất là thanh kỳ. Chương chưa edit. Tiêu Ân thêm bạn tốt xin mới phát tới, bên kia liền bị trực tiếp dây qua. Ngư phu không đi biển, ha. Ngươi không thêm ta ta đều phải thêm ngươi rồi, giao dịch loại chuyện này vẫn là bí mật trò chuyện tốt hơn. Cơ giới sư mới học mới luyện, cụ thể giao dịch chúng ta bí mật hoàn thành là được, sau khi hoàn thành nói một tiếng, cũng tốt cho mọi người làm một cái tấm gương. Ngồi ở internet một đầu khác ngư phu không đi biển, sửng sốt một chút sau cũng rất nhanh hiểu ý của Tiêu Ân. Chỗ tị nạn mặc dù có không ít, nhưng không phải là mỗi cái trong chỗ tránh nạn có thể giao dịch vật tư đều như thế. Giống như chính hắn khoảng thời gian này mặc kệ là về công vẫn là về tư đều làm không ít hải sản, còn đem trong đó một bộ phận lớn đều sâu ra công trở thành trái cây khô cùng mặn hàng, nhưng một người bình thường ăn uống không có khả năng chỉ ăn những thứ này hải vị a. Đề nghị này không sai, bất quá vẫn là đến thận trọng một chút tốt hơn. Nói đúng, như vậy, ngươi có cái gì muốn đổi vật tư sao? Ta mới vừa nhìn ngươi nói, có gạo, bột mì, thịt đông, mới mẻ rau cải, đúng không? Đúng vậy a, ngươi muốn. Có thể ngươi bên kia cũng không đến nổi thiếu cái này chứ. Đây không phải là có thiếu hay không thiếu vấn đề, là lo trước khỏi họa vấn đề, trước mắt thế cục này ai còn sẽ ngại thức ăn nhiều. Được rồi, ta có thể lấy ra 2000 cân gạo, 2000 cân bột mì, 1000 cân rau cải, bất quá rau cải chủng loại có hạn, chỉ có rau xanh, rau xà lách cùng anh đào củ cải. Thật ra thì trên tay Tiêu Ân mới mẻ rau cải đâu chỉ ba loại này, không quá mức một lần giao dịch vẫn là khiêm tốn một chút tốt hơn. Về phần gạo và bột mì số lượng, chính là thoáng phơi bày một ít thực lực bản thân, như vậy mới được phải có coi trọng. Người chắc chắn chứ? Nhìn xem người nào đó gửi tới nội dung, Ngư Phu quả thật phi thường đến kinh ngạc. Đừng xem hiện tại chỉ là núi lửa rèn lột Stone bùng nổ, ảnh hưởng đối với quốc nội thật ra thì cũng không coi là quá lớn, nhưng đừng quên phía sau còn có tiểu hành tinh. Phàm là người biết tin tức này, đều sẽ tận lực nhiều độn một chút thức ăn. Trên thực tế cấp độ quốc gia vì sao lại phản ứng lớn như vậy, rất nhiều không biết chuyện trăm họ đều cảm thấy căn bản không có cần thiết này à. Không phải là tạm thời không có thái dương rồi sao? Không phải là nhiệt độ càng ngày càng thấp sao? Không phải là tuyết rơi, xuống mưa đã sao? Về phần cả nước tính mà làm cấm đi lại ban đêm, làm quản lý khống chế, làm nghiêm túc sao? Nhưng trên thực tế thật về phần. So với siêu núi lửa rèn lột Stone bùng nổ mang đến nguy hại, viên kia đường kính 10 km tiểu hành tinh mới thật sự là diệt thế nguy cơ. Cấp độ quốc gia sở dĩ sẽ phản ứng nhanh như thế, phản ứng lớn như vậy, vì đến chính là trước thời hạn làm xong đầy đủ chuẩn bị toàn diện. Nếu không một khi có quan hệ tiểu hành tinh sẽ va chạm địa cầu tin tức công bố ra, không biết sẽ có bao nhiêu tâm thái của người ta trong nháy mắt tan vỡ, sau đó gây ra đủ loại đủ kiểu tai vạ tới. Đợi mọi người quen loại này tận thế đặc thù không khí sau, khả năng sẽ xuất hiện hỗn loạn cùng tan vỡ liền sẽ xuống đến một cái điểm thấp. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này đặc thù thời kỳ, phàm là biết tiểu hành tinh tin tức người hoặc là thế lực, đều sẽ tận lực nhiều tích trữ lương thực. Nhìn xem Ngư Phu gửi tới thắc mắc, Tiêu Ân nơi nào không hiểu đối phương đang suy nghĩ gì. Ta xác định, bất quá ta cũng có điểm yêu cầu nho nhỏ. Yêu cầu gì? Có thể hay không giúp ta chuẩn bị một chút dễ nuôi hải sản, phải sống, tốt nhất lại mang một chút sạch sẽ nước biển. Nhìn thấy lời này, Ngư Phu ngay lập tức liền phản ứng lại, biết vị kia thường xuyên phóng độc ra hỏa nghĩ làm cái gì. Ngươi muốn làm nuôi dưỡng? Đúng, ta muốn thử một chút lãnh đạm nước muối nuôi dưỡng có thể thực hiện hay không, yêu cầu một chút biển hải sản, cụ thể chủng loại còn làm phiền ngươi hỗ trợ chọn một cái, cảm ơn. Nhìn đến đây, Ngư Phu vốn là muốn nói nhân công nuôi dưỡng hải sản cũng không có đơn giản như vậy, nhưng nghĩ lại, người ta cũng chỉ là muốn thử một chút, có thành công hay không phòng trường đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Có thể, bất quá gần đây khả năng không có thời gian, cần chờ. Không có việc gì, ta có thể chờ. Ngày nào ngươi thuận đường đi ngang qua sông phổ bên này liên lạc với ta một cái là được, đến lúc đó chúng ta lại xác định địa điểm giao dịch cùng cụ thể giao dịch số lượng. Được, chúng ta đây quay đầu liên hệ. Tốt, hợp tác vui vẻ. G và G. Hợp tác vui vẻ. G và G. Chờ Tiêu Ân cùng Ngư Phu bước đầu nói xong giao dịch ý hướng về sau, lại trở về trong chat gờ rút. Kết quả là nhìn thấy ta là ăn hàng ta kiêu ngạo lại có thể cũng đang thả độc, trong hình chính là 4 món ăn 1 món canh, 5 cái thức ăn cũng đều có từng người cảnh cận. Rất rõ ràng có thể thấy được, người ta là có chuyên nghiệp cấp quay chụp trang bị, ảnh chụp đập đến vậy kêu là một cái xinh đẹp tuyệt vời, để cho người ta cách màn hình điện thoại di động thật giống như đều có thể ngửi được mùi thơm, nhìn xem liền vô cùng có thèm ăn. Nhìn xem xa điêu quần hưu ở đó đủ loại lẫn nhau hận, Tiêu Ân cảm thấy hôm nay bầu không khí trong bầy rất là vui sướng, căn bản không nhìn ra tận thế đã tới. Không có qua khi nào, bạn tốt Triệu Phi lại phát tới PM. Dương Dương, mới vừa Ngư Phu hướng ta hỏi tình huống của ngươi. Vậy ngươi làm sao nói đến? Tiêu Ân khẽ mỉm cười. Còn có thể nói thế nào? Ta nói quan hệ của chúng ta tốt đến có thể chung một phe. Đánh rắm. Ngươi khố ta có thể mặc không được, quá béo tốt rồi. Cam. Ngươi đọc lý giải góc độ rất là thanh kỳ a. Chỉ đùa một chút, bất quá nói như vậy không thành vấn đề. Có thể có vấn đề gì, Ngư Phu người này ta cũng nhận biết, chỉ là quan hệ không có ngươi gần thôi, nhà hắn cùng nhà ta vẫn còn có chút liên hệ. Vậy thì tốt, có quan hệ như vậy, phía sau giao dịch ta cũng có thể yên tâm điểm. Nếu như có thể cùng nhà hắn thành lập quan hệ hợp tác quả thực có chỗ tốt, bất quá. Ngươi nhà sẽ không thật không tính qua chứ? Không có cách nào. Ta nhất định phải tại tiểu hành tinh và chạm địa cầu trước làm đủ công tác chuẩn bị, nếu không tích trữ nhiều hơn nữa vật tư có chứng dụng. Người đây cũng quá bi quan, nếu có thể thành công đem tiểu hành tinh giải quyết đây. Vậy đương nhiên tốt nhất, nhưng coi như giải quyết, không còn phải có 5 đến 10 năm không thấy ánh mặt trời thời gian sao? Ta lưu lại đủ dùng 10 năm vật tư, còn dư lại đổi chút ít đối với ta thứ hữu dụng không phải là tốt hơn. Được rồi, ta là không nói lại ngươi, bất quá giao dịch thời điểm nên thận trọng vẫn là thận trọng một chút tốt hơn, dù sao. Lòng người dễ biến a. Ta hiểu. Đang cùng bạn tốt lại tán gẫu mấy câu về sau, Tiêu Ân cũng không lại đi thủy quần, trực tiếp lọ gặp làm việc lên chuyện của mình tới. Lắc người một cái đi tới không gian, Tiêu Ân chỉ là tâm niệm vừa động, trước khi tận thế mua sắm những thứ kia trang phục phòng hộ, phòng đâm phục, phòng ngừa bạo lực ăn vào loại trang bị liền rối rít xuất hiện ở trước mặt. Lần này đi ra ngoài giao dịch, Tiêu Ân sau chuyện này tổng kết một cái, phát hiện một cái vấn đề. Cái kia một thân hai tầng trang phục phòng hộ thật lòng ăn mặc không thoải mái, dù là ngoài phòng nhiệt độ rất thấp, nhưng như cũng sẽ cho người bực mình cảm giác. Đặc biệt là chỉ cần một đám sống, trên người liền sẽ nóng lên, hơi nóng vung không phát ra được, gặp lại lạnh liền sẽ tại trang phục phòng hộ bên trong ngưng tụ thành nước. Cái loại này bị mồ hôi bao bọc cảm giác, thật con mẹ nó tệ hại thấu. Lại cộng thêm trong cuộc sống sau này, ngoại giới hoàn cảnh khẳng định sẽ càng ngày càng tệ hại, như vậy hiện tại cần nhất chính là một cái chức năng cường đại nhưng lại muốn đầy đủ thoải mái trang bị. Trừ cái đó ra, Tiêu Ân cũng muốn thử một chút không gian thăng cấp năng lực có phải hay không là còn có thể có một loại khác cách dùng. Chương 36, chức năng mới mang tới ngạc nhiên. Chương chưa edit. Tại Tiêu Ân thiết kế. Được rồi, là y trong, một bộ chức năng hoàn thiện phòng vệ đồng phục tác chiến chẳng những phải có thoải mái, hàng ôn, chống đạn, phòng đâm chức năng, tốt nhất còn có thể nắm giữ hộ giáp, động lực ủng hộ, chiến đấu phụ trợ, dò xét quét hình, thậm chí là phi hành chức năng. Em. Nhìn mình bày ra những công năng này, biểu tình của Tiêu Ân hơi có chút đau chứng, đây là phòng vệ đồng phục tác chiến sao? Cái này con mẹ nó đã động lực thiết giáp được rồi. Nếu có đến chọn, Tiêu Ân quả thật hy vọng có thể làm ra một bộ động lực thiết giáp đến, vậy khẳng định sảng khoái rồi. Có lẽ ta có thể thử xem, dù sao coi như là ý rồng man Max gì, cũng là từ số 1 bắt đầu không ngừng thăng cấp mới phát triển đến sau cùng Max số 85 nạ nổ trang giáp, vạn nhất trở thành đây. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân mang theo tâm tình kích động bắt đầu cho trước mặt những thứ này trang phục phòng hộ, phòng đâm phục, phòng ngừa bạo lực phục còn có đồng phục tác chiến tiến hành thăng cấp. Cùng trước đây xe hơi, chỉ cần là trong không gian đều có thể cùng chỗ tị nạn một dạng tiến hành thăng cấp thậm chí càng thêm thuận tiện. Mở ra trang phục phòng hộ hình chiếu 3D, không ngoài dự liệu mà thấy được ba cái màu đỏ dấu chấm than, 3. Tiêu Ân lần lượt điểm một cái, phát hiện những thứ này dấu chấm than, 3, bao hàm tài liệu, kết cấu, chức năng, cái này ba cái phương diện. Chỉ là tâm niệm vừa động, trước mặt trang phục phòng hộ trong nháy mắt liền bị phân giải trở thành một đoàn xương mù khí. Cùng lúc đó, tồn kho bên kia liên quan nguyên liệu cũng trong nháy mắt bị rút lấy một bộ phận. Vẹn vẹn chỉ là 10 thời gian mấy hơi thở, một bộ hoàn toàn mới trang phục phòng hộ liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Ân. Em. Nhìn lên trước mặt trang phục phòng hộ, Tiêu Ân có chút thất vọng. Đến không phải nói lần này thăng cấp hiệu quả không được, hoàn toàn ngược lại là, hiệu quả quả thực không kém. Nguyên bản thoạt nhìn rất đơn bạc trang phục phòng hộ biến thành trở nên dày không ít, tạo hình phương diện cũng càng thêm gần sát với liên thể đồ lặn, nhan trị trong nháy mắt liền tăng vọt rất nhiều. Nhưng đối với Tiêu Ân tới nói, biến hóa như vậy cách hiệu quả như mình muốn vẫn như cũ kém đến rất xa. Ta không cùng ý rồng man so với, nhưng làm sao cũng phải đem bật mãn cái loại chiến đấu này phục cho sơn trại đi ra đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân liếc nhìn còn trôi lơ lửng ở bên cạnh phòng đâm phục, phòng ngừa bạo lực phục cùng đồng phục tác chiến, theo bản năng đem phòng đâm phục hình chiếu 3D đều đi ra, cũng cùng mới vừa thăng cấp trang phục phòng hộ hình chiếu tiến hành trùng hợp. Một chiêu này vẫn là lúc trước nhìn ý rồng man thời điểm học được, vị thiên tài kia Hoa Hoa công tử chính là lợi dụng tương tự hình chiếu 3D thiết bị tới nghiên cứu Max Series sau này cỡ, Tiêu Ân cũng muốn học một ít đối phương nhìn có thể tìm tới hay không chút ít linh cảm, để cho hai người tại chức năng lên có biện pháp nào hay không bổ sung. Kết quả hai đạo hình chiếu 3D mới vừa có tiếp xúc, Tiêu Ân liền phát hiện một cái màu xanh da trời dấu hỏi đột nhiên ở trong tầm mắt nhảy ra ngoài. Màu xanh da trời. Dấu hỏi. Tiêu Ân sửng sốt một chút, đưa tay tại màu xanh da trời dấu hỏi bên trên điểm một cái. Rất nhanh, chồng lên nhau tại một chỗ trang phục phòng hộ cùng phòng đâm phục bên cạnh liền bắn ra một cái khung chat, hiện ra từng hàng số liệu. Niệm nó. Còn có thể như vậy. Nhìn xem khung chat bên trong hiện ra số liệu, đặc biệt là câu nói sau cùng, Tiêu Ân kinh ngạc một tớt. Tiêu Ân đã không chỉ một lần thể nghiệm được không gian châu bò, đặc biệt là đang thăng cấp chức năng lên càng là thể nghiệm rất nhiều lần. Nhưng Tiêu Ân lại không nghĩ rằng, không gian lại còn có một loại khác thăng cấp phương thức, hợp thành. Phát hiện có thể hợp thành vật phẩm, có hay không hợp thành? Có không? Cái này còn có cái gì tốt suy tính? Nghĩ tới đây, Tiêu Ân trực tiếp lựa chọn là. Sau đó mới vừa thăng cấp trang phục phòng hộ cùng hộ đâm phục trong nháy mắt phân giải thành xương khí, tiếp theo dung hợp lại cùng nhau. Hai luồng nhan sắc khác nhau xương mù không ngừng phun trào, lan lộn, cùng lúc đó, trong không gian một ít nguyên tài liệu cũng bị phân giải rơi một bộ phận hòa tan vào trong xương mù. Một lần này hợp thành đã đến giờ là so với trước kia thăng cấp trang phục phòng hộ còn dài hơn. Dài không ít. Từ đầu đến cuối không sai biệt lắm sắp có 7-8 phút dáng vẻ, một cái hoàn toàn mới. Tạm thời xưng là trang phục chiến đấu đi, mới xuất hiện ở trước mặt Tiêu Ân. Tê đồ chơi này khá quân a. Nhìn lên trước mặt hợp thành thành quả, Tiêu Ân xoa xoa cằm, không đúng, còn kém một chút cái gì. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân lại đem tiếp đồng phục tác chiến cùng phòng ngừa bạo lực phục hình chiếu 3D cùng nhau điều đi ra, sau đó cùng mới vừa hợp thành tốt trang phục chiến đấu hình chiếu trọng giấy gấp với nhau. Vẫn là một cái màu xanh da trời dấu hỏi sáng lên, Tiêu Ân mở ra, có thể bắn ra số liệu lại để cho hắn có chút nhíu mày. Đến không phải nói không thể hợp thành, đúng là có thể, nhưng dựa theo tương quan số liệu biểu hiện, lần này coi như hợp thành cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Rất hiển nhiên, phòng đâm phục, phòng ngừa bạo lực phục cùng đồng phục tác chiến chức năng chồng lên nhau rồi, bất quá hợp thành chức năng phát hiện như cũ để cho Tiêu Ân hết sức cao hứng. Không, chắc là vô cùng ngạc nhiên. Có cái này hợp thành chức năng, có thể giải quyết thăng cấp chức năng sẽ bởi vì nguyên tài liệu cùng kỹ thuật tương quan không đủ mà bị hạn chế vấn đề. Liếc nhìn chồng lên nhau tại một chỗ hình chiếu 3D, Tiêu Ân suy nghĩ một chút sau đưa tay ra. Đỉnh đầu xe mổ tỏ dùng bao vây hết mũ giáp xuất hiện ở trước người, tiếp theo còn có một đài smartphone, một đài mắt kính vừa giờ, mấy khối hợp kim titan, một đôi leo núi dày, một bộ đồ lặn vân vân và vân vân. Tại sau một phen thử nghiệm, Tiêu Ân rốt cuộc đến một cái so sánh phù hợp bản thân yêu cầu nhiều chức năng trang phục chiến đấu. Ta đi, ta nhớ ra rồi. Nhìn lên trước mặt thành phẩm, Tiêu Ân tay phải nắm quyền hướng bàn tay trái lên dùng sức đập một cái, ta nói đồ chơi này thế nào thấy thật quen mắt, đây không phải là cái gì đó. Muốn lấy nơi này, Tiêu Ân trực tiếp đem thả ở trong không gian dự bị laptop chiêu đi qua, sau đó mở ra phía trên máy truyền tin chọn chúng một bộ tên là Sở Tạ Sĩ Trục, IC ân thuần CG điện ảnh. Chờ điện ảnh bắt đầu về sau, Tiêu Ân trực tiếp mau vào, mau vào, mau vào, sau đó đem hình ảnh dừng ở tên là Thôi Ca nhân vật nữ đang cùng ân nhân cứu mạng lúc nói chuyện một khắc kia. Tiêu Ân nhìn xem trên màn hình một thân trang phục chiến đấu màu đen Thôi Ca, lại nhìn một chút chính mình mới vừa hợp thành đi ra ngoài thành phẩm. Được rồi, hai người thật ra thì vẫn có một ít bất đồng địa, hơn nữa một cái nam khoản một cái nữ khoản, nhưng dù sao cũng phải tới nói phong cách cùng tạo hình đúng là tương đối mà giống như, cũng khó trách hắn sẽ nhìn quen mắt rồi. Về phần tại sao sẽ nhớ đến rõ ràng như thế, bộ này thuần CG điện ảnh quả thật chụp rất tốt, hơn nữa phúc lợi tràn đầy nha. Trừ bộ này dán người mặc phòng vệ trang phục chiến đấu, Tiêu Ân mới vừa hợp thành đi ra ngoài thành phẩm còn trên thân thể đang hại trên vị trí tăng lên kim loại mảnh giáp, thoạt nhìn huyễn khốc vô cùng. Cái này cũng chưa tính, tại sau khi Tiêu Ân một phen thử nghiệm cái này, bộ này trang phục chiến đấu không riêng gì có huyễn khốc bề ngoài, còn nhiều hơn đỉnh đầu nhiều chức năng mũ giáp. Mũ giáp có thể cùng trang phục chiến đấu kết hợp hoàn mỹ bên ngoài, còn tổng thể mắt kính vừa giờ nhìn thấy màn hình cùng điện thoại di động nhiều loại chức năng. Tiêu Ân chỉ là tâm niệm vừa động, trên tay máy vi tính còn có quần áo trên người đồng thời biến mất, sau một khắc, mới vừa hợp thành xong trang phục chiến đấu liền xuất hiện ở trên người của hắn. Trên trang phục chiến đấu thân cảm giác đầu tiên cũng không phải là bực bội, bởi vì làm tài liệu phương diện cũng tiến hành thăng cấp, cho dù là thiếp thân xuyên cảm giác cũng tương đối không sai. Tiêu Ân tại thay đổi quần áo hoàn tất sau cảm giác đầu tiên nhưng thật ra là phong phú, phân lượng không nhẹ. Chương 37, Ai Chan đồng học, nhân công trí trướng. Chương chưa edit. Đối với trang phục chiến đấu phong phú, Tiêu Ân cũng không phải là không có dự liệu, dù sao hiện nay trang phục chiến đấu cũng không phải là lúc trước cái loại này chỉ có một tầng tợ lật tiệp trang phục phòng hộ. Thử hoạt động một đường thể, Tiêu Ân rất nhanh phát hiện bộ này liên thể trang phục chiến đấu mặc dù phong phú, nhưng tứ chi hoạt động lại cũng không cảm thấy cản trở. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có đầy đủ khí lực, nếu không thời gian dài mặc bộ này trang phục chiến đấu bản thân liền là một cái gánh nặng. Chờ Tiêu Ân hoạt động xong thân thể, chảy mồ hôi sau sẽ như thế nào không nói trước, tối thiểu bây giờ có thể tại thoải mái điều này trên tiêu chuẩn đánh cái câu. Cũng không tệ lắm, đáng tiếc không có động lực hệ thống phụ trợ, nếu không thì có thể ung dung rất nhiều. Cũng phải thiệt thòi ta khoảng thời gian này điên cuồng rèn luyện có thành quả không nhỏ. Nếu không bộ này trang phục chiến đấu ta cũng chỉ có thể mặc lên người trang bước một chút, căn bản là không có cách phát huy ra chức năng của nó. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân đưa tay ra, liền đem còn trôi lơ lửng ở trên người mũ giáp cầm trong tay. Đầu này khôi thoạt nhìn vẫn là có chút xe mổ tỏ toàn bao bao thức đầu cho ý tứ, nhưng trên chi tiết lại kém rất nhiều, đặc biệt là phân lượng lên, cùng trên người Tiêu Ân bộ này trang phục chiến đấu một dạng phong phú. Đưa tay đưa mũ giáp đeo ở trên đầu, chờ thẻ đến vị trí thích hợp thời điểm liền nghe được xì, một tiếng vang nhỏ, mũ giáp cùng trang phục chiến đấu trong lúc đó liền thông khí mật phương thức nối liền với nhau. Tiêu Ân thử giật giật đầu, trước sau trái phải thậm chí xoay lên vòng tròn, phải nói một chút không có gì đáng ngại đó là chém gió, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng bình thường hành động. Ai Chan đồng học, mở máy. Tiêu Ân đột nhiên mở miệng nói. Được, thiên sinh. Một giọng nói ngọt ngào vang lên về sau, Tiêu Ân trước mắt mũ giáp mặt nạ theo chi sáng lên. Ngay tại hắn cho là sẽ thấy một quốc gia nào đó sinh nổi danh điện thoại di động mở máy hình ảnh, lại kinh ngạc phát hiện lại có thể đoán sai. Căn bản không có cái gì mở máy hình ảnh, chỉ là tại trên góc trên bên phải màn hình cho thấy một cái phiên bản thu nhỏ Chan hình tượng. Còn con mẹ nó là 3G cỡ G nguyên hóa cấp. Ai Chan đồng học, nói cho ta biết ngươi bây giờ có chức năng gì? Tiêu Ân tò mò hỏi. Tiên sinh, ta có thể giúp ngươi nhận gọi điện thoại, liên tiếp internet, tra hỏi số liệu, định vị dẫn đường, ghi chép tin tức, điều khiển từ xa. Nghe Chan bạn học câm thanh, Tiêu Ân kinh ngạc phát hiện đối phương ngữ điệu ước chừng phải so với nguyên bản Ai Chan đồng học càng lưu loát cũng tự nhiên hơn. Nếu như không phải là thực sự mà nghe đối phương nói chuyện, căn bản là không tưởng tượng nổi đối phương lại có thể chỉ là một cái điện thoại di động lên trí năng trợ thủ. Xem ra hợp thành cùng thăng cấp cũng không chỉ là nhằm vào trên phần cứng, hạ đồ giờ. Tiêu Ân không nhịn được có một chút suy đoán. Tiên sinh, ngài nghe sao? Màn hình góc trên bên phải Chan đồng học làm một cái gõ cửa động tác, còn phát ra rất hợp với tình thế tiếng gõ cửa. Xin lỗi, mới vừa có chút thất thần. Tiêu Ân cười một tiếng, vậy, ngươi mới vừa nói thật giống như đều là nguyên bản chức năng, liền không có cái gì chức năng mới sao? Tiên sinh, ngài hy vọng ta có chức năng gì? Ai Chan đồng học hai mắt vụ sáng lên. Tỷ như xâm phạm internet, khoa học nghiên cứu, đúng. Còn có bản thân tiến hóa. Tiêu Ân hỏi: "Thật xin lỗi, thiên sinh, ngài nói tới những thứ này cũng không có." Ai Chan lắc đầu một cái. Đối mặt phản ứng như vậy, Tiêu Ân nhất thời có chút thất vọng. Đến không phải là thất vọng đối phương không có chính mình nói tới đến cái kia ba loại chức năng, mà là thất vọng với Ai Chan bản thân như cũ vẫn chỉ là một cái trí năng trợ thủ. Có lẽ hình tượng của nàng đã là cờ gờ nguyên họa cấp 3G hình thái, thoạt nhìn cùng chân nhân vô cùng giống như. Có lẽ nàng ngữ điệu cũng hết sức tự do lưu loát, thậm chí còn có nhất định tính năng động chủ quan, nhưng cuối cùng còn không là trí tuệ nhân tạo chân chính. Rất hiển nhiên, phần mềm phương diện quả thực có sở cải thiện, nhưng cũng không có trực tiếp cho ta chỉnh ra cái giả vịt hoặc là Z quy tới. Bất quá như vậy cũng tốt, trí tuệ nhân tạo cái gì rất đúng ở hiện tại ta đây tới nói tác dụng không lớn. Đúng là cái này thân trang phục chiến đấu mặc dù còn rất nhiều chỗ thiếu sót, nhưng đối phó trước mắt nhưng là dư giả rồi. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân đem hai tay bày ra một cái ôm súng động tác, sau một khắc gạc 47 liền xuất hiện ở trên tay hắn. Ai Chan đồng học, phóng xạ nhắm vào cũng có thể chứ? Ta có thể thử xem. Ai Chan đồng học trả lời. Vậy thì thử xem. Tiêu Ân cười nói. Rất nhanh, tầm mắt của Tiêu Ân trong liền xuất hiện một cái nhắm vào thập tự giá. Thập tự giá bên cạnh lại còn đánh dấu ra bao gồm khoảng cách, độ cao, nhiệt độ, độ ẩm các phương diện số liệu, thoạt nhìn rất là khoa huyễn. Nhưng trên thực tế Tiêu Ân lại biết, công năng như vậy cũng không vượt ra ngoài A Chan đồng học nguyên bản năng lực. Phanh. Mà sau một tiếng súng vang, Tiêu Ân nhìn cách đó không xa trên mặt đất cùng nhắm vào thập tự giá kém rất xa dấu đạn, một mặt ta liền biết là như vậy, biểu tình. Tiêu Ân mới vừa mới nói được nhắm vào phụ trợ cũng không chỉ là làm một cái nhắm vào thập tự giá, lại hiển lộ thị một chút bên ngoài hoàn cảnh số liệu là được. Thật ra thì A Chan đồng học không có nói ra tiến hành đường đạn điều chỉnh chuyện này, Tiêu Ân cũng đã đối với nhắm vào phụ trợ chức năng không quá ôm có hy vọng rồi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không phải là không thể lý giải. Dù sao trong không gian lại không có internet, thậm chí ngay cả trong chỗ tránh nạn máy chủ cũng không có. Coi như A Chan đồng học đã có nhất định tính năng động chủ quan, vậy cũng phải có thể tra được tài liệu tương quan mới được a. Tiên sinh, tương quan chưa đủ chi tiết, ta không cách nào làm ra tốt hơn biểu hiện. A Chan đồng học nói. Không có việc gì, như vậy cũng rất không tệ rồi. Tiêu Ân cười một tiếng. Lời này đến không phải là cái gì an ủi, nhân công trí trướng có thể làm được loại trình độ này đã không tệ, phải biết Tiêu Ân trước nhưng là làm xong liền mới vừa loại dáng vẻ này hàng đều không làm được chuẩn bị tâm lý. Dĩ nhiên thất vọng nhất định là có chút thất vọng, dù sao thật muốn có thể làm ra một bộ hợp cách động lực thiết giáp, vậy coi như châu bỏ lớn. Rất hiển nhiên, trang bị thăng cấp cùng hợp thành như cũ không thể từ không sinh có, nguyên tài liệu cùng cơ sở kỹ thuật phải có. Quả nhiên, vẫn là cái loại này hệ thống lưu càng thuận tiện, chỉ cần có đầy đủ cái gì tích phần hoặc là điểm số liền có thể từ không sinh có mà nghĩ làm gì làm cái đó. Không gian a không gian, ngươi còn chưa đủ ra sức à, cũng không biết ngày nào ngươi còn có thể lại tăng cấp một lần, được rồi, trước như vậy đi. Chờ Tiêu Ân ở trong không gian toàn phương vị mà khảo nghiệm một đường lên trang phục chiến đấu về sau, không thừa nhận cũng không được đồ chơi này mặc dù khoảng cách chân chính động lực thiết giáp còn kém rất xa, nhưng đặt ở trước mắt cái thời đại này nhưng là hoàn toàn xứng đáng hắc khoa học kỹ thuật rồi. Bay trên trời Tiêu Ân còn không có biện pháp thử, nhưng trên đất chạy, trong nước du ngoạn lại đều thử qua, dùng tốt phi thường. Bình thường trên điện thoại di động thoạt nhìn thật giống như không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ khí trời, nhiệt độ, độ ẩm, định vị, dẫn đường các loại chức năng, tại thực tế vận dụng trong đều phát huy ra rất không tồi tác dụng. Một phen sau khi khảo sát Tiêu Ân có thể khẳng định, chính mình giờ y đi ra ngoài bộ này trang phục chiến đấu đủ để trong nháy mắt giết trên thị trường đã biết tất cả trang phục chiến đấu. Thật muốn nói có cái gì chỗ thiếu sót, trừ tại không có động lực phụ trợ tình huống, bộ này trang phục chiến đấu đối với người sử dụng gánh vác sẽ lớn một chút bên ngoài, cũng chỉ có đi vệ sinh không tiện điểm này. Chương 38, bổ sung nguồn nước, phế phẩm thu hồi. Chương chưa edit. Có tân tiến hơn phòng vệ trang phục chiến đấu, Tiêu Ân đương nhiên sẽ không đem nó ném ở trong nhà bên trong rơi cho. Lần này cùng Tôn tỷ giao dịch quả thật giải quyết máy phát điện phòng, xử lý nước phòng các phương diện thăng cấp vấn đề, cũng để cho hắn cảm nhận được tài nguyên quan trọng. Bất quá bạn tốt Triệu Phi cũng đã nói, tại Tân Chính vừa mới bắt đầu chu đáo trong khoảng thời gian này vẫn là khiêm tốn một chút tốt hơn. Cho nên giống nhau giao dịch trong thời gian ngắn hay là chớ suy nghĩ, nhưng chỉ là như vậy ở trong chỗ tránh nạn chờ cũng quá mức bị động. Tiêu Ân nghĩ tới nghĩ lui, quyết định ra đi vòng vòng, nhìn nhìn có thể thông qua hay không đường dây khác hoặc là phương thức tới lấy được bản thân yêu cầu đủ loại tài nguyên. Vừa vặn trong không gian tài nguyên nước cũng hạ xuống tới đường cảnh giới phụ cận. Chuyến này đi ra ngoài còn có thể cái thích hợp nguồn nước bổ sung một chút trong không gian tài nguyên nước. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân nhìn xuống thời gian, dày vò lâu như vậy, thời gian cũng từ buổi sáng biến thành buổi chiều gần trạm vạng tối thời gian. Vẫn là máy bay không người lái trước điều động, tại sau khi bốn quay vòng hai vòng xác nhận không thành vấn đề, Tiêu Ân lúc này mới mở ra cửa chính chỗ tị nạn đi ra. Một thân màu đen phối hợp màu xám bạc trang phục chiến đấu, liền đầu đều vỏ chăn tại nhiều chức năng chiến thuật trong mũ giáp. Trên tay lại bưng một cái AK-47, được rồi, súng này tạo hình đúng là lão chút ít. Nhưng trên toàn thể như cũ sẽ cho người một loại cuồng trảnh huyễn khốc treo tạc thiên lực trùng kích thị giác. Ai Chan đồng học, khởi động máy bay không người lái đi theo để phòng hình thức. Đứng ở cửa chính chỗ tị nạn miệng, Tiêu Ân tiện tay liền đem mới vừa thu hồi máy bay không người lái lại ném ra ngoài. Đi theo để phòng hình thức đã khởi động. Tại Chan đồng học thanh âm ngọt ngào trong, bỏ túi máy bay không người lái thuận theo Tiêu Ân cái kia ném một cái thế lặng yên không một tiếng động bay, rất nhanh là đến hơn 100 mét không trung sau đó treo phủ ở chỗ đó. Trên máy bay không người lái một trước một sau hai cái 8K cấp camera, trước mặt hoán đổi đến nhìn ban đêm hình thức. Phía sau cái đó thì hoán đổi đến chụp ảnh nhiệt hình thức, đối với hoàn cảnh phụ cận tiến hành lập tức chính xác. Chính xác hình ảnh sẽ đang thu nhỏ lại sau đồng bộ đến nhiều chức năng chiến thuật mũ giáp bên trong bình bên trái phía trên, từ bên ngoài nhìn lại, nguyên cái đầu khôi màn hình đều là đen, đừng nói bên trong bình lên hình ảnh rồi, liền ngay cả mặt của Tiêu Ân đều không thấy được. Thu nhỏ lại sau chính xác hình ảnh Tiêu Ân thật ra thì cũng không xem được, quá nhỏ, thật muốn có bất kỳ dị thường Chan họp lớp ngay đầu tiên cấp cho cảnh báo. Ai Chan đồng học, định vị gần nhất nguồn nước. Tiêu Ân nói đưa tay thả ra chính mình chạy bằng điện xe van. Không phải là hắn chưa từng nghĩ đem xe của mình lại tăng cấp một cái, nhưng xuất phát từ khiêm tốn xem xét vẫn là hiện tại thần xa càng không để cho người chú ý. Về phần trên người bộ này trang phục chiến đấu, coi như bị phát hiện rồi, ta cột tờ lại không được à? Đã định vị thành công, cách chúng ta ước chừng 5.8 cây số. Như vậy, lên đường đi. Tiêu Ân nói xong cũng lên xe van, mới vừa bưng á cờ 47 thì bị quăng vào trong không gian. Rõ ràng chỉ là tiếp cận trạm vào tối, hiện tại lại là mùa hè, sắc trời hẳn là sáng choang mới đúng. Nhưng bây giờ bầu trời bị tầng mây dày đặc bao trùm, không nói đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Chỉ có sùn phủ cùng tầng mây ma sát thời điểm sinh ra tia chớp, sẽ thỉnh thoảng cho thế giới hắc ám này mang đến một chút ánh sáng. 5.8 cây số nguyên bản là không xa, lại cộng thêm lại là lái xe, mặc dù có mấy đoạn đường không dễ đi lắm, nhưng đừng quên hiện tại trên mặt đường đừng nói xe, liền người cũng không có. Cũng chính là không tới 10 phút, bề ngoài nhìn không ra bất kỳ dị thường nào, hồ lĩnh ánh sáng liền dừng ở một chỗ hồ chứa nước bên. Sở dĩ không phải là muốn chạy đến nơi này làm nước, không phải là trong chỗ tránh nạn không có nước, mà là lưu lượng quá chậm. Húng chi cũng không thể cả ngày đều ngâm dưới nước đi, cái kia khó chịu bao nhiêu. Hiện tại không gian lớn, trồng trọt cùng nuôi dưỡng đồ vật cũng nhiều, mỗi ngày tiêu hao nước cũng không phải là cái con số nhỏ. Mặc dù có thể nội bộ tuần hoàn, nhưng rời đổi theo thời gian như cũ cần phải tiến hành bổ sung, nếu không thì gặp phải không gian nước sông khô héo cuối cùng không có nước có thể dùng tình cảnh. Húng chi loại nước này kho nguyên bản chính là dùng để nuôi cá, mặc dù bây giờ bên trong cá hơn phân nửa bị vớt đi rồi, nhưng khẳng định còn sẽ có cá lọt lưới. Về phần có độc vật chất nha, chỉ cần những thứ này nước vào không gian, Tiêu Ân một cái ý niệm liền có thể giải quyết. Sau khi đem xe đậu ở một cái nơi kín đáo, Tiêu Ân cũng không đi tìm cái gì xuống nước kho con đường, trực tiếp tung người một cái liền nhảy xuống. Phốc ảnh. Một tiếng, Tiêu Ân rất nhanh liền lẹn vào hồ chứa nước phần đáy. Có không gian tùy thân tại, hắn căn bản không cần lo lắng không có khí oxy cho chết nổ. Chờ Tiêu Ân đứng ở không biết lắng động bao lâu nước bùn bên trên, tâm niệm vừa động phía dưới, không riêng gì lượng lớn nước bị thu tiến không gian, liền ngay cả hồ chứa nước phần đáy nước bùn cùng với sinh hoạt ở trong bùn những thứ kia chai cỏ, đinh ốc, con lươn vân vân các loại không có bị vớt đi tôm cá tươi sống, cũng tất cả đều không có lực phản kháng chút nào mà đổi một địa phương. Tại đem chu vi một mảnh này nước bùn cạo sạch sẽ sau, Tiêu Ân lại đổi một vùng tiếp tục quát. Một bên quát hồ chứa nước phần đáy nước bùn, một bên thu số lớn nước. Nói thật, loại này mật độ cao nuôi dưỡng cá tôm hồ chứa nước, chất lượng nước thật lòng bình thường thôi. Bất quá không liên quan, những thứ này nước bị thu tiến không gian sau sẽ tiến hành xử lý. Hữu ích bộ phận kia cùng nước tinh khiết nguyên sẽ được bỏ vào không gian con sông bên trong, về phần đối với thủy sản có hại bộ phận kia thì sẽ bị phân giải rơi. Có thể dùng tới đến, sẽ bị dùng để ruộng màu mỡ hoặc là làm ra công thiết bị nguyên tài liệu, kim loại nặng, quả thực không dùng được đắc tài sẽ bị vứt bỏ. Theo số lớn nguồn nước thu nhập không gian trải qua xử lý sau bị đầu nhập đi ra ngoài, nguyên bản vốn đã chỉ còn lại nhanh một nửa mà sông bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trở lại. Đại lượng không biết nên nói may mắn hay là không may mắn cá tôm cua ngọc trai, con lươn chờ thủy sinh vật cũng rất nhanh dung nhập vào cuộc sống mới trong hoàn cảnh, dù là mới đầu có chút không thích ứng, nhưng rất nhanh bọn chúng liền ăn cư xuống dưới. Trừ những thứ này ra tôm cá tươi sống bên ngoài, Tiêu Ân còn ngoài ý muốn tại hồ chứa nước tương đối nước cạn địa phương thu một chút ngó sen, số lượng đúng là không nhiều, cũng không biết là lưu lại làm giống, vẫn là bỏ sót. Toàn bộ thu nguồn nước cùng thủy sản quá trình vừa mới bắt đầu là phi thường đến thuận lợi, nhưng rất nhanh Tiêu Ân liền phát hiện tình huống dường như có chút không đúng. Xảy ra chuyện gì? Cái này trong đập chứa nước kim loại nặng hàm lượng làm sao sẽ cao như vậy? Coi như nuôi dưỡng xảy ra vấn đề, cũng không đến nỗi xuất hiện loại tình huống này, trừ phi phu cận có nguồn ô nhiễm. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân liếc nhìn đã khôi phục trình độ bình thường, thậm chí còn hạ xuống một trận liên miên mưa to không gian, lúc này mới từ trong hồ chứa nước về tới bên bờ. Ai Chan đồng học, giúp ta tra một chút, hồ chứa nước thượng du có hay không nhà máy phân hóa học, nhà máy chế biến giấy, đợt lặt tiệc xưởng các loại nhà máy. Được rồi tiên sinh. Không để cho Tiêu Ân chờ quá nhiều thời gian, liền thân lên đều không tới vào cùng lau khô liền được hồi phục. Tiên sinh, ở mảnh này hồ chứa nước thượng du cũng không có nhà máy phân hóa học, nhà máy chế biến giấy cùng đợt lặt tiệc xưởng, đúng là tra được một nhà tài nguyên thu hồi công ty, xử lý tái sinh tài nguyên thu hồi nghiệp vụ. Tái sinh tài nguyên thu hồi? Đó không phải là phế phẩm trạm thu hồi sao? Trên lý thuyết là, bất quá nhà này tài nguyên thu hồi công ty trước mắt đã bị niêm phong rồi. Niêm phong? Bởi vì ô nhiễm chứ? Đúng vậy. Vậy thì khó trách, bất quá, đối với ta mà nói đây là một cái tin tốt. Ai Chan đồng học, định vị chỗ này, chúng ta lập tức tới. Được rồi tiên sinh, đã định vị thành công, cách nơi này ước chừng 8 cây số xa. Chương 39, Ai Chan đồng học, ngươi thấy thế nào? Chương chưa edit. Dẫn đường là 8 cây số, nhưng trên thực tế cái này 8 cây số cũng không tính xa, bởi vì đi đường không phải là thẳng tắp. Muốn vòng qua một chút đồng ruộng cùng sông, thậm chí còn có muốn một chút trạch viện nông gia cửa biệt thự lái qua. Nếu như là khoảng cách thẳng tắp, cái đó tài nguyên thu hồi công ty khoảng cách hồ chứa nước bên này thật ra thì vẫn chưa tới 5 cây số. Ai Chan đồng học, xác định hoàn cảnh xung quanh. Được, tiên sinh. Một mực đi theo ở không trung máy bay không người lái, rất nhanh liền bắt đầu đối với mục tiêu vị trí khu vực tiến hành càng thâm nhập trinh sát. Mấy phút sau, Ai Chan đồng học cho ra rõ ràng phản hồi. Tiên sinh, khu vực mục tiêu an toàn. Đối với một điểm này, Tiêu Ân đúng là cũng không ngoài ý muốn, loại này mang theo tính cưỡng chế rời đi hành động, căn bản sẽ không cho ngươi cái gì lợi dụng sơ hở cơ hội. Về phần tại sao muốn làm như thế, ha ha. Phải biết tại tận thế hậu nhân miệng nhưng là một cái quốc gia có thể hay không khôi phục nhanh chóng phồn vinh căn bản nhất điều kiện. Chớ nói chi là phía sau còn có một viên tiểu hành tinh siêu cấp có thể sẽ đụng vào địa cầu, nếu như không thể thành công giải quyết viên tiểu hành tinh này, như vậy trong thành phố dựa vào tàu điện ngầm, đường hầm xây dựng cỡ lớn thành phố dưới đất liền sẽ trở thành trong tận thế nơi dân chúng sinh hoạt. Trên thực tế từ lúc phát sinh tiểu hành tinh muốn tới sau, quốc nội từ trên xuống dưới đều tại đại quy mô mà xây dựng thêm hầm trú ẩn, chỗ tị nạn, lại thông qua tàu điện ngầm, thông đạo dưới lòng đất các loại phương thức tiến hành kết nối. Dĩ nhiên, khẳng định không làm được toàn bộ thành phố tất cả chỗ tị nạn cùng hầm trú ẩn toàn bộ liên thông, nhưng cục bộ khu vực tiến hành liên thông vẫn là không thành vấn đề địa. Đặc biệt là những thứ kia mới thành lập cư xá nguyên bản là đều có phù hợp 3 phòng tiêu chuẩn nhà để xe dưới hầm, chỉ cần sâu chỗ lại, cũng gia tăng dưới đất một chút sinh hoạt thiết bị, như vậy tỷ lệ sinh tồn khẳng định muốn so bỏ mặc không quan tâm mạnh hơn nhiều. Nhưng coi như là như vậy, ở trong mắt Tiêu Ân quốc gia một loạt động tác đều có vẻ hơi quá mức cấp tiến. Cũng phải thua thiệt khoảng thời gian này Âu Mỹ bên kia là thảm đến không thảm thảm đi nữa rồi, nếu không nhất định sẽ có rất nhiều anh hùng bàn phím cùng chối tiêu người ở đó lớn nói dân chủ cùng nhân quyền. Đáng tiếc phải là, loại này liên quan đến một cái quốc gia hưng vong quốc sách vấn đề, Tiêu Ân cho dù có không gian kể bên người cũng căn bản không dám hỏi. Được rồi, có cái đó quấn quýt cùng tò mò thời gian, ta còn không bằng thanh thản ổn định cầu tiếp. Chờ lúc nào đó ta có thể hướng ra địa cầu đi hướng vũ trụ, đến lúc đó. Đến lúc đó những thứ này cũng đã đều không trọng yếu. Thu hẹp một cái có chút đi chệch suy nghĩ, Tiêu Ân cất kỹ xe cái này mới đi tới tòa này nút ở thôn tít ngoài rìa trước đại viện. Cái nhà này thật lòng không nhỏ, cái nào tôn tỷ bên kia không sai biệt lắm. Khác nhau nha, khẳng định không có người ta xây đến tốt như vậy, cũng không có lầu 6 tầng cao như vậy. Một nước 3 tầng lầu, có một bộ phận vẫn là cái loại này trong công trường cho công nhân ở căn phòng, còn có hai cái nhìn xem liền không ít kho hàng, đương nhiên cũng có thể là phân xưởng. Sân nhỏ ngay mặt cửa sắt lớn nộp lên xin mà dán vào khu tòa án giấy niêm phong. Tại bên cạnh cửa chính xi măng cửa trên cây cột, còn có một tấm đã phai màu thông báo. Thông báo lên nội dung rất đơn giản, trải qua cơ quan liên quan điều tra phát hiện, công ty này tồn đang phạm quy kinh doanh tình huống, đối với xung quanh nguồn nước tạo thành rất lớn ô nhiễm, cho nên cưỡng chế đóng rừng cũng đối với lao bản công ty cùng nhân viên tương quan tiến hành truy cứu trách nhiệm, còn con mẹ nó là trách nhiệm hình sự. Xem xong thông báo Tiêu Ân, mặc dù vẫn không thể xác định nơi này là làm cái gì mới đưa đến ô nhiễm, nhưng cũng có thể nhìn ra công ty này phạm đến sự tình không nhỏ. Cũng chính là tận thế đột nhiên liền tới rồi. Nếu không cái này nhà lão bản của công ty coi như không đến nỗi bị bắn địa, phòng trừng kết quả cũng nếu mà biết thì rất thê thảm. Bất quá những thứ này cùng Tiêu Ân không có quan hệ gì, đang nhìn trên cửa đổi mấy cái khóa lớn về sau, trực tiếp đưa tay đem khóa kể cả dây chuyền cùng nhau thu vào không gian. Sau khi một trận trong tiếng kẹt kẹt đẩy ra khá có phân lượng cửa sắt lớn, đi vào Tiêu Ân chẳng những đem cửa lần nữa đóng lại, còn đem có trước dọn dẹp khóa cho hết lại thả trở về. Ai chan đồng học, để cho máy bay không người lái tiếp tục đề phòng. Được, thiên sinh. Không thể không nói. Sau khi thăng cấp máy bay không người lái dùng để tuần tra lại cực kỳ thích hợp. Tại nhân viên khả nghi còn không có phát hiện máy bay không người lái, cũng sẽ bị máy bay không người lái cho thám thính được. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, Tiêu Ân chỉ cần tìm một cái an toàn góc hướng trong không gian trốn một chút, ai tới đều không phát hiện được. Mục tiêu của Tiêu Ân rất rõ ràng, tại khóa kỹ sau cửa chính trực tiếp liền hướng phía cái kia tức có thể là nhà xưởng cũng có thể là kho hàng kiến trúc đi tới. Kiến trúc này cùng Tiêu Ân mình tại thuê lại nông trạch nơi đó dựng kho hàng không sai biệt lắm, đều là giá thép kết cấu, chính là thể tích lớn hơn rất nhiều. Hai cái kiến trúc cửa sắt lớn tất cả đều là khóa kín cũng dán lên giấy niêm phong, nhưng đối với Tiêu Ân tới nói lại căn bản không phải là vấn đề. Đưa tay nhấn một cái, trong đó một cánh cửa sắt lớn trong nháy mắt biến mất, bên trong hoàn cảnh cũng ngay đầu tiên bại lộ ở tầm mắt của Tiêu Ân trong. Tuy nói trước mắt ban đêm coi hình thức, nhìn đồ vật khẳng định không bằng ban ngày tới rõ ràng, nhưng như cũ có thể nhìn thấy từng đống có thể thu hồi vật tư chính phân biệt môn loại mà chất đống tại khu vực khác nhau. Có loại hình khác nhau giấy vụn, rõ ràng cho thấy hủy xuống kim loại linh kiện, còn có đủ loại bị đè ép bình nhựa cùng vụn vụn vật vật tờ lật tiệp cấu kiện. Để cho Tiêu Ân kinh ngạc là, lại có thể còn phát hiện một đống lớn quần áo cũ, cùng một đống rõ ràng đã trải qua vỡ tan qua thủy tinh hạt tròn. Những thứ này trở về mua lại vật tư, có một ít là xử lý xong, có một ít rõ ràng vẫn là mới vừa thu hồi lại bộ dáng qua loa chồng chất vào. Ở nơi này chút ít khu vực khác nhau vật tư trước, còn có một chút rõ ràng cho thấy dùng để hóa giải vật phẩm bàn làm việc cùng cỡ nhỏ vỡ tan máy, hiển nhiên nội tình tức là kho hàng lại là công ty này nhân viên chỗ làm việc rồi. Chỉ là như vậy, hẳn là sẽ không tạo thành cái gì ô nhiễm chứ? Tiêu Ân có chút không hiểu. Nhưng có thể khẳng định nếu như nơi này không thành vấn đề, tuyệt đối như thế không có khả năng bị phong lại. Dù sao có thể ở chỗ này mở công ty như vậy, ngay tại chỗ khẳng định hoặc nhiều hoặc ít có chút bối cảnh cùng quan hệ. Ở dưới tình huống này còn có thể bị phong lại, ô nhiễm khẳng định chạy không được, nếu không lão bản công ty những quan hệ kia cũng sẽ không ngồi yên không lý đến rồi. Như vậy vấn đề tới rồi, nguồn ô nhiễm rốt cuộc ở chỗ nào nào? Ai chan đồng học, có thể ở trên mạng tra được có quan hệ tin tức sao? Tiên sinh, tương quan báo cáo tin tức chỉ có quan hệ với công ty này đối với phụ cận tạo thành nghiêm trọng ô nhiễm nội dung. Cũng không chi tiết cụ thể. Như vậy a, được rồi, trước tiên đem tình huống của nơi này biết rõ lại nói. Tiêu Ân nói xong thì ở tòa này tức là kho hàng lại là phân xưởng trong sân vòng vo một vòng, kết quả cũng không có phát hiện bất kỳ ô nhiễm nào nguyên. Sau khi đem thứ hai nhà kho cửa mở ra, tình huống bên trong mới vừa cùng cái đó cũng không có khác nhau mấy. Khác biệt duy nhất cũng chính là, trong này chất đống đều là một chút đã xử lý phế phẩm. Tỷ như hạt tròn hóa tợ là tịt, sắt vụn, đồng nát, thủy tinh hạt tròn, liền ngay cả giấy vụn đều dựa theo cứng rắn hộp giấy, báo chí, giấy quảng cáo các loại hình tiến hành tế hóa phân loại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, kia chi rất rưởi, ta chi phí nguyên. Chương chưa edit. Nói thật, liền Tiêu Ân mới vừa nhìn thấy những thứ này, nhà này tài nguyên thu hồi công ty thật rất chuyên nghiệp, hơn nữa công tác hoàn cảnh cũng coi là sạch sẽ chỉnh tề, không biết có thể đem thông thường phế phẩm trạm thu hồi cho hất ra bao nhiêu con phố. Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào a. Tiêu Ân có chút trầm ngâm. Bên ngoài những thứ kia ba tầng lầu căn phòng cùng nhà lầu, rõ ràng cho thấy cho nhân viên chuẩn bị ký túc xá còn có công ty tầng quản lý dùng văn phòng, nhiều lắm là lại có là phòng ăn, phòng vệ sinh, phòng tắm vân vân địa phương, thấy thế nào đều không quá có thể có bí mật gì ra công phân xưởng các loại địa phương. Ai chan đồng học, để cho không người quét quét hình cái này hai nhà xưởng, sau đó cùng ta mới vừa lấy được số liệu tiến hành so sánh, nhìn xem có thể hay không tìm ra chỗ không đúng. Được, thiên sinh. Máy bay không người lái rất nhanh bay đến nhà xưởng bầu trời, nói là quét hình, trên thực tế cũng chính là đại khái mà thử xem nhà xưởng xích thốn nhỏ bé. Trở nên dài độ, chiều rộng, độ cao số liệu vừa ra tới, Ai Chan đồng học rất nhanh cho ra kết quả phân tích. Tiên sinh, hai nơi nhà xưởng nội bộ không gian xích thốn nhỏ bé cùng bên ngoài xích thốn nhỏ bé không khớp, nhỏ 30. Nghe được câu trả lời này về sau, Tiêu Ân nhất thời thì biết. Rất hiển nhiên, cái này hai tòa nhà xưởng mặt ngoài sạch sẽ cùng chuyên nghiệp cũng chỉ là che giấu, vấn đề chân chính hẳn là ở đó bị ẩn giấu đi 30% trong không gian. Có đáp án này, Tiêu Ân lập tức đi tới trước vách tường sâu trong nhà xưởng. Mặt vách tường này trước thả một hàng kim loại giá hàng, phía trên để một chút công cụ còn có lao bảo đồ dùng, bên cạnh còn có một cái đoán chừng là nhân viên quản lý làm việc phòng riêng nhỏ. Tiêu Ân tại trong phòng nhỏ vòng vo một vòng, cũng không có phát hiện cái gì cửa ngầm. Dứt khoát cũng lười lãng phí thời gian, trực tiếp liền đem những thứ kia dựa vào tường giá hàng cái này tiếp theo cái kia lấy đi. Tại nhận được thứ 8 cái giá hàng, rốt cuộc có tình huống, lại có thể làm loại này cửa ngầm, xem ra công ty này trong tối làm sự tình không nhỏ a. Tiêu Ân nói trực tiếp đem làm cửa ngầm hai hàng giá hàng lấy đi, lộ ra một cái chiều rộng không tiểu minh lộ vẻ chắc là cùng xe cộ tiến vào cửa vào. Chờ Tiêu Ân đi vào, lập tức hiểu công ty này vì sao lại ô nhiễm hoàn cảnh sau đó bị phong lại rồi. Lại có nhiều như vậy rác rưởi điện tử. Tiêu Ân nhìn xem cái kia đạt tới cao 5-6 thước rác rưởi điện tử đống, nhất thời có loại thiên hạ rơi một khối kế nhân bánh ngạc nhiên cảm giác. Rác rưởi điện tử giống như là chỉ bị bỏ hoang sau không lại sử dụng đồ điện hoặc thiết bị điện tử, chủ yếu bao gồm tủ lạnh, điều hòa, máy giặt quần áo, TV chờ đồ điện gia dụng cùng máy tính, điện thoại di động chờ truyền tin sản phẩm điện tử chờ điện tử khoa học kỹ thuật đào thải phẩm. Rác rưởi điện tử giá thu hồi giá trị rất cao, Tiêu Ân rất rõ ràng nhớ đến đã từng thấy qua một cái báo chí. Dựa theo báo chí lên thuyết pháp một tấn tùy ý thu thập trong mạch điện tử, có thể tách ra 143 kg đồng, 0.5 kg hoàng kim, 40.8 kg sắt, 29.5 kg chì, 2.0 kg thiếc, 18.1 kg nải ẩn, 10.0 kg ạn tỉ mọn. Tại sao trong phố lớn ngõ nhỏ luôn là có thể nghe được thu hồi điện thoại di động cũ, thu hồi máy vi tính cũ, điện thoại di động cũ đổi chậu, máy vi tính cũ đổi thái đao các loại tiếng la? Vì đến chính là những tuyến lộ kia bản hàm kim lượng. Trừ đáng giá nhất hoàng kim, đồng, sắt, bạc là đi ủn, chì, thiếc, nải ẩn vân vân và vân vân, những thứ này tất cả đều là tiền. Nhưng những này đồ điện gia dụng, máy vi tính điện thoại di động vân vân rác rưởi điện tử tinh luyện phương thức lại đối với hoàn cảnh tạo thành cực lớn ô nhiễm môi trường, thậm chí uy hiếp bản xứ cư dân thân thể khỏe mạnh. Nói đến rác rưởi điện tử, chứ danh nhất chắc là có rác rưởi điện tử Trấn Chi Xương Quý Đảo rồi. Nơi đó là quốc nội dân gian rác rưởi điện tử thu hồi phân giải là tập trung nhất địa khu, dân bản xứ bởi vậy đạt được phong phú lợi nhuận đồng thời cũng gặp phải cực kỳ nghiêm trọng ô nhiễm uy hiếp. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, quốc gia đã rõ ràng cấm chỉ rác rưởi điện tử nhập cảnh, nhưng luôn là có người bởi vì ích lợi to lớn mà không để ý tất nhiên sẽ mang tới đủ loại nguy hại. Xem ra cái này nhà lão bản của công ty chính là một cái trong số đó, bất quá hắn có thể đem nhiều như vậy rác rưởi điện tử trở tới đây, bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Bất quá ta càng tò mò hơn phải là, nếu đều đã che, tại sao lại không có người nhắc tới rác rưởi điện tử sự tình? Còn có bí mật này, nhà xưởng cửa vào cũng bị khôi phục nguyên dạng, chẳng lẽ trong này còn có cái gì khác tình huống? Thật ra thì Tiêu Ân thật đúng là không có đoán sai, sở dĩ sẽ như vậy là bởi vì khu mới bên này đã quyết định đem nơi này làm tắc thành thành phố lớn nhất báo hỏng, hóa giải cùng trạm thu hồi trung tâm. Nếu như không phải là tận thế đột nhiên tới, thôn dân phụ cận rất nhanh liền sẽ đưa tới phá dỡ niềm vui. Mà khu vực này cũng sẽ trở thành toàn bộ tiết kiệm tái sinh tài nguyên thu về bản mẫu công trình. Dĩ nhiên, trong này cũng quả thật còn liên lụy đến một chút lợi ích các loại vấn đề, bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với Tiêu Ân rồi. Về phần Tiêu Ân sẽ có bánh từ trên trời rất xuống ngạc nhiên cảm giác, nhưng thật ra là bởi vì những thứ này rác rưởi điện tử với hắn mà nói lại dùng chung bất quá. Những thứ kia đối với người khác mà nói không có ích gì nguyên kiện điện tử, tại Tiêu Ân nơi này lại có thể phát huy ra giá trị lớn hơn. Cụ thể tình huống gì không liên quan gì tới ta, đúng là những thứ này rác rưởi điện tử, ta sẽ không khách khí. Tiêu Ân nói xong trực tiếp liền đem cái này ẩn nút trong xưởng liên miên thành đống rác rưởi điện tử thu sạch đi, vì thế vẫn không thể không chiếm dụng một khối diện tích không nhỏ đồng cỏ. Cùng trước kia những thứ kia bất đồng, Tiêu Ân cũng không có đem những thứ này rác rưởi điện tử lập tức phân giải thành nguyên tài liệu. Đặc biệt là những máy vi tính kia bo mạch chủ, điện thoại di động bo mạch chủ, cho dù là đã bị đào thải, nhưng đừng quên không gian nhưng là có thể cho vật phẩm thăng cấp cục. Tiêu Ân rất nghĩ thử một chút, có thể hay không đem thông thường máy tính cho thăng cấp thành máy tính lượng tử. Nếu là thật có thể làm đến bước này, Ai Chan đồng học từ nhân công trí chướng thăng cấp thành là chân chính trí tuệ nhân tạo cũng sẽ không lại chỉ là ý rồi. Sau khi dẹp xong toàn bộ rác rưởi điện tử, Tiêu Ân cũng không khách khí, trực tiếp đem tất cả có thể dọn dẹp vật tư toàn bộ bỏ bao mang đi. Thậm chí liền ngay cả bạn thất khu máy vi tính cùng làm việc đồ dùng, phòng ăn nồi chén gáo chậu, còn có rõ ràng không dùng hết sửa sang tài liệu cũng không bỏ qua. Chờ lúc Tiêu Ân hài lòng rời đi, toàn bộ tài nguyên lại thu thêm công ty cũng chỉ còn dư lại một cái xác không. Đối với loại này không cầm người khác khỏe mạnh an toàn coi ra gì lao bản lòng dạ đen tối, Tiêu Ân mới sẽ không giống như đối với phổ thông thôn dân như vậy có điểm mấu chốt. Tới với phương diện quốc gia tổn thất nhà, hắn quay đầu tự nhiên sẽ có chút biểu thị. Chờ Tiêu Ân trở lại lần nữa từ trong không gian lấy ra xe van lên, tâm tình tốt vô cùng. Có khoản này rác rưởi điện tử, mặc kệ tiếp tục khảo sát thăng cấp công có thể vẫn là khảo sát phát hiện mới hợp thành chức năng, tất nhiên sẽ mang đến không sự kinh hỉ nhỏ. Mấu chốt nhất phải là có đầy đủ chip điện tử lấy cùng cái khác nguyên kiện điện tử về sau, Tiêu Ân đối với chỗ tị nạn tiến một bước thăng cấp cũng có ý tưởng mới. Ai Chan đồng học, lấy chỗ tị nạn làm trung tâm, định vị phụ cận phế phẩm trạm thu hồi, nhà máy bỏ hoang xưởng đóng tàu loại này địa phương. Được, thiên sinh, cần đem đánh dấu tốt bản đồ thả ra sao? Không cần, ngươi định vị tốt về sau, sửa sang một chút bản đồ, chúng ta lần sau đi ra lại làm. Được, tiên sinh, tin tức liên quan đã ghi chép, tương quan đường đi đã quy hoạch hoàn tất. Ngay tại Tiêu Ân cảm thấy chuyến này ra ngoài kiếm lợi lớn, Ai Chan đồng học lại đột nhiên sửng sốt một chút. Tiên sinh, trong internet đứt đoạn mất. Chương 41, đột nhiên ngắt mạng mang tới cảm giác cấp bách. Chương chưa edit. Đối với trong internet đoạn, Tiêu Ân thật ra thì không chút ngoài ý muốn nào, ngoài ý muốn đến chỉ là bị chúng đoạn đến nhanh như thế, đột nhiên như vậy. Lẽ ra cũng hẳn là giống như giới hạn điện, trước thông báo một tiếng sau đó lại đem điện cho bấm. Cũng may internet là không còn, nhưng Tiêu Ân chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Ai Chan đồng học, máy bay không người lái lượng điện còn đủ đi theo về nhà sao? Đủ, tiên sinh. Vậy cứ tiếp tục bảo trì đề phòng hình thức, sau đó về nhà. Được, tiên sinh. Chờ máy bay không người lái lần nữa lơ lửng với xe van phía trên gần 100 mét không về sau, Tiêu Ân cho xe chạy hướng chỗ tị nạn lái đi. Vừa lái, còn vừa cầm lên trung không thai lên radio bộ đàm. Tiêu gọi. Tiêu gọi. Nơi này là cơ giới sư, có người ở sao? Over. Radio trước đó liền thiết lập tốt băng tần, vì đến chính là đột nhiên xuất hiện truyền tin cùng trong internet đoạn thời điểm có thể lập tức cùng bạn tốt Triệu Phi còn có đám kia xa điêu sở trưởng liên lạc. Tới Vu sở trưởng là cái quỷ gì? Ha ha. Chỗ tị nạn lão đại không phải là sở trưởng là cái gì? Tiêu gọi. Tiêu gọi. Nơi này là ngốc. Phi. Nơi này là con trai ngốc nhà địa chủ, cơ giới sư nguyên nơi đó thế nào? Over. Ta bây giờ đang ở bên ngoài, mới vừa rồi internet đứt đoạn mất, ta liền lập tức liên hệ ngươi, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Over. Ta cũng không biết, internet là đột nhiên gãy mất, không biết là thiết bị trở ngại hay là cái khác nguyên nhân. Over. Lần này tốt rồi, liên thủy quần thú vui cũng bị mất, bất quá ta luôn cảm thấy sự tình không đúng lắm. Over. Ta cũng cảm thấy không đúng lắm. Quay đầu lại hỏi hỏi bà ta nhìn xem có cái gì không tin tức, đến lúc đó lại cầu thông với ngươi. Over. Nếu internet không còn, sau đó chúng ta mỗi ngày cố định tại 12 giờ trưa cùng 8 giờ tối thời điểm tiến hành liên hệ. Over. Tốt, bất quá ngươi tại sao lại chạy ra ngoài đi rồi, chú ý an toàn a. Không có việc gì, ta bên này công tác rút lui làm rất đúng chỗ, hơn nữa ta hiện tại đi trở về. Over. Tại tình huống không rõ trước hay là chớ đi ra ngoài, an toàn là số 1. Over. Hiểu được, địa nhiệt thiết bị ta bên này rất thuận lợi. Phòng trưng lại có mấy ngày có thể hoàn thành, đến lúc đó sẽ liên lạc lại đi. Over. Đối mặt lời này, ngồi ở điện đài vô tuyến trước Triệu Phi rất muốn khuyên bạn tốt không nên ra ngoài rồi, có thể vừa nghĩ tới nhà mình chỗ tị nạn đúng là yêu cầu loại này, tức có thể cung cấp điện có thể cung ấm áp, cung cấp nước địa nhiệt thiết bị, tâm tình vô cùng quấn quýt. Nhìn tình huống nói sau đi, đừng bởi vì chút chuyện này tạo thành nguy hiểm gì. Over. Tiêu Ân cũng nghe ra bạn tốt quấn quýt, cũng biết đối phương là không muốn chính mình mạo hiểm. Không có việc gì, chẳng qua đến thời điểm chúng ta hẹn một cái trung gian địa điểm tiến hành giao dịch. Chỉ cần không phải tiểu hành tinh trước thời hạn đụng địa cầu, sẽ không có vấn đề. Over. Nói sau đi, bất kể nói thế nào, an toàn là số 1. Over. Được rồi, ta đây trở về, over. Chú ý an toàn, over. Biết, over. Đang cùng bạn tốt nói chuyện điện thoại xong về sau, Tiêu Ân cũng không lãng phí thời gian nữa, lấy tốc độ nhanh nhất về tới chỗ tị nạn. Thu hồi đã sắp hết điện máy bay không người lái cùng xe van, Tiêu Ân bước nhanh đi vào mới vừa mới mở ra chỗ tị nạn trong cửa. Có Chan đồng học sau. Tiến vào chỗ tị nạn cửa chính liền điều khiển từ xa đều không cần, vô cùng thuận tiện. Chờ Tiêu Ân tiến vào không gian cởi xuống trên người phòng vệ trang phục chiến đấu, cũng không vội vàng xử lý trước lấy được rác rưởi điện tử, mà là đi thẳng tới chỗ tị nạn máy vi tính máy trong phòng, ngồi ở điện đài vô tuyến trước. Mở ra điện đài vô tuyến, điều chỉnh đến bản xứ chỗ tị nạn đối ứng sóng ngắn, liền nghe được trong gờ giúp đám kia xa điều cư dân mạng đang tại rối rít suy đoán đột nhiên ngắt mạng nguyên nhân. Đáng tiếc phải là, Tiêu Ân nghe xong một hồi lâu cũng không thể nghe được vị nào cư dân mạng nói ra nguyên nhân chân chính. Bất quá mọi người trên căn bản đều suy đoán lần này đột nhiên ngắt mạng có thể hay không cùng tiểu hành tinh có quan hệ. Tiêu Ân tính toán thời gian một chút, chính mình từ trong miệng cha mẹ biết được tin tức đến chỗ tị nạn xây xong, lại đến bây giờ cũng đi qua thời gian không ngắn. Tuy nói khoảng cách ban đầu nói va chạm thời gian còn có đoạn khoảng cách, nhưng không giải quyết được lần này đột nhiên ngắt mạng thật cùng chuyện này có quan hệ. Chờ ra đi ô truyền tin hoàn toàn yên tĩnh lại về sau, Tiêu Ân một lai do địa nhiều hơn không ít cảm giác cấp bách. Vừa vặn lần này đi ra ngoài lấy được không ít có dùng nguyên liệu, là thời điểm đem chỗ tị nạn toàn thể lại tăng cấp một chút. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân trực tiếp tiến vào không gian, sau đó mở ra hình chiếu 3D chỗ tị nạn. Nguồn năng lượng, xử lý nước, xuất nhập cảng, truyền tin, tự động tưới vân vân những thứ này đã thăng cấp rồi, nhưng Tiêu Ân lại như thế vẫn còn chưa đủ. Chỗ tị nạn nội bộ không gian vẫn là quá nhỏ, như vậy chuyện làm thứ nhất chính là trước xây dựng thêm đi. Liên quan với mở rộng phương án, trong đầu Tiêu Ân ngay lập tức phản ứng ra lại là tổ ong. Không sai, chính là bộ kia kinh điển sinh hóa tận thế mạng lớn, trong rẻ xì đèn đệ vịu tổ ong. Tòa này lệ thuộc vào Umber Dẻo là căn cứ nghiên cứu khoa học dưới đất, nằm ở dưới đất rất sâu địa phương thì coi như xong đi, lại còn nắm giữ vô cùng to lớn dưới đất kết cấu. Được rồi, Tiêu Ân cũng biết mình bây giờ còn chưa khả năng đem chỗ tị nạn chế tạo thành tổ ong như vậy quy mô, nhưng tham khảo một chút tổ ong kết cấu vẫn là rộng rãi lấy địa. Tầng thứ nhất tạm thời không cần sửa lại, dù sao đại phi ban đầu cũng biết ta tình huống của nơi này, nhưng dưới đất có thể mới xây một tầng đi ra. Tầng này liền có thể tham khảo một chút tổ ong kết cấu, ta hiện tại cần nhất mở rộng có hai cái bộ, một cái là bồi dưỡng trong phòng cùng khu nuôi dưỡng, cũng chính là nông nghiệp khu, một người khác chính là trung tâm gia công. Bất kể nói thế nào, trung phi đến có chút có thể cầm tới trên mặt nổi đồ vật cho người ta nhìn. Coi như cũ sẽ có như vậy không hợp lý, nhưng cũng hầu như so với ngươi cái gì cũng không có là có thể đem đồ vật vô căn cứ biến ra mạnh mẽ. Đúng rồi, còn có kho hàng, hiện tại kho hàng vẫn là quá nhỏ. Lần này đi ra ngoài liền lấy được không ít nguyên liệu. Ai chan lại tìm cho ta đến một chỗ thích hợp hơn vật tư thu hồi địa điểm, có thể không gian diện tích lại có giới hạn, có cái lớn hơn kho hàng thì tốt hơn. Về phần mở rộng không gian chỗ tị nạn, ta hoàn toàn có thể đẩy tới đời trước cũng chính là hầm trú ẩn bỏ hoang trên người. Cho dù có người hoài nghi cũng không liên quan, tìm tới mấy chục năm trước bản vẽ thiết kế cùng công trình ghi chép khả năng cực thấp. Coi như thật tìm được, cũng có thể đẩy tới cơ mật hạng mục bên trên. Bất quá, những thứ này tốt nhất không phải là từ ta nói ra, mà là để cho người ta chính mình não bổ đi ra, cứ như vậy độ tin cậy mới có thể cao hơn. Bất quá nói cho cùng, chân chính có thể để cho ta tại cái mặt thế này bên trong yên thân gợi phận vẫn là không gian, đáng tiếc cái không gian này hình như là khoa huyễn bên, cũng không thể để cho người ta bước vào siêu phàm phương pháp. Nếu không vĩ lực quy về bản thân, bất cứ vấn đề gì đều sẽ không lại là vấn đề rồi. Tiêu Ân cảm khái một cái, rất nhanh đã thu thập xong tâm tình, đưa tay tại hình chiếu 3D chỗ tị nạn phía dưới bắt đầu thiết kế lên. Thang máy nhất định là không có, Tiêu Ân không hiểu đồ chơi này kỹ thuật, nếu là internet ở đây còn có thể tra một chút tương quan tài liệu kỹ thuật. Chỉ cần có thể tìm hiểu được nguyên lý lẽ ra liền có thể chế tạo ra, sau đó lại tăng cấp một chút. Bất quá không liên quan, hết điện thang liền không có thang máy, ngược lại ở trong hoạch định của Tiêu Ân một tầng hầm khoảng cách tầng thứ nhất trên lệch độ cao cũng liền 20m, chỉ cần tại lối đi trên vách tường làm một hàng thang dây không phải giải quyết sao? Chương 42, chỗ tị nạn xây dựng thêm kế hoạch. Chương chưa edit. Đứng ở toàn bộ chỗ tị nạn chính giữa trong lối đi, Tiêu Ân nhìn bốn phía, lúc này mới ngồi xổm nắm tay đè ở thật dày bê tông trên mặt đất. Chỉ là tâm niệm vừa động, trước mặt Tiêu Ân mặt đất lại đột nhiên vùi lấp xuống dưới. Cũng chính là chừng 10 phút đồng hồ dáng vẻ, một cái đường kính 2 mét hình thật tròn hầm động liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Ân không nói, tại trên vách động còn nhiều hơn một hàng hợp kim chế tạo thang dây. 30 mét độ sâu thật muốn đào lên, trừ phi là vận dụng máy móc công trình, nếu không chỉ dựa vào nhân lực đi đào khẳng định phi thường khó khăn. Đặc biệt là chỗ tị nạn vị trí ngọn núi hoang này, sở dĩ sẽ hoang vu cũng là bởi vì toàn bộ núi không sai biệt lắm chính là một cái loại cực lớn cục đá vướng mắc. Chỉ có mặt ngoài cũng không nhiều một tầng đất ngưỡng, đừng nói loại cái gì cây cối rồi, liền bên cỏ dại đều dáng dấp đông một khối tây một khối, sống được rất miễn cưỡng. Bất quá cũng chính bởi vì núi này tính chất đặc thù, cho nên mấy chục năm trước mới có thể chọn ở chỗ này mở đào hầm trú ẩn. Chỉ là không biết tại sao, hầm trú ẩn chỉ đào cũng không là rất lớn một mảnh liền dừng lại, sau đó đây là thành liền trực tiếp bị sao lắng đi. Nguyên nhân cụ thể đã bao phủ ở trong con sông dài lịch sử, nhưng chỗ này đối với Tiêu Ân tới nói nhưng là lựa chọn hết sức chính xác. Chờ thẳng đứng lối đi cùng thang dây đều sau khi hoàn thành, Tiêu Ân lúc này mới thuận theo thang dây nhanh chóng trèo xuống dưới. 30m trên lệch độ cao không nhiều. 10 tầng lầu đi, nếu đổi lại là trước đó, độ cao như vậy để cho Tiêu Ân bỏ dậy, cho dù là từ trên hướng xuống cũng sẽ rất mệt mỏi, dù sao cái này nếu là té xuống, liền thật lạnh. Nhưng bây giờ nha, cường đại thể chất chẳng những để cho Tiêu Ân vô cùng nhẹ nhàng, hơn nữa đi xuống trèo tốc độ còn nhanh đến kinh người. Không có khi nào công phu, Tiêu Ân liền đã đứng ở lối đi phần đáy. Nhấc chân dùng sức bước lên, em. Độ cứng tương đối khá nham thạch, rất có thể là đá hoa cương. Như vậy địa chất kết cấu để cho Tiêu Ân rất hài lòng, bởi vì đá hoa cương độ cứng tương đối khá, nếu như trong lòng núi đều là loại tài liệu này, như vậy xây dựng thêm chỗ tị nạn kế hoạch liền có thể bớt đi tài liệu phương diện phiền toái. Lại đem nắm tay đè ở lối đi trên vách tường, lần nữa tâm niệm vừa động, nguyên bản chỉ có 2 mét đường kính lối đi trong nháy mắt biến lớn. Lại là chừng 10 phút đồng hồ dáng vẻ, một cái dài 30 mét, rộng 30, cao 10m căn phòng liền xuất hiện rồi. Tiêu Ân cũng không chỉ là thông qua không gian đem căn phòng này nguyên bản nham thạch cùng đất sét đều cho lấy đi, còn lợi dụng trong không gian nguyên liệu đối với căn phòng này tiến hành gia cố. Dù sao cái này đã chỗ sâu dưới đất, nếu như không làm gia cố, cũng không cần tiểu hành tinh đụng địa cầu. Chỉ cần hơi hơi có chút động đất hơn phân nửa thì phải sụp đổ. Dù là dưới đất địa chất kết cấu vẫn là lấy nham thạch làm chủ, nhưng cuối cùng không có khả năng tất cả đều là cục đá. Nếu như không làm tốt gia cố biện pháp, coi như sẽ không toàn bộ sụp đổ cũng sẽ cục bộ sụp đổ, cho nên tiêu hao tài nguyên không có chút nào có thể thiếu. cái này mới mở rộng căn phòng hiện ra hình chữ, lồi ra khối kia là lối đi. Lối đi không dài, nhưng trong bên ngoài hai đầu đều có cửa phòng vệ. Sau cửa căn phòng mặt đất nếu so với lối đi thấp 2 mét, nếu như chứa đầy nước liền có thể lấy làm hồ bơi cũng có thể làm thành hồ cá. Bất quá Tiêu Ân còn không có ý định tại trên thực tế đại quy mô nuôi dưỡng thủy sản, mà đem trước từ hồ chứa nước nơi đó lấy được nước bùn hỗn hợp mới vừa đào thời điểm lấy được đất đai cùng nhau lấp vào. Như vậy tới rồi, căn phòng này liền thành một khối một mẫu nhiều đồng ruộng, vẫn là vô cùng phì nhiêu cái loại này. Hô. Nhìn xem mới ra lò dưới đất đồng ruộng, Tiêu Ân thật dài thở một hơi, ngồi xổm bắt đem phảng phất có thể túa ra dầu đất đen. Toàn bộ khai thác quá trình thoạt nhìn đơn giản, cũng mặc kệ là tài nguyên lên tiêu hao vẫn là tinh thần, trên thân thể gánh vác thật ra thì đều cũng không ít. Cũng phải thua thiệt khoảng thời gian này Tiêu Ân không ngừng lợi dụng không gian đối với thân thể khôi phục công năng tiến hành rèn luyện, nếu không đã sớm mệt gục xuống. Nguyên bản Tiêu Ân còn nghĩ tại đối diện cũng làm một cái phòng như vậy, sau đó nuôi dưỡng một chút gia cầm gia súc, thậm chí đào một cái ao nuôi chút ít thủy sản. Có thể nhìn trong không gian bạo giảm xi măng, cắt, vật liệu đá, sắt thép, nước bùn, đất đai các loại tư nguyên, quả quyết vẫn là quyết định tạm thời cứ như vậy đi. Ngược lại có cái này một mẫu nhiều, loại cải trắng cũng tốt, loại khoai tây, khoai lang mật cũng được, mẫu sinh ít nói cũng phải hơn 10.000 cân, nhiều đến thả mấy chục ngàn cân đều không phải là vấn đề. Còn có gian phòng này độ cao, không tính là đào xuống đi 2 mét, chỉ là mặt đất độ cao cũng có 8 mét. Độ cao như vậy đừng nói trồng rau rồi, trồng cây cũng không có vấn đề gì. Tiêu Ân không có ý định trồng cây, nhưng có thể đem độ cao này lợi dụng làm một cái đại sự nước bồi rau cải quản lưới hệ thống, còn có thể lợi dụng cái này quản lưới hệ thống đem cá thức ăn cộng sinh kỹ thuật cho dùng tới. Nếu như lại đem trồng sen kỹ thuật dùng tới, cái này một mẫu nhiều sản lượng hàng năm nhưng là sẽ tương đối mà kinh người. Được rồi, từng bước đến đây đi, vừa vặn đem phía trên phòng bồi dưỡng cho rời đi xuống, sau đó đem nơi đó đổi thành công tác của ta gian. Về phần tiến một bước mở rộng căn cứ kế hoạch, hay là chờ quay đầu thu thập được đầy đủ vật tư nói sau đi. Ngược lại ta hiện tại chỉ có một người, lại rảnh rỗi gian kề bên người, từ từ đi không cần phải gấp gáp. Cầm trong tay đất đen ném trở về trong đất, Tiêu Ân vỗ tay một cái đứng lên. Hoạt động một chút có chút thân thể mệt mỏi, xác định mình còn có thể chịu đựng được, lúc này mới tiếp tục làm việc lên. Dù sao chỉ có thổ địa đồng ruộng cùng đầy đủ không gian còn thiếu rất nhiều, điện lực, chiếu sáng, nguồn nước, nhiệt độ, không khí vân vân và vân vân, thiếu một thứ cũng không được. Những thứ này đều cần Tiêu Ân từng chút đi hoàn thiện, đồng thời cũng phải tiêu hao không ít tài nguyên, cái này cũng là hắn tại sao đã bỏ đi mở lại một căn phòng nguyên nhân thực sự. Nếu như là trước kia, Tiêu Ân nhất định sẽ lập tức lại ra ngoài một chuyến, trực tiếp đi chan đồng học định vị đi ra ngoài một cái phi thường thích hợp tài nguyên điểm, đạt được đầy đủ vật tư sau đó mới trở về tiếp tục xây dựng thêm. Nhưng đột nhiên gãy mất internet, lại cho Tiêu Ân mang đến không nhỏ áp lực trong lòng. Hắn chuẩn bị tại thế cục rõ ràng trước, tạm thời trước không đi ra phóng đãng, ngược lại chính mình chờ đợi. Từ đầu đến cuối bận rộn nghỉ ngơi một chút mà làm hơn 3 giờ, mới rốt cục đem mảnh này mới mở khẩn dưới đất đồng ruộng cho toàn bộ chuẩn bị xong. Bởi vì không có không gian có thể rút ngắn chu kỳ sinh trưởng chức năng, cho nên trồng xuống hạt giống rau còn cần từ từ nảy mầm. Cùng trước cùng ngư phu không đi biển thời điểm câu thông, cái này một mẫu nhiều Tiêu Ân chỉ trồng 3 loại thức ăn. Rau xanh, tóc sinh rau xà lách cùng anh đào củ cải. Sở dĩ lựa chọn 3 loại này thức ăn, đến không phải là bởi vì sản lượng cao. Trên thực tế sản lượng cao nhất chắc là khoai tây, khoai lang mật, hạt bắp, còn có cải trắng cái gì. Nhưng 3 loại này thức ăn chu kỳ sinh trưởng ngắn nhất, rau xà lách cùng anh đào củ cải chỉ cần hơn 20 ngày, rau xanh khoa trương hơn, không tới 20 ngày liền có thể mọc ra. Vừa vận đồng ruộng chỗ ở dưới đất, bởi vì đầy đủ điện lực mang đến đầy đủ chiếu sáng, lại cộng thêm nhiệt độ cùng độ ẩm đều phi thường thích hợp, chỉ cần bảo đảm phân bón theo kịp, như vậy 3 loại này thức ăn mỗi tháng đều có thể thu hoạch, sản lượng cũng tương đối khả quan. Mấu chốt là 3 loại này rau cải đều có thể ăn sống nha, đặc biệt là anh đào củ cải, trừ là thức ăn cũng là trái cây, mùi vị rất tốt độc. Chương 43, ngày thường trong tận thế. Chương chưa edit. Tiêu Ân tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Một cái cá chép nhảy, tiếp theo một cái lộn về phía trước, nhẹ nhàng thoải mái liền từ trên giường lớn nhảy xuống. Duy nhất chưa hoàn mỹ địa phương là được. Đấy quần có chút xiết. Không có cách nào, ai bảo thiên phú dị bẩm đây. Đứng ở trước giường Tiêu Ân hoạt động một đường thể, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, tinh lực 10 phần. Không chỉ là đầu một ngày cực khổ cùng mệt nhọc hoàn toàn không có để lại một chút vết tích bên ngoài, phương diện thể chất cũng có không nhiều nhưng như cũ tiến bộ rõ ràng. Khoảng cách trở thành đội trưởng Hoa Hạ lại tiến một bước, cố lên. Tiêu Ân rất không biết xấu hổ cho chính mình định cái mục tiêu nhỏ, trở thành Hoa Hạ bảng Captain America. Dưới tình huống bình thường đây là không có khả năng địa, nhưng khoảng thời gian này mỗi ngày đều có thể cảm nhận được thể chất lên thay đổi, Tiêu Ân cảm thấy mục tiêu này chẳng những thật có thể thực hiện, hơn nữa khả năng còn rất lớn nha. Dựa mặt hoàn tất lại giải quyết một cái cá nhân vệ sinh vấn đề, chờ Tiêu Ân ngồi vào gỗ thô trên bàn ăn. Bữa sáng phong phú cũng đã tự động chuẩn bị xong. 2 khối 500g bít tết, 1 phần trái cây rau cải xà lách, lại cộng thêm 2 khối hoàn chỉnh thổ ti bánh mì. Không phải là Tiêu Ân muốn trang bức, toàn bộ không gian liền hắn một người lớn sống sơ sở, muốn giả cũng không phải là như vậy cái trang pháp. Sở dĩ sẽ như vậy, nhưng thật ra là thể chất không ngừng tiến bộ mang tới một cái chưa tính là tác dụng phụ, lượng cơm tăng vọt. Thịt, rau cải, trái cây, món chính, có lẽ tại đa dạng cùng vị giác thịnh yến lên kém xa quốc thức ăn tới phong phú cùng tuyệt vời, nhưng lại có thể cho Tiêu Ân mang đến đầy đủ lại cân bằng dinh dưỡng. Được rồi, trên thực tế là bởi vì những thứ này chuẩn bị rất thuận tiện. Cái này nếu là đổi thành tàu hũ, còn phải ngâm đậu, mài sữa đậu nành, nấu sữa đậu nành, điểm nước sốt vân vân thứ tự làm việc. Coi như ở trong không gian căn bản không cần tiêu ân đậu thủ, nhưng cũng không thể ánh sáng ăn đậu chứ. Nếu như phối hợp bánh tiêu, bánh nướng, hoặc là bánh bao nhân thịt, liền không có một cái đơn giản. Ăn điểm tâm xong về sau, Tiêu Ân đổi một thân đồng phục làm việc mới rời khỏi không gian về tới trong chỗ tị nạn. "Chào buổi sáng a, Ai Chan đồng học." "Chào buổi sáng, tiên sinh, bây giờ là buổi sáng 6 giờ 18 điểm. Internet kết nối hay chưa?" "Còn không có, tiên sinh." "Cái này thật đúng là cái tin tức xấu, bất quá một khi kết nối với, lập tức cho ta biết." "Được, tiên sinh." "Như vậy ta sau đó phải làm cái gì?" "Tiên sinh, nếu như ngươi vừa ăn xong cơm, trước tiên có thể dò xét một cái chỗ tị nạn, dù là hết thảy bình thường." "Đây là một cái đề nghị hay, đúng, tới lúc bắt đầu vui đi." "Em linh hoạt kỳ ảo một chút. Chu Thâm cá lớn có thể không?" "Chu Thâm? Nghe nói cổ họng của hắn bị tiên sứ hôm qua, liền hắn đi." "Được, tiên sinh, mời đeo lên thai nghe không dây." "Nhận được." Rất nhanh, ưu mỹ nhịp điệu liền vang vọng ở bên thai Tiêu Ân. Không thể không nói, vị này ca sĩ cổ họng đúng là tương đối địa ngưu bức, lại cộng thêm ca khúc bản thân cũng tốt, nghe đúng là khó được hưởng thụ. Ở trên không linh thâm tình trong tiếng ca, Tiêu Ân đem chỗ tị nạn tầng thứ nhất cho vòng vo một vòng. Quả thật giống như A Chan đồng học nói tới như vậy, hết thảy bình thường. Từ lúc ngày hôm qua đem máy vi tính phòng máy thăng cấp, sau đó lại đem A Chan đồng học cho tăng thêm đi vào về sau, liền ngay cả cho khu nuôi dưỡng thanh lý công tác đều không cần Tiêu Ân xuất thủ. Định vào thông qua phún đầu đối khác biệt nuôi dưỡng vòng tiến hành thanh tẩy, thức ăn bể bọt cùng vật bài tiết sẽ thuận theo ống dẫn bị vọt vào một tầng hầm nông trường trở thành thiên nhiên thức ăn gia súc cho trong hệ thống cộng sinh thức ăn cá cá ăn. Đám cá này sau khi ăn xong vật bài tiết, không những có thể trực tiếp cung cấp nước bồi rau cải sinh trưởng yêu cầu dinh dưỡng, trải qua chuyên môn lọc, lên men, khô ráo, hạt tròn hóa chờ phân đoạn sau còn có thể trở thành phân hữu cơ tự nhiên liệu. Tiêu Ân chỉ cần định kỳ đi đem những thứ này phân bón hữu cơ lấy ra dựa theo yêu cầu giải vào trong ruộng, liền có thể để cho mảnh đất này xuống đồng ruộng bảo đảm độ phì dư thừa, không đến nỗi bởi vì thường xuyên trồng trọt đưa đến độ phì của đất hao tổn quá nặng. Thật ra thì không chỉ là phòng nuôi dưỡng là như vậy, liền ngay cả chỗ tị nạn phòng vệ sinh cùng phòng bếp tất cả đều là. Tất cả hữu cơ phế liệu đều sẽ bị lại lợi dụng, tuyệt đối sẽ không có một chút lãng phí. Về phần túi nhựa, khăn giấy các cái khác rác rưởi thì đều sẽ trực tiếp ném trong không gian thu hồi lại lợi dụng. Chờ Tiêu Ân mới thuận theo thang dây đi tới một tầng hầm, được rồi. Nơi này thật ra thì không có gì để mắt, cũng không phải là trong không gian, lúc này mới gieo giống ngày thứ 2 liền có thể mọc ra, lại 2 ngày nữa liền có thể thu hoạch. Ngày hôm qua xuống trồng xuống hạt giống, còn cần thời gian tới từ từ nảy mầm sinh trưởng, cho nên nơi này nhìn vẫn là chỉ có đen nhánh thổ địa cùng giữa không trung lần lượt thay nhau ngang dọc nước bồi rau cải cùng hệ thống cộng sinh thức ăn cá dùng tới quả lưới. Trong mấy cái ống này đúng là đã nuôi một chút cá, nhưng còn rất xa không tới có thể mò vớt. Thậm chí liền ngay cả cái kia đất đai phỉ nhiều cùng gieo giống hạt giống cũng đều bởi vì ở trong không gian bị Tiêu Ân xử lý qua. Cho nên căn bản không cần lo lắng sẽ có cỏ dại xuất hiện cướp đoạt dinh dưỡng. Cứ như vậy, Tiêu Ân liền làm cỏ phiền toái đều tiết kiệm. Tán thưởng trong chốc lát đồng ruộng còn có cái kia răng khắp nơi ống dẫn cùng két nước, Tiêu Ân lại thuận theo thang dây về tới một tầng, ngồi ở máy vi tính phòng máy điện đài vô tuyến trước. Vào giờ phút này điện đài vô tuyến đã không còn là nguyên bản dáng vẻ, thoạt nhìn có rất nặng khoa huyễn sát thái. Không sai, Tiêu Ân dành thời gian đem đài này thiết bị cũng cầm tới trong không gian thăng cấp một chút. Loại này tân hình điện đài vô tuyến chẳng những truyền tin khoảng cách xa hơn, sóng ngắn băng tần càng nhiều, trò chuyện càng thêm rõ ràng. Hơn nữa tại sau khi dựa vào chỗ tị nạn trung tâm số liệu, đã có điện thoại di động truyền tin chức năng. Trước mặt Tiêu Ân cái này tân hình điện đài vô tuyến cùng trung tâm số liệu kết hợp sau, chức năng phương diện thậm chí so với truyền thống truyền tin cơ trạm còn có mạnh mẽ một chút. Duy nhất không đủ đến chính là, truyền tin khoảng cách hiệu quả như cũ có hạn, nhưng tại buồn thị bên trong tiến hành truyền tin đã cùng truyền thống internet truyền tin không khác nhau gì cả rồi. Không những có thể truyền bá giọng nói còn có thể gửi tin nhắn SMS thậm chí tiến hành video call, nếu như có thể thành lập thêm vài tòa cơ trạm hoặc là dựa vào nguyên bản những thứ kia cơ trạm, 5G không nói, khôi phục lại 3G vẫn là không thành vấn đề điện. Bất quá ở bên cạnh đài điều khiển một hàng kia máng thẻ lên để từng đài bộ đàm, những thứ này bộ đàm thoạt nhìn giống như là kiểu cũ phím ấn điện thoại di động, chức năng lên thật ra thì cũng không kém. Sử dụng cực kỳ thuận tiện, chỉ cần là tại tín hiệu bao trùm trong phạm vi, trừ tạo hình chứng chạc chút ít bên ngoài cùng điện thoại di động đã không có khác nhau quá nhiều. Nhưng Tiêu Ân lại không có ý định thay thế nguyên bản internet truyền tin, tối thiểu hiện tại còn không nhất thiết phải thế. Hắn hiện tại phải làm đến chỉ là đem những thứ này bộ đàm đưa cho người đặc định. Như vậy bởi vì trong internet đoạn mà không cách nào giao lưu đám kia xa điều sở trưởng liền có thể vui sướng nói chuyện phiếm, đồng thời cũng có thể kịp thời mà liên hệ một chút tin tức mới nhất cùng với giao dịch ý nguyện. Bất quá trước lúc này, Tiêu Ân vẫn là mở ra bản xứ chat gờ giúp sóng ngắn radio bắt đầu kêu gọi. Chương 44, internet khôi phục, cả nước thông báo. Liên quan với internet đột nhiên cắt đứt sự tình, cho dù là Tiêu Ân bọn họ đám này ít nhiều đều có chút ít bối cảnh và lai lịch, có thể nghe được tin tức cũng chỉ là nói, bởi vì khí hậu các loại nhân tố đưa đến internet truyền tin xuất hiện trở ngại. Cơ quan liên quan chính đang cực lực sửa gấp. Kết quả cái này một sửa gấp liền sửa gấp một tuần lễ, làm Tiêu Ân bình thường chỉ có thể thông qua điện đài vô tuyến cùng bạn tốt Triệu Phi còn có mấy cái khác chỗ tị nạn các sở trưởng tán gẫu một chút để giết thời gian. Ở trong quá trình nói chuyện trời đất, Tiêu Ân phát hiện ở trong một tuần lễ này, quân đội, cảnh sát, thị chính công trình còn có cái khác một chút ngành hành chính động tác đều rất lớn. Có lẽ ở trong mắt người bình thường, Những động tác này chỉ là vì ứng đối siêu núi lửa rèn lột tuần phun trào sau càng ngày càng nghiêm nghị khí hậu tai nạn. Nhưng tại Tiêu Ân đám người này xem ra, lại là diễn tập, lại là tuyên truyền, lại là tăng nhanh đối với người phòng công trình mở rộng chờ các hành vi, rõ ràng cho thấy vì tiểu hành tinh va chạm địa cầu làm chuẩn bị. Thông qua bạn tốt cùng đám kia xa điều cư dân mạng, Tiêu Ân chẳng những biết trống rỗng trên mặt đường đã bắt đầu có súng ống đầy đủ xe quân đội bắt đầu giới nghiêm, tất cả còn tại lái trên đường xe cộ còn có người đi đường, đều phải đối mặt đủ loại đủ kiểu kiểm tra. Hơn nữa mỗi cái đường phố, mỗi cái xã khu, thậm chí mỗi cái cư xá cũng đã làm chuẩn bị kỹ lưỡng, tùy thời có thể đem nhân viên tương quan trong thời gian ngắn nhất rút vào gần nhất người phòng công sự. Thậm chí liền ngay cả đại lượng lính giải ngũ cũng bị quân đội cho triệu hồi, bộ đội cảnh sát cũng trong vòng thời gian ngắn mở rộng không ít, rất hiển nhiên phía trên là chuẩn bị xuống một bàn cờ lớn, một mâm chuyện liên quan đến toàn bộ quốc gia tổn vong lớn cờ. Ngắt mạng ngày thứ 8 buổi sáng, Tiêu Ân mới dò xét xong chỗ tị nạn mình, thuận tiện còn chụp mấy bức một tầng hầm nông nghiệp trong ruộng đã nảy mầm rau cải ảnh chụp, đang định trở lại trung tâm số liệu tiếp tục dùng điện đài vô tuyến tìm người trò chuyện một chút, Ai Chan đồng học đột nhiên có phản ứng. "Tiên sinh, ngay mới vừa rồi, internet khôi phục." "Khôi phục? Người chắc chắn chứ?" Tiêu Ân hỏi là hỏi như vậy, nhưng trên thực tế đã đem điện thoại di động lấy ra. Quả nhiên, nguyên bản biến mất 7 ngày tín hiệu internet rốt cuộc lần nữa xuất hiện. "Ta xác định, tiên sinh." Ai Chan đồng học trước ở trên mạng tìm xem có quan hệ thang máy tư liệu, mẹ nó, ngày ngày đi thang dây mệt đến là không mệt, có thể luôn cảm thấy tốt lão a. "Được, tiên sinh, bất quá bây giờ các trang web lớn trang đầu đều đổi thành phải thông báo." "Quan trọng thông báo?" Không đợi Tiêu Ân biết rõ tình huống gì, yên lặng một tuần lễ điện thoại di động đột nhiên liền vang lên. Cầm lên nhìn, bạn tốt Triệu Phi cái kia dầu mỡ mặt to liền tại trên màn hình điện thoại di động. "Đại Phi, Dương Dương, toàn bộ internet thông báo ngươi xem rồi sao?" "Còn không có nhìn, mới phát hiện internet khôi phục." "Vậy ngươi vội vàng xem đi, chuyện liên quan đến toàn bộ văn minh nhân loại tồn vong đại sự." "Ngươi nói là tiểu hành tinh?" "Ừ, không nói trước ngươi, ngươi xem trước sau đó chúng ta hẹn chặt trò chuyện đi." "Được." Chờ sau khi cúp điện thoại di động, Tiêu Ân đặt mông ngồi ở 60 lưu trước màn ảnh máy vi tính. Không cần phải nói, đồ chơi này cũng là thăng cấp, tại sau khi nuốt nhóm kia rác rưởi điện tử, Tiêu Ân chẳng những đem chỗ tị nạn làm trở thành tự động hóa khống chế, hơn nữa còn đều cho thăng cấp một phen. Nguyên bản máy vi tính phòng máy đã bị thăng cấp trở thành chân chính trung tâm số liệu, dù là quy mô là nhỏ một chút nhưng cùng trước kia so sánh đây tuyệt đối là hoàn toàn bất động. "Ai Chan đồng học, điều tra cái đó thông báo." "Được, tiên sinh." Rất nhanh, một cái to lớn thông báo liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Ân. Thông báo nội dung không coi là nhiều, hạch tâm ý chính là nhân loại tức sắp đối mặt lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ sinh tồn. Có một viên đường kính khoảng 10 km tiểu hành tinh siêu cấp sẽ tại vài ngày sau vọt vào địa cầu. Hoa Hạ cùng Ma Hùng Cường Cường liên thủ, chuẩn bị bắn vận tải phi thuyền viên, cũng lợi dụng đương lượng lớn bom nguyên tử đối với viên tiểu hành tinh siêu cấp này tiến hành phá hư. Quá trình này chia làm hai bước, một bước là đăng nhập tiểu hành tinh cũng ở phía trên đảo thành động, sau đó nổ kiểu mới nhất bit Ivan. Một cái khác bước là mấy chiếc vận tải phi thuyền mang theo mấy chục viên bom nguyên tử, đối với tiểu hành tinh siêu cấp tiến hành chặn lại, bảo đảm sẽ không có qua tiểu hành tinh khá lớn mảnh vỡ đập ở trên địa cầu. Nếu như có thể thành công, nhân loại như vậy văn minh dù là còn sẽ phải chịu tổn thất thật lớn, nhưng lại có thể từ nơi này trận diệt thế cấp hai nạn lớn trong may mắn còn sống sót. Nếu như không thể thành công, như vậy thì chỉ có thể kỳ vọng vào ông trời già phù hộ, có thể làm hết sức để cho nhân loại nhiều hơn tồn sống tiếp rồi. Tại thông báo cuối cùng, còn đặc biệt đánh dấu buổi tối hôm đó tin tức radio sẽ có đại trưởng lão đối mặt nhân dân cả nước nói chuyện. Sau khi xem xong cái thông báo này, Tiêu Ân thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Phải nói viên tiểu hành tinh siêu cấp này sẽ va chạm địa cầu sự tình, hắn đã sớm từ phụ mẫu nơi đó biết được rồi. Nhưng khoảng thời gian này bất kể làm cái gì sự tình đều là thuận buồm xuôi gió, để cho Tiêu Ân trong bất chi bất giác không phải lúc trước cấp bách cùng cảm giác nguy cơ. Đặc biệt là không gian xuất hiện, càng làm cho hắn có chút phiêu. Đột nhiên ngắt mạng giống như là một chậu nước lạnh tới Tiêu Ân một thân, nhưng coi như là như vậy, người bình thường đều sẽ tồn tại tâm lý may mắn vẫn như cũ tồn tại. Nhưng khi nhìn đến phần này mặt hướng nhân dân cả nước thông báo về sau, Tiêu Ân rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là đè nén, khẩn trương cùng với hoảng sợ. Dù là rõ ràng có không gian kề bên người, có thể Tiêu Ân như cũ cảm nhận được hoảng sợ. Rõ ràng trung tâm số liệu, không, chắc là toàn bộ chỗ tị nạn đều là hàng ồn, nhưng trong thời gian thật ngắn hắn như cũ ra một thân mồ hôi lạnh. Hô, hô, hô. Tiêu Ân thông qua mấy bước chân mà hít thở sâu để cho mình mau sớm bình tĩnh lại. Loại này diệt thế cấp tai nạn, coi như lại khẩn trương lại hoảng sợ cũng là cũng không có chứng dùng gì. Cùng với như vậy hoảng đi xuống, không nếu muốn nghĩ tới ta bây giờ còn có thể làm chút gì. Có ý nghĩ như vậy, Tiêu Ân lập tức cầm điện thoại di động lên mở ra số hẹn chặt của cha mẹ. "Cha, mẹ, ta chỗ này có một phần phát điện địa nhiệt cỡ nhỏ kỹ thuật. Trừ cung cấp điện về sau, còn có thể lợi dụng địa nhiệt cung ấm áp, cung cấp nước, có thể cải thiện chỗ tị nạn cùng người phòng công sự bên trong hoàn cảnh sinh hoạt. Ta không biết các ngươi có thể hay không nhìn thấy, cũng không biết phần kỹ thuật này có thể tạo được tác dụng bao lớn, nhưng ở dưới tình huống này, có dù sao cũng hơn không có tốt." Phát qua cái này ba cái tin về sau, Tiêu Ân trực tiếp để cho Chan đồng học đem chọn bộ kỹ thuật địa nhiệt cho bỏ túi, trừ số lớn số liệu tư liệu bên ngoài, còn có bản vẽ, lúc kiến tạo một chút bí quyết, thậm chí ngay cả khai quật thiết bị đều bao gồm ở bên trong. Khi nhìn đến file nén phát sau khi ra ngoài, Tiêu Ân sững sờ mà nhìn màn hình điện thoại di động một hồi lâu, cũng không thể thu đến bất kỳ hồi phục. "Không được, kỹ thuật địa nhiệt dường như không đủ để đưa tới đầy đủ coi trọng, coi như thật có người ở theo dõi ba mẹ ta số tài khoản cũng không thấy sẽ coi trọng. Tỉnh táo. Trước tỉnh táo lại, ngẫm lại xem trên tay ta còn có hay không cái gì có thể đưa tới phía trên coi trọng, nhưng cũng sẽ không đem ta cùng cha ta mẹ cho vùi lấp đi vào kỹ thuật. Chờ Tiêu Ân sau khi cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, rất nhanh phát hiện thật đúng là khả năng có. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 45, mất cái này được cái khác, mất công này được công kia. Nhìn xem lần thứ N thăng cấp thất bại nhắc nhở, sắc mặt của Tiêu Ân hết sức khó coi. Ngay mới vừa rồi, hắn muốn đem mình phòng vệ trang phục chiến đấu thăng cấp thành có thể ở trong không gian sử dụng trang phục du hành vũ trụ. Có thể bất kể thế nào thử nghiệm, kết quả đều chỉ có một cái, thất bại. Không chỉ là trực tiếp thăng cấp thất bại, liền ngay cả hợp thành chức năng cũng giống như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiêu Ân căn bản không có nắm giữ trang phục du hành vũ trụ kỹ thuật chế tạo, lại làm sao có thể vô căn cứ thăng cấp hoặc là hợp thành đi ra. Chớ nói chi là Tiêu Ân muốn cũng không phải là truyền thống cái loại này cổng kính cỡ, mà là càng gần gũi với trong điện ảnh khoa huyễn cái loại này tiếp thân trang phục du hành vũ trụ. Đừng xem chỉ là một cái trang phục du hành vũ trụ, nhưng Tiêu Ân có thể rất khẳng định, nếu như mình thật có thể làm ra trong điện ảnh khoa huyễn vậy ta trang phục du hành vũ trụ, như vậy Hoa Hạ cùng Ma Hùng nổ tiểu hành tinh tỷ lệ thành công tất nhiên sẽ đạt được đến thăng. Về phần tại sao chỉ có Hoa Hạ cùng Ma Hùng, ngũ đại thương nhiệm quản lý quốc cái khác tam quốc đây? Đáp án của vấn đề này, người phải đi hỏi siêu núi lửa rèn Luston, mỹ đế cũng không cần nói, từ bùng nổ núi lửa đến bây giờ đã hưu danh vô thực. Đương nhiên, không phải nói đều chết sạch, trên thực tế người may mắn còn sống sót như cũ cũng không thiếu, hưu danh vô thực chỉ là chính phủ mỹ đế mà thôi. Nước Ý, nước Pháp cùng nước Đức hiện tại cũng là tự lo không xong, nơi nào còn có năng lực rảnh tay đi giải quyết viên tiểu hành tinh siêu cấp kia. Ừm. Đúng nga. Cũng không phải là không có biện pháp. Tiêu Ân đột nhiên linh cơ động một cái, lập tức trở lại chỗ tị nạn trung tâm số liệu. Cầm điện thoại di động lên nhìn xem, phát hiện số tài khoản cha mẹ vẫn không có động tĩnh, chỉ có chính mình mới vừa phát ra ngoài lời và văn kiện. Ai? Tiêu Ân thở dài một cái, lúc này mới lật ra nguyên bản tận thế sinh tồn người yêu thích G giúp giao lưu, tìm được phía trên đại lão, Bắc Mỹ cô lang. Vị đại lão này nhưng là toàn bộ trong G giúp châu bỏ nhất một cái đại lão rồi, ban đầu là vì cái gì di dân ra ngoại quốc người ta không nói, Tiêu Ân cũng không ngốc đến hỏi chuyện riêng của người ta. Nhưng vị này Bắc Mỹ cô lang di dân sau đó là sống được tương đối dễ chịu, mình mở cái cửa hàng súng không nói, còn lấy rất lớn mục trường. Trung Kim mà Phương Chi một câu nói, đối phương tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối là một vị thần hào cấp nhân vật. Tại sau khi trở thành tận thế sinh tồn người yêu thích, Bắc Mỹ cô lang càng là tại nhà mình mục trường bên trong xây dựng một cái siêu chỗ tị nạn cỡ lớn. Không, nói xác thực, chắc là tận thế bùng kẹ. Nghe nói chỗ này là bắt chước nhà trắng phía dưới tận thế bùng kẹ tới xây, chẳng những lớn hơn nữa chức năng đầy đủ hết. Dĩ nhiên, tiền này tốn cũng tương đối khủng bố, nghe nói hơn 10 triệu đô la, liền cái này vẫn không thể để cho cô lang đại lao Bắc Mỹ hài lòng. Bởi vì là bạn tốt Triệu Phi giới thiệu, Tiêu Ân tiến vào cái bầy này, nhận biết vị đại lao này. Cũng bởi vì cùng những thứ kia chỉ là đơn thuần người yêu thích bất đồng, Tiêu Ân nhưng là chính mình cũng làm một cái chỗ tị nạn, cho nên cùng Bắc Mỹ cô lang quan hệ rõ ràng nếu so với nhóm phổ thông hữu gần hơn một chút, trở thành trong G giúp một trong những hạch tâm. Tiêu Ân rõ ràng nhớ kỹ, tại một lần nào đó cùng thông qua internet tham quan cô lang đại lao Bắc Mỹ tận thế bùng kẹ, liền thấy qua đối phương cất chứa một bộ hàng không phục. Nghe nói đồ chơi này cũng không phải là cái gì cột tợ lệ hàng giả, mà là chân chân chính chính hàng không phục, cho dù là ở trong không gian cũng có thể duy trì người sử dụng sinh tồn 6 ngày. Tiêu Ân cũng không xác định, Bắc Mỹ bên kia hỏng bét tình huống vị đại lão này còn có thể hay không online, nhưng thử một chút chung quy không phải là vấn đề. Cô lang đại lão, người bên kia tình huống thế nào? Phát xong tin tức về sau, tâm tình của Tiêu Ân có chút nóng nảy. Nếu như đối phương không online làm sao bây giờ? Hoặc là siêu núi lửa rèn Lostun bùng nổ đã đem vị đại lão này cho một lớp mang đi làm sao giờ? Dù sao người ta mục trường nghe nói ngay tại Montana, nơi đó nhưng là siêu núi lửa rèn Lostun bùng nổ sau khu tai nạn lớn a. Không có ngoài dự liệu của Tiêu Ân, phát ra ngoài tin tức giống như đá chìm đáy biển. Lo lắng đợi chừng 10 phút đồng hồ, Tiêu Ân không nhịn được mở ra đã sớm yên tĩnh lại tận thế sinh tồn người yêu thích bảy, Bắc Mỹ cô lang một chút. Tiếp theo lại tiện tay một cái trong gờ giúp một tên đại lão khác, có hai không nhiều. Có hai đại lão, ngươi tình huống bên kia thế nào? Vị này tài sản mặc dù không bằng Bắc Mỹ cô lang nhưng cũng không thể kém được, bất quá người ta không phải là lăn lộn mỹ đế, mà là lăn lộn Nam Mỹ châu địa. Vị đại lão này cũng có nông trường của mình, bất quá người ta tức không phải là trồng lương thực cũng không phải là nuôi bò chăn ngựa, mà là loại xì gà, loại nho địa. Được rồi, những thứ này đều không trọng yếu. Quan trọng phải là, có hai không nhiều cũng cho chính mình làm tận thế bùng kẹ, quy mô cũng liền so với Bắc Mỹ cô lang kém hơn có hạn. Tiêu Ân rất không rõ ràng, hai vị đại lão này giữa hai bên mới thật sự là bằng hữu, căn cứ có giết lầm không bỏ qua ý tưởng cũng đối phương một chút. Bất quá Tiêu Ân cũng làm xong đối phương không online chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới kinh hỉ ngoài ý muốn luôn là nói đến là đến. Ồ, Kháo Sơn đồn ngươi lại có thể online. Quốc nội không phải là ngắt mạng rồi sao? Nhìn xem đột nhiên nhảy ra hồi phục, Tiêu Ân nhất thời mừng rỡ không thôi. Trước đó là ngắt mạng rồi, bất quá bây giờ tạm thời khôi phục. Vậy thì tốt, tiểu Triệu bên đó như thế nào, các ngươi đều không sao chứ? Chúng ta đều không sao, bất quá có chuyện ta muốn mời đại lao giúp một chuyện. Chuyện gì? Có thể giúp ta nhất định giúp. Đại lao có thể liên lạc cô lang đại lao sao? Cô lang con hàng kia. Một lần cuối cùng của ta liên hệ hắn là 3 ngày trước, bất quá hắn chuẩn bị đầy đủ, núi lửa rèn Lostun hiện tại cũng bạo nổ phát xong, sẽ không có chuyện. Nhìn thấy câu trả lời này, Tiêu Ân nhất thời có chút thất vọng. Nói cách khác hiện tại không liên lạc được hắn rồi. Ta dùng đài phát thanh liên lạc, nhưng không có liên lạc, làm sao? Người tìm hắn có chuyện? Đúng, ta trước nhìn thấy cô lang đại lão bên kia không phải là làm bộ hàng không phục nha, liền muốn biết một chút, dù sao hiện tại loại tình huống này dù thế nào chuẩn bị đều không quá đáng. Lời này đúng là không sai, chỉ là hàng không phục mà nói ta chỗ này cũng có một bộ, bất quá ta cũng không có biện pháp mượn cho người xem một chút. Nhìn thấy có hai không nhiều hồi phục, Tiêu Ân sửng sốt một chút ngay sau đó mới mừng như điên lên. Đại lão, không cần cho ta mượn nhìn, có thể đem tương quan số liệu tư liệu phát cho ta một phần sao? Coi như không có tiền mua một bộ, ta cũng muốn thử một chút có thể không thể tự kiểm chế giờ y y ra một bộ tới. Giờ y y. Ngồi trước máy vi tính có hai không nhiều, nhìn thấy câu trả lời này sau sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nở nụ cười. Hàng không phục loại này sản phẩm công nghệ cao nếu quả thật tốt như vậy giờ y y, cũng sẽ không bán được đắt như vậy, càng sẽ không chỉ có số ít mấy công ty mới nắm giữ kỹ thuật sản xuất rồi. Kháo sân đồn, ý nghĩ của ngươi thật tốt, liền là có chút không thực tế. Nhìn thấy câu trả lời này, Tiêu Ân biết mình không lấy chút trái cây khô đi ra, sợ rằng đối phương là không quá nguyện ý giúp chuyện này. Bất quá hắn cũng không có vì vậy liền cảm thấy có hai không nhiều người không được, dù sao đều ngày tận thế, người ta loại đại lao cấp bậc này có thể cùng ngươi một cái nho nhỏ chỗ tị nạn sở trưởng nói chuyện phiếm, cũng đã rất cho mặt mũi. Chớ nói chi là yêu cầu của mình quả thật rất là thái quá, không có trực tiếp cắt đứt nói chuyện phiếm liền cảm ơn trời đất đi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 46, vô hình trang bức trí mạng nhất. Nhìn xem trên màn hình máy vi tính gửi tới gọi video thỉnh cầu, có hai không nhiều cười một tiếng, bất quá cũng không có cự tuyệt. Hắn thấy cái này quốc nội tiểu đệ huynh mặc dù ý tưởng có chút không thực tế, nhưng người hay là thật có ý tứ địa. Lại cộng thêm ban đầu tòa kia chỗ tị nạn mặc dù không lớn, nhưng cũng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, cũng miễn cưỡng cũng coi là người trong đồng đạo, chút mặt mũi này vẫn là phải cho địa. Ngay tại có hai không đa đoan nhà mình vườn nho cất rượu vàng, đưa tay đồng ý gọi video thỉnh cầu về sau, màn hình máy vi tính bắn ra hình ảnh lại để cho hắn trong nháy mắt trợn to cả mắt, một hớp rượu vàng trong nháy mắt liền phun ra ngoài. Niệm nó, một hớp rượu vàng phun xong, có hai không nhiều nhìn chằm chằm video hình ảnh không dám xác định mà mở miệng. Kháo sân đồn. Cũng không trách con hàng này phản ứng lớn như vậy, ai bảo video hình ảnh truyền tin lên biểu hiện người cũng quá khoa huyễn chút ít. Toàn thân thức trang phục chiến đấu hết sức có chất cảm giác, màu đen làm chủ, phụ trợ lấy màu xám bạc, lại cộng thêm tương tự bắp thịt kết cấu để cho có hai không nhiều cho là chính mình là đang chơi một món tên là cờ dị dị trò chơi. Là ta, đại lão. Một thân phòng vệ đồng phục tác chiến Tiêu Ân gật đầu một cái, bất quá cũng không có đem mũ giáp bỏ xuống. Ngươi đừng nói với ta, trên người ngươi bộ này chính là trong trò chơi trang phục nano. Có hai không nhiều phía nói bên tính toán phát hiện hình ảnh có phải là có vấn đề hay không. Đại lao ngươi liền chớ tìm, đây không phải là cái gì cờ gờ an nhỉm, cũng không phải là cái gì trang phục nano. Mang theo toàn bộ bao trùm thức mũ giáp Tiêu Ân lắc đầu một cái, đây là chính ta giờ y y ra tới một loại phòng vệ trang phục chiến đấu, đặc biệt vì ứng đối tận thế loại tình huống này. Không dối gạt đại lão, ta sở dĩ muốn biết hàng không phục kỹ thuật cùng tư liệu, vì đến chính là thâm nhập hoàn thiện cái này sản phẩm. Có lẽ tại tương lai không lâu, ta thật có thể đem trang phục nano cho hoàn mỹ phục hồi như cũ đi ra. Nếu đổi lại là trước Tiêu Ân nói như vậy, có hai không nhiều nhất định sẽ cười đối phương con cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn. Nhưng có hiện tại một thân này, không cần biết chức năng lên thế nào, tối thiểu từ trên bề ngoài đến xem quả thật tương đối điểm như bức. Cao thủ tại dân gian câu nói này quả nhiên một chút cũng không giả. Có hai không nhiều không nhịn được than thở một câu, được rồi, thứ ngươi muốn ta sẽ tận lực chuẩn bị sẵn cho ngươi, bất quá ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Tiêu Ân hỏi. Nếu như ngươi tại tương lai thật làm ra trang phục nano, dù là kém một chút, cũng làm ơn nhất định bán cho ta một bộ, được không? Có hai không hỏi nhiều nói. Thật ra thì cũng không phải là hắn nhiều tin tưởng người nào đó có thể đem trang phục nạ nổ phục hồi như cũ đi ra, thậm chí ngay cả trong hình video bộ kia huyễn khốc vô cùng phòng vệ trang phục chiến đấu rốt cuộc có phải hay không là bộ dáng hàng, có hai không nhiều trải qua sơ kỷ niệm nó sau cũng không nhịn được đánh cái dấu hỏi. Nhưng với hắn mà nói, chỉ là hỗ trợ chuẩn bị một phần có quan hệ hàng không phục tư liệu mà thôi, lấy hắn ngay tại chỗ thế lực đó cũng không phải việc khó gì. Chỉ là một cái nhấc tay, chuyện ân huệ không uổng, cớ sao mà không làm. Và lại nói, cái này vạn nhất nếu là thật đây. Đây chẳng phải là kiếm lợi lớn. Bán liền coi như xong, chờ ta đi bờ Gia Diệu, cho đại lao mang một bộ liền được. Tiêu Ân trả lời. Tới bờ Gia Diệu, có hai không nhiều có chút kinh ngạc. Phải biết hiện tại có thể không phải là lúc trước, nguyên nhân bởi vì bụi núi lửa, hàng không phương diện cơ bản xong đời rồi. Coi như thỉnh thoảng có máy bay còn đang vận hành, cũng phải thừa dịp lúc không có lửa núi cho, còn không dám chạy xa trình, chỉ sợ nửa đường gặp phải tình huống gì từ trên trời ngã lộn chồng vó xuống. Đúng là có phương diện này dự định, nhưng bây giờ khẳng định không được. Tiêu Ân lắc đầu một cái. Tối thiểu cũng phải các nơi cầu nấu qua một kiếp này, nếu không nói cái gì đều là giả. Được rồi, vậy ta đây liền chuẩn bị cho ngươi tư liệu, có phải hay không là càng cặn kẽ càng tốt? Có hai không hỏi nhiều nói. Ừ, bất quá xem xét đến chúng ta bên này lúc nào cũng có thể ngắt mạng, cho nên còn hy vọng đại lao có thể trước tiên đem sách hướng dẫn các loại hiện hữu tư liệu phát tới. Tiêu Ân gật đầu một cái. Không thành vấn đề, ta lập tức liền xử lý, ngươi chờ ta một chút. Có hai không nhiều cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp kêu tới một cái thủ hạ nhân viên kỹ thuật để cho đối phương đi chuẩn bị tài liệu tương quan. Thông qua video thấy một màn như vậy Tiêu Ân, nhất thời liền thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng đúng internet một đầu khác vị đại lao này vô cùng cảm kích. Dù là hắn hiện tại cũng không thể xác định mình có thể đạt được ít nhiều có dùng tư liệu, càng không biết ý tưởng của mình có thể hay không cuối cùng áp dụng thành công. Nhưng bất kể nói thế nào, lấy có hai không nhiều tài sản cùng địa vị, còn nguyện ý giúp chuyện này cũng đã là tương đối mà cho mặt mũi. Đúng rồi, đại lão, ta bên này còn có một phần kỹ thuật địa nhiệt, cũng không biết người nơi đó có cần hay không đạt được. Kỹ thuật địa nhiệt? Có hai không nhiều sửng sốt một chút, nông trường của ta bên trong đúng là có suối nước nóng, bất quá ta tận thế bùng kẻ có chính mình hệ thống nhiên liệu. Tiêu Ân có thể nhìn ra đối phương đối với mình kỹ thuật địa nhiệt cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú, lập tức giơ tay cắt đứt lời nói của đối phương. Đại lão, xin chờ một chút. Nói xong lại kêu gọi Chan đồng học, đem gọi video ống kính hoán đổi đến phòng vệ trên trang phục chiến đấu. Nghĩa nó. Nhìn xem đột nhiên chuyển đổi trong hình ảnh video hiện ra hình ảnh, có hai không nhiều nhất thời trận to cả mắt. Không có cách nào, trải qua mấy lần sau khi thăng cấp trung tâm số liệu mặc dù nhỏ một chút, nhưng đã đáng mặt. Chỉ cần chính là cái này một cái số liệu trung tâm nội bộ hoàn cảnh, lấy có hai không nhiều nhãn lực rất dễ dàng liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Đại lão, hiện tại thị giác của ngươi chính là phòng vệ trang phục chiến đấu thị giác, ta dẫn ngươi đi ta bên này trung tâm nhiên liệu nhìn xem. Kháo sân đồn, ngươi thật đúng là để cho ta ăn nhiều đâu chỉ cả kinh a. Có hai không nhiều lại than thở một câu, xem ra trong toàn bộ bảy người mới thật sự là đại lao ẩn nút, ta cùng cô lang nhiều nhất chỉ là có chút tiền thôi. Đại lao ẩn nút thì không dám, bất quá ta hiện tại nickname kêu cơ giới sư, miễn cưỡng tính danh xứng với thực đi. Tiêu Ân cười nói, cơ giới sư. Tiếng xưng hô này mặc dù không có có chỗ dựa đồn tiếp địa khí, nhưng ta cảm thấy quả thật thích hợp ngươi hơn. Có hai không nhiều gật đầu một cái. Tại hai người đối thoại công phu, Tiêu Ân đã tới trung tâm nhiên liệu. Không chờ hắn mở ra trung tâm nhiên liệu cửa chính bên trái khống chế bình lên đột nhiên xuất hiện ai chan đồng học hình ảnh. Tiên sinh, Triệu Phi tiên sinh mới vừa cho ngươi phát tới gọi video thỉnh cầu. Rời ạ. Đây là. Thấy một màn như vậy có hai không nhiều, cả người trực tiếp từ trên ghế mạnh đứng lên. Ánh mắt của hắn cũng không có mù, mới vừa chan đồng học hình tượng rõ ràng không phải thật sự người, nhưng vừa vặn giọng nói chuyện lại cùng chân nhân cũng không có khác nhau chút nào được rồi. Đại Phi. Tại có hai không nhiều trong kiếp sợ, Tiêu Ân chần chờ một chút sau có quyết định, trực tiếp tiếp tới đây đi. Được, tiên sinh. Dương Dương. Niệm nó. Mới vừa kết nối gọi video, Triệu Phi chỉ kịp nói một câu, liền bị trên màn hình điện thoại di động hiện ra hình ảnh làm cho sợ hết hồn. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 47, đại lao cũng chạy không thoát định luật thật thơm. Xuất hiện ở Triệu Phi điện thoại di động trong hình Tiêu Ân, mặc dù chỉ có nửa người trên, lực trùng kích thị giác lại không có chút nào tiểu. Là ta, Đại Phi. Tiêu Ân khoa tay múa chân một ngón giữa, có chuyện hấp tấp nói, ta vào lúc này còn có một việc quan trọng khác phải xử lý. Chuyện trọng yếu. Triệu Phi nguyên bản còn muốn truy hỏi bạn tốt một thân kia huyễn khốc trang bị là chuyện gì, ta chính là muốn hỏi một chút kỹ thuật địa nhiệt sự tình, bất quá ngươi nếu là bận rộn liền lại nói đến sau đi, ngược lại hôm nay internet sẽ không đứt đoạn mất. Được rồi, chúng ta đây quay đầu lại trò chuyện. Tiêu Ân gật đầu một cái, sau đó đưa tay đang khống chế bình trước hư hư tìm một cái, trung tâm nhiên liệu cửa chính liền bạch, mà một cái hướng bên cạnh rời đi. Cái cửa này, có hai không nhiều trận to cả mắt, nếu như không phải là xác định đối phương là một cái quốc nội tiểu lão đệ, cũng có một chỗ tị nạn. Liền mới vừa cái cửa này hắn đều sẽ cho là đối phương là tại trên một chiếc phi thuyền. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, có hai không nhiều thấy đến tam quan của mình đều hứng chịu tới đánh vào. Lúc nào một cái quốc nội tiểu lão đệ lại có thể làm ra tình cảnh lớn như vậy? Chẳng lẽ mới vừa nhìn thấy hết thảy đều chỉ là đùa giỡn? Cái cửa này coi như là ta một chút ý đi, yên tâm, ta cũng không phải là ở trên phi thuyền. Tiêu Ân cười nói một câu liền đi vào trung tâm nhiên liệu. Trải qua sau khi thăng cấp trung tâm nhiên liệu phân làm hai bộ phận, hạch tâm bộ phận chính là bộ kia khoa huyễn phong cách 10 phần địa nhiệt thiết bị. Hiện nay toàn bộ chỗ tị nạn cung cấp năng lượng, cung ấm áp, truyền khí đều dựa vào đài này thiết bị để giải quyết. Một cái khác bộ phận thì là hệ thống nhiên liệu dự bị, dùng chính là bình thường dầu nhiên liệu máy phát điện. Bất quá bộ này dầu nhiên liệu máy phát điện cũng bị Tiêu Ân thăng cấp rồi, cho nên thoạt nhìn cũng là vô cùng tiên tiến. Toàn bộ trung tâm nhiên liệu mặc dù cũng không lớn, nhưng cho người ta cảm giác nhưng là hết sức cao cấp. Đại lão, đây chính là ta nói địa nhiệt thiết bị. Tiêu Ân vô địa nhiệt thiết bị, có nó, toàn bộ chỗ tị nạn cung cấp điện, cung ấm áp, cung cấp nước liền đều giải quyết. Ta hiện tại ngày ngày đều có suối nước nóng ngâm, liền dưới đất trong phòng nông trường trường thế đều đã khá nhiều. Trang phục nã nổ có thể hay không làm ra tới ta cũng không dám khẳng định, nhưng phần kỹ thuật này nếu như đại lão có hứng thú, coi như là một chút tâm ý của ta rồi. Ta đây sẽ không khách khí. Có hai không nhiều liền vội vàng đáp ứng. Về phần nguyên bản coi thường ý tưởng, vào lúc này đã hoàn toàn bị thật là thơm thay thế rồi. Mới vừa rồi đoạn thời gian này mặc dù cũng không dài, nhưng hắn nhìn thấy đồ vật lại không ít một chút nào. Có hai không nhiều có thể ở nước ngoài lẫn vào tốt như vậy, mặc kệ là tiền giấy. Năng lực vẫn là nhãn lực cũng không có khả năng kém. Không nói đến tại trước mắt loại này tận thế hoàn cảnh lớn trong, cái này quốc nội tiểu lão đệ cách xa Thiên Sơn Vạn Sơn lừa gạt mình có ý nghĩa gì? Coi như là thật lừa, chính mình cũng bất quá tổn thất một chút căn bản không tài liệu trọng yếu mà thôi. Là ta phiền toái lớn lao mới đúng. Tiêu Ân cười một tiếng, đáng tiếc ra phụ khôi trở lại, đúng rồi đại lão, ngươi nơi đó có hay không máy bay phản lực tư liệu? Nếu như không có, cánh quạt cũng được. Cái này, cố định cánh có được hay không? Có hai không hỏi nhiều nói. Đương nhiên có thể, phiền toái lớn lao rồi. Tiêu Ân gật đầu một cái, Ai Chan đồng học, đem kỹ thuật địa nhiệt bỏ túi phát tới một phần. Được, thiên sinh. Theo Tiêu Ân, ngược lại đều liên lạc với, thừa cơ hội này không cố gắng kiếm một ít đồ vật, đây chẳng phải là quá phí của trời. Dù sao có vài thứ ở trong nước làm ra sẽ rất phiền toái, nhưng nước ngoài liền tương đối muốn dễ dàng hơn nhiều rồi. Bất quá cố định cánh máy bay quốc nội không phải là không có, nhưng muốn có được tương đối tư liệu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hàng không phục thì càng khỏi phải nói, quốc nội người muốn mua đều không chỗ ngồi mua đi, chớ nói chi là làm tài liệu gì rồi. Về phần đối phương cầm đồ vật có thể hay không không nhận nợ vấn đề, Tiêu Ân thật đúng là chưa từng nghĩ. Ngược lại cái này kỹ thuật địa nhiệt nguyên bản chính là nghĩ mở rộng đi ra, nếu thật là bị gài bẫy, ghê gớm quay đầu có thực lực đi ra ngoài lãng thời điểm lại thành gấp trăm lần tìm trở về chứ. Như vậy đi, ngươi cho ta chút thời gian, ta bên này sau khi chuẩn bị xong liền cho ngươi phát tới. Có hai không suy nghĩ nhiều nghĩ, tốt nhất lại cho ta một cái khẩn cấp hộp thư, để tránh không liên lạc được. Không thành vấn đề, Ai Chan đồng học, đem hộp thư của ta phát tới. Được, thiên sinh. Rất nhanh, có hai không nhiều nhận được hộp thư, bất quá sự chú ý của hắn căn bản liền không ở địa chỉ email lên, mà là bị Ai Chan đồng học hấp dẫn qua. Ai Chan đồng học tiếng xưng hô này, dù là có hai không nhiều ở nước ngoài cũng là từng nghe nói địa. Nhưng hắn hoàn toàn không cách nào đem trước mắt cái này Chan đồng học cùng mình biết Chan cùng hệ đến cùng nhau, nếu như không phải sợ hỏi không nên hỏi, con hàng này đã sớm muốn hỏi một chút Tiêu Ân có phải hay không làm ra trí tuệ nhân tạo. Xin lỗi, đại lão, ta còn có chuyện phải xử lý, trở về trò chuyện đi. Không có việc gì, ngươi làm việc trước đi, bảo trì liên lạc. Chờ sau khi cắt đứt cùng có hai không nhiều chuyện tin, Tiêu Ân lại để cho Chan đồng học cho Triệu Phi gọi tới, sau đó liền bị dây nhận. Bất quá lần này Tiêu Ân không tiếp tục che giấu mình, mà là trực tiếp đem mũ giáp lấy xuống. Niệm nó. Dương Dương, thật là ngươi a. Nhìn xem bạn tốt Triệu Phi, ánh mắt so với nhìn thấy mỹ nữ còn muốn nói khác. Nói nhảm, không phải là ta chẳng lẽ là người ngoài hành tinh a? Tiêu Ân bĩu môi, ta bộ trang bị này sự tình lại nói đến sau, địa nhiệt thiết bị ta bên này đã làm xong, ngươi là tự mình tới lấy vẫn là ta cho ngươi giao hàng đến nhà? Làm xong? Nhanh như vậy sao? Triệu Phi một mặt ngộp bức. Ngươi quản nhiều như thế làm cái gì, chỉ muốn cái gì có thể sử dụng, dùng tốt không được sao? Tiêu Ân có ý riêng mà trả lời một câu. Đúng đúng đúng, chỉ muốn cái gì có thể sử dụng, dùng tốt là được, cái khác cũng không trọng yếu. Dây hiểu Triệu Phi liền vội vàng gật đầu một cái, bất quá vào lúc này giao hàng đến nhà khẳng định không tiện, chính ta nói. Được rồi, nếu không vẫn là hẹn địa phương. Được a, chỉ cần ngươi xác định hiện tại đi ra không thành vấn đề là được. Tiêu Ân đúng là không có vấn đề. Có thể có vấn đề gì? Nhóm này địa nhiệt thiết bị cũng không chỉ là cho nhà ta mua. Triệu Phi nhíu lông mày, đúng rồi, ngươi bên kia có mấy bộ? 5 bộ a, ngươi không phải là muốn 5 chục mũ sao? Tiêu Ân đưa ra một bạt hai, bất quá tương quan kỹ thuật ngươi có thể cùng nhau mang đi, ta nghĩ đối ngươi như vậy cùng Triệu thúc chỗ tốt lớn nhất. Chuyện này, Triệu Phi biết hạng kỹ thuật này khẳng định không có đơn giản như vậy, đổi thành trước đó hắn như cũ sẽ từ chối. Dù sao hắn cùng Tiêu Ân sống chung tốt như vậy, cũng không chỉ là bởi vì đồng học quan hệ, càng nhiều hay là bởi vì song phương đều biết dầu gì. Cái này kỹ thuật địa nhiệt nếu châu bò như vậy, đừng nói chính là trước mắt tận thế nhất tranh cần một loại kỹ thuật, coi như là thả vào trước khi tận thế cũng tương đối đáng tiền được rồi. Nhưng vừa nghĩ tới hôm nay cha ra ngoài mở hội nghị xong sau mang về tin tức, Triệu Phi từ chối lời quả thực không nói ra được. Được rồi, ta sau đó còn trông cậy vào Triệu thúc giúp ta giải quyết một ít chuyện. Tiêu Ân nhìn ra bạn tốt quấn quýt, lập tức cười một tiếng, huống chi hạng kỹ thuật này cũng không phải là cho không các ngươi, ta nhưng là có điều kiện nha. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 48, có chút kỳ lạ điều kiện. Nhìn trên thoại di động nhiều hơn tài liệu phai nén, Triệu Phi trong chốc lát còn không có từ mới vừa cùng bạn tốt câu thông trong phục hồi tinh thần lại. Tiểu Phi, thế nào? Đẩy cửa đi Tông Ngọc Triệu Quế Hiền nhíu mày lại. Ba, ta đang chuẩn bị tìm ngươi đi. Triệu Phi liền vội vàng đứng lên đồng thời cơ cơ điện thoại di động của mình. Dương Dương mới vừa đem kỹ thuật địa nhiệt toàn bộ tư liệu đều phát tới, hắn còn nói đã chuẩn bị xong 5 bộ thiết bị, gắn rất đơn giản, hỏi ta có muốn hay không. Muốn a, đương nhiên muốn. Triệu Quế Hiền không hề nghĩ ngợi liền cho ra trả lời, ngươi sẽ không cầm không a? Làm sao có thể, Dương Dương cũng có điều kiện. Triệu Phi cười khổ nói, thế nào? Điều kiện tương đối khó khăn. Triệu Quế Hiền nhận lấy một cái ghế ngồi xuống, đồng thời ra hiệu con trai cũng ngồi xuống, nếu như hạng kỹ thuật này thật rất khá, chỉ cần ta có thể làm được điều kiện đều có thể đáp ứng. Có thể không tốt sao? Dương Dương bây giờ là ngày ngày ngâm suối nước nóng, điện lực, cung ấm áp, cung cấp nước không nên quá thuận tiện, nghe nói còn làm một cái dưới đất tiểu nông trường, không sai biệt lắm có một mẫu nhiều, nói là trồng ba loại rau cải đã mọc ra, lại có hơn nửa tháng liền có thể bắt đầu thu hoạch. Chờ một chút. Dưới đất tiểu nông trường, một mẫu nhiều. Triệu Quế Hiền có chút ngạc nhiên, ta nhớ được ban đầu Dương Dương làm chỗ tị nạn, không phải là cũng không lớn sao? Đúng vậy a, ta còn xem công trình đồ, quả thật không tính lớn. Triệu Phi gật đầu một cái, nhưng vừa vặn ta xem qua hắn gửi tới ảnh chụp, ba, nói thật, nhà chúng ta chỗ tị nạn mặc dù lớn, nhưng ở chất lượng sinh hoạt lên thật không có biện pháp cùng Dương Dương bên kia đánh đồng với nhau, ta đều chua. Triệu Phi nói xong đem Tiêu Ân đặc biệt sàng lọc sau phát tới ảnh chụp chia sẻ với Triệu Quế Hiền một cái, người sau khi xem xong cũng là một mặt một bức. Tiểu Phi, ngươi xác định đây là Dương Dương làm chỗ tị nạn? Triệu Quế Hiền biểu tình tương đối phấn khích. Đúng vậy a, chính là chỗ của hắn. Triệu Phi gật đầu một cái. Có thể ta nhớ được, ban đầu bản thiết kế không có lớn như vậy a. Ban đầu Tân Trang cùng mở rộng chỗ tị nạn, Triệu Quế Hiền còn ở bên trong giúp không ít chiếu cố. Quả thật không có, bất quá ta sau đó không phải là trở về đến giúp đỡ rồi sao, liền không có đi rồi. Triệu Phi nhún nhún vai, ta đoán chừng là Dương Dương nửa đường sửa lại thiết kế, khó trách ta nghe nói chi kia đội xây dựng sau khi làm xong thu nhiều không ít tiền. Như vậy à, vậy thì khó trách. Triệu Quế Hiền gật đầu một cái, đúng là không có suy nghĩ nhiều, Dương Dương đứa bé này từ nhỏ liền có chủ kiến, đoán chừng là phát hiện tình huống không đúng, nửa đường gia tăng đầu tư, phần quyết đoán này thật lòng để cho người ta thán phục a. Nhắc tới nhà chúng ta có thể đi đến bây giờ bước này, còn phải nhờ có Dương Dương nhắc nhở. Triệu Phi nhắc nhở cha mình một câu về sau, liền đem đề tài cho nhận lấy, "Ba, Dương Dương lần này đưa ra ba điều kiện." "Ba cái?" "Ba cái nào?" Triệu Quế Hiền cười một tiếng, "Chỉ cần là ta có thể làm được đến, ta liền cho làm rồi. Thứ nhất, Dương Dương muốn một phần giấy thông hành, có thể tự do xuất hành cái loại này." Triệu Phi giơ lên một ngón tay, "Thứ hai, hắn muốn mượn chiếc thuyền, có thể ra biển có thể viễn dương cái loại này. Thứ ba, hắn muốn thể nghiệm một cái máy bay phản lực, tốt nhất là chiến cơ phi hành trên không trung cảm giác." "Ngươi xác định không phải là đang nói đùa?" Triệu Quế Hiền lần nữa một mặt ngộp bức. Giấy thông hành yêu cầu hắn có thể lý giải, bên ngoài bây giờ tra được nghiêm như thế, có một tấm giấy thông hành đi ra ngoài làm việc nhất định phải thuận tiện nhiều lắm. Về phần Tiêu Ân tại sao phải tấm này giấy thông hành, thì tại sao muốn đi ra ngoài, chuyện này Triệu Quế Hiền cũng không có qua hỏi ý tứ. Trước đó Triệu Phi mang theo Tiêu Ân đi theo cái đó Tôn tỷ chuyện giao dịch, Triệu Quế Hiền rất rõ ràng toàn bộ quá trình, cũng biết Tiêu Ân thủ bút lớn. Hắn quả thật không hiểu Tiêu Ân vội vã đổi nhiều như vậy vật tư có phải là thật hay không đến có cần thiết, nhưng cũng không có khuyên ý tứ. Mượn thuyền vẫn có thể ra biển thuyền. Triệu Quế Hiền miễn cưỡng cũng có thể não bổ ra Tiêu Ân là muốn ra biển mò vớt. Trên thực tế chuyện này quân đội vẫn đang làm, nếu không cả nước từ trên xuống dưới cay sao nhiều nhân khẩu, chỉ là mỗi ngày tiêu hao lương thực chính là một cái con số trên trời, chớ nói chi là thịt rồi. So với heo dê bò, gà vịt ngông tới nói, trong đại dương thiên nhiên ngư nghiệp tài nguyên hiển nhiên số lượng càng thêm khổng lồ. Khoảng thời gian này, cơ hồ mỗi ngày đều có số lượng đơn vị lấy vạn tấn tới tính toán đồ hải sản bị bắt vét lên đến, sau đó bị đông lạnh chứa đựng hoặc là sâu ra công thành đồ hộp, mặn hàng vân vân các loại. Theo Triệu Quế Hiền, Tiêu Ân muốn mượn thuyền ra biển nhất định là vì đánh cá, cái điều kiện này đến cũng không khó thỏa mãn. Đây không phải là cầm tới cái đó kỹ thuật địa nhiệt nha, quay đầu lấy đi ra ngoài làm nhân tình, giấy nợ thuyền mà thôi, vấn đề không lớn. Nhưng cái điều kiện cuối cùng là cái quỷ gì? Muốn thể nghiệm một cái máy bay phản lực còn tốt nhất là máy bay phản lực chiến đấu phi hành. Đến không phải là Triệu Quế Hiền không làm được, được rồi, nếu như là chiến cơ quả thật không dễ làm lắm. Nhưng chỉ là máy bay phản lực cũng không phải là chỉ có chiến cơ, đây không phải là còn có phi cơ vận chuyển nha. Khoảng thời gian này toàn bộ quân khu không vận nhiệm vụ tương đối mà thường xuyên, thừa dịp phi cơ trên không trung chuyển lên một vòng thật lòng không phải là vấn đề lớn lao gì. Nhưng vấn đề là, Tiêu Ân nói ra cái yêu cầu này là muốn làm gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải nghĩ tại ngày tận thế trước thể nghiệm một cái phi hành mùi vị a. Ba, ta cũng cảm thấy không giải thích được, nhưng Dương Dương chính là nói như vậy. Tiêu Ân một mặt ta cũng rất không nói gì biểu tình, hơn nữa hắn nói, thuyền sự tình không gấp, nhưng máy bay sự tình tốt nhất lần giao dịch này thời điểm liền có thể có an bài một chút. Bất quá Dương Dương cũng đã nói, thật nếu như không được cũng sẽ không ngồi, khoảng cách gần nhìn xem cũng được. Ngược lại kỹ thuật địa nhiệt toàn bộ tư liệu đã ở chỗ này của ta rồi, thiết bị hắn tùy thời có thể đưa tới. Như vậy a? Triệu Quế Hiền có chút trầm âm, ngươi chờ một chút, ta đi liên hệ, nhìn xem có thể hay không sắp xếp, bất quá chiến cơ liền đừng hy vọng, cái đó quá phiền toái, khoảng thời gian này cũng quá nhạy cảm. Ta khi đó cũng là nói như vậy đến, Dương Dương nói hắn không kén ăn mà. Triệu Phi bất đắc dĩ cười nói, không kén ăn mà là tốt rồi, được rồi, ta cái này liền đi liên hệ. Triệu Quế Hiền cười một tiếng, sau đó liền rời đi rồi. Mà lúc này, tại phía xa bờ ra dù có hai không nhiều, nhưng là mặt đầy vẻ kinh ngạc. Lão Lý, ngươi xác định bộ kỹ thuật này chẳng những có thể dùng, hơn nữa còn rất tiện dụng. Được gọi là Lão Lý là cái trung niên nam tính, có chút hói đầu còn mang theo độ cao mắt kính, nhìn một cái chính là một cái nhân viên kỹ thuật. Lão bản, bộ này kỹ thuật địa nhiệt cũng không phức tạp, chỉ là tương đối mà khéo léo. Lão Lý gật đầu một cái, mấu chốt nhất phải là, toàn bộ thiết bị vẫn là mô đủ lệ hóa, lắp đặt cũng tốt, bảo dưỡng cũng tốt, sửa chữa cũng tốt, đều sẽ vô cùng thuận tiện. Đây là vị nào nghiệp giới đại lao phát minh kỹ thuật, so ra, Iceland bên kia đối địa nhiệt tài nguyên lợi dụng còn kém hơn nhiều. Bất quá cũng không thể hoàn toàn như vậy so với, dù sao một cái là làm nhỏ xuống một cái là đại hình hóa, trọng điểm điểm bất đồng. Nhưng từ tổng hợp góc độ tới nói, loại này làm nhỏ xuống, mô đủ lệ hóa kỹ thuật địa nhiệt quả thật tân tiến hơn, hơn nữa ta cảm thấy còn có thể đem điện phân nước chế oxy thiết bị cùng cái này liên hệ lại, như vậy thì tính hoàn cảnh bên ngoài lại ác liệt, bùng kẽ bên trong khi oxy cung cấp liền sẽ không xảy ra vấn đề. Trừ cái đó ra, vẫn còn ấm trong suối dầu khoáng vật chất cùng nguyên tố vi lượng, thông qua kỹ thuật tương quan cũng có thể bóc ra, mặc kệ là đối với thân thể con người vẫn là dưới đất nông trường, đều có thể tạo được rất không tệ giá trị. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 49, thiên tai diệt thế chính là ta ủm mỡ dẻo lạ. Tiêu Ân cũng không biết chính mình cung cấp kỹ thuật địa nhiệt lại có thể nhanh như vậy liền bị người phân tích thông suốt như vậy, được rồi, coi như biết hắn cũng sẽ không để ý. Vào lúc này sự chú ý của hắn đã hoàn toàn bị có hai không nhiều chuyển tới những số liệu kia tư liệu hấp dẫn, mà những tài liệu này chẳng những có quan hệ với hàng không phục, lại còn dính đến hàng không lĩnh vực một chút nội dung. Cái nào những nội dung này đều là mang theo, nhưng đối với Tiêu Ân mà nói vẫn như cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Vừa vặn internet cũng khôi phục, dựa theo Tiêu Ân phân phó, Ai Chan đồng học không ngừng ở trên internet tìm kiếm có quan hệ hàng không phục, phản lực động cơ các phương diện tài liệu kỹ thuật. Không cầu có thể lấy được cái gì loại kỹ thuật mới, dù là biết một cái nguyên lý hoặc có lẽ là biết một cái cơ sở kỹ thuật cũng là rộng rãi lấy điểm. Dĩ nhiên, coi như là trụ cột nhất tài liệu kỹ thuật muốn hiểu rõ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao Tiêu Ân cũng không phải là phương diện này chuyên nghiệp. Cũng may Tiêu Ân căn bản không yêu cầu hiểu rõ những kỹ thuật này, hắn muốn chỉ là tài liệu tương quan cùng nguyên liệu là đủ rồi. Bất quá tại Triệu gia bên kia vì điều kiện của hắn làm việc, tại có hai không nhiều kinh ngạc với kỹ thuật địa nhiệt cường đại, Tiêu Ân bên này đã làm ra đời thứ nhất hàng không phục. Em cảm giác có chút hơi thất vọng a. Nhìn lên trước mặt bộ này cồng kềnh hàng không phục, Tiêu Ân có chút không nói gì. Thật ra thì bộ này hàng không phục mặc dù đúng là cồng kềnh một chút, nhưng cũng phải nhìn cùng cái gì so với. Đồ chơi này quả thật nếu so với Tiêu Ân phòng vệ trang phục chiến đấu cồng kềnh, có thể so với truyền thống hàng không phục tới nói đã thoát bụng không ít. Hơn nữa hàng không phục không chỉ là quần áo, trừ cung cấp oxy, giữ ấm, kháng phóng xạ chức năng bên ngoài, còn cần bảo đảm áp lực nhất định thăng bằng. Dưới tình huống bình thường nghĩ phải bảo đảm những công năng này có thể vận chuyển bình thường, hàng không phục phía sau đều sẽ thêm trang một cái ba lô. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân lại nhìn mắt trong tay trong máy vi tính sách tay màn hình. Vẫn là bộ kia sở tạ sĩ trụ, Invision, vẫn là những thứ kia nhân vật mặc động lực thiết giáp. Thật ra thì đi, bộ này cờ gờ điện ảnh chân chính hấp dẫn người địa phương cũng không phải là loại này động lực thiết giáp, mà là khắc cục. Hơn nữa liền động lực thiết giáp bản thân mà nói, sở tạ sĩ trụ, Invision nhân loại bên trong bộ đội cơ động sử dụng động lực thiết giáp cũng chưa nói tới có bao nhiêu tiên tiến. Nói là động lực thiết giáp, trên thực tế chẳng qua chỉ là tại hàng không phục bên trên đeo tầng trang giáp mà thôi, còn con mẹ nó không phải là toàn bộ bao trùm thức. Bất quá cũng chính bởi vì chưa nói tới nhiều tiền tiến, phục hồi như cũ không nói, sơn trại một cái vẫn là không thành vấn đề địa. Về phần trang phục nano, Tiêu Ân quả thật muốn càng thích, chơi cờ gì gì trò chơi tờ lệ ơ đoán chừng đều thích. Nhưng loại này kỹ thuật nano kỹ thuật sinh vật đen sản phẩm khoa học kỹ thuật, lấy Tiêu Ân hiện tại tích lũy căn bản không có biện pháp làm, dù sao không gian mặc dù rất cường đại, có thể cuối cùng còn thuộc về khoa huyễn bên. Không giống phe thần bí hệ thống lưu, tùy tiện làm một ít điểm tích lũy, điểm số cái gì liền có thể từ không sinh có, để cho Tiêu Ân hâm mộ một tớt. Bất quá không gian cũng không phải là không có chỗ tốt. Tối thiểu không cần thiết những thứ kia hệ thống lưu một dạng đến từ thăng cấp mới có thể phát huy ra càng nhiều năng lực hơn. Được rồi, Tiêu Ân cái không gian này cũng thăng qua cấp, nhưng tại không gian bên trong hắn coi như còn không đạt tới toàn trí toàn năng cảnh giới cũng là tương đối điểm như bức. Lại tăng cấp thử nhìn một chút, trọng điểm điểm à? Vẫn là lấy nhẹ làm chủ. Ở trong không gian công tác, quá mức vừa dày vừa nặng hàng không phục quả thật rất ảnh hưởng hiệu suất làm việc. Nếu thật là lên trên tiểu hành tinh đảo thành động, nhẹ hàng không phục tất nhiên có thể để cho tỷ lệ thành công tăng lên một chút. Dù là khả năng tăng lên cũng không nhiều. Nhưng dù sao cũng hơn một chút cũng không có mạnh mẽ. Về phần còn dư lại chức năng, chỉ cần bảo đảm có thể thỏa mãn cơ sở yêu cầu là đủ rồi. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân cũng không có lãng phí thời gian, mở ra đời thứ nhất hàng không phục hình chiếu 3D phóng đại, sau đó lựa chọn thăng cấp phương hướng. Tại liên tiếp 3 lần thăng cấp điều chỉnh sau, đời thứ 2 hàng không phục rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt Tiêu Ân. Chi cho nên vẫn là đời thứ 2, bởi vì có 2 lần thăng cấp cũng không phù hợp tâm ý của Tiêu Ân. Em. Nhìn lên trước mặt đời thứ 2 hàng không phục, Tiêu Ân lại trầm ngâm. Đến không phải là sau khi thăng cấp hàng không phục còn chưa phù hợp yêu cầu của hắn, được rồi, trên thực tế quả thật không phù hợp. Nhưng so với trước cổng kênh một đời hàng không phục, hai đời rõ ràng muốn nhẹ nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, cùng Tiêu Ân trong lòng lý tưởng vũ trụ chiến đấu phục còn kém rất xa. Hai đời hàng không phục tạo hình lại có thể cũng nhìn rất quen mắt ta. Tiêu Ân tắt đi bút ký nguyên bản đang phát ra sở tạ sĩ chụp, Invision, lại mở ra một bộ khác cũng rất kinh điển điện ảnh khoa huyễn tờ rô mẹ tờ giờ. So sánh với sở tạ sĩ chụp, Invision bên trong động lực thiết giáp, tờ rô mẹ tờ giờ bên trong mới là đúng nghĩa hàng không phục. Tiêu Ân làm ra cái này đời thứ 2 hàng không phục, từ tạo hình nhìn lên, tờ rộ mẹ tờ giật bên trong hàng không phục càng giống như. Dĩ nhiên, chỉ là tạo hình giống như, chức năng phương diện vẫn có chênh lệch nhất định địa. Nhưng bất kể nói thế nào, số tiền này hàng không phục tạo hình cùng tính năng quả thật nếu so với truyền thống hàng không phục mạnh mẽ không ít. Đến không phải nói Tiêu Ân không có biện pháp lại thăng cấp, chủ yếu vẫn là bị trong tài liệu hạn chế, trước mắt như vậy cơ bản đã đến đỉnh rồi. Trừ phi thay đổi thăng cấp trọng điểm điểm, tỉ như tăng lực chiến lên, tăng lên lực phòng ngự vân vân các loại. Bất quá vậy coi như không phải là Tiêu Ân muốn được. Dù sao hắn cũng không muốn ngày nào bị chính mình phát minh cho ngược lại tổn thương. Cứ như vậy đi. Tiêu Ân gật đầu một cái, tâm niệm vừa động, có quan hệ hai đời hàng không phục tất cả tài liệu đều tự động tồn trữ vào trong máy vi tính, biến thành một cái file nén. Chờ Tiêu Ân trở lại trong chỗ tị nạn, trực tiếp cầm điện thoại di động lên mở ra trà số tài khoản. 3. Đây là ta mới vừa từ Nam Mỹ bên kia một cái nhận biết trong tay đại lao đạt được tư liệu, nghe nói là mô đen mới nhất hàng không phục. Ta nhìn xem tư liệu, thoạt nhìn quả thật không giống giả, nếu có cơ hội, ngươi tìm người chuyên nghiệp xem một chút đi. Nếu như loại này hàng không phục thật có thể dùng lên, ta muốn đối với kế tiếp hàng không nhiệm vụ hẳn là sẽ có nhất định trợ giúp. Phát xong tin nhắn về sau, Tiêu Ân trực tiếp đem file nén phát ra. Vì để tránh không được coi trọng, hắn còn phát mấy tờ độ nét cao hình lớn, cùng một đoạn chính mình mặc hai đời hàng không phục video, để tránh bị xét duyệt tin tức nhân viên làm thành là cái gì đùa giỡn. Chờ sau khi ở mẹ số tài khoản bên trong cũng phát một lần, Tiêu Ân lúc này mới thở dài một cái. Thật ra thì Tiêu Ân cũng không phải là chưa từng cân nhắc chính mình làm như vậy có thể xảy ra vấn đề gì hay không, dù sao hắn làm ra cái này đời thứ hai hàng không phục quả thật nếu so với trên thị trường hiện hữu hàng không phục mạnh mẽ không ít. Tuy nói dùng có hai không bao lớn lao làm bia đỡ đạn, nhưng lực lượng cá nhân tại lúc đối mặt cơ quan quốc gia thật rất vô lực. Thật may trước mắt cục này thế vô cùng vô cùng vô cùng đặc thù, nếu như không thể đem viên tiểu hành tinh siêu cấp kia cho nổ rồi, như vậy không nói toàn bộ văn minh nhân loại cũng phải diệt tuyệt, tối thiểu chín thành trước kia nhân loại là khẳng định không sống nổi địa. Theo Tiêu Ân, loại thiên thai diệt thế cấp này chính là mình tốt nhất ủ mở dẻo lạ. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, rất có mùi vị hình ảnh. Theo Tiêu Ân, coi như tiểu hành tinh được thành công chặn lại, địa cầu cùng nhân loại thành công tránh được một kiếp. Nhưng đừng quên, siêu núi lửa rèn lột tuần bùng nổ sinh ra ảnh hưởng như cũ vẫn còn tiếp tục. Không được bao lâu, toàn bộ địa cầu đều sẽ bị bụi núi lửa toàn bộ bao trùm. Coi như nhiệt đới khu vực khẳng định sẽ khá hơn một chút, nói không chừng còn có thể thỉnh thoảng có yếu ớt ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống đến, bao nhiêu cũng có thể nhường đất bên trong hoa màu bình thường sinh trưởng. Dĩ nhiên, sản lượng phương diện nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng hơn một chút ánh mặt trời cũng không có mạnh mẽ. Nhưng cho dù là như vậy, những địa khu khác 5 đến 10 năm không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, đồng thời còn phải mặt đối với ngoại giới nhiệt độ siêu thấp. Tại loại này đại cục thế, còn có người nào không theo đuổi cứu Tiêu Ân vì sao lại có kỹ thuật địa nhiệt cùng hàng không phục kỹ thuật? Một vị vĩ nhân không từng nói nha, mặc kệ là mèo trắng vẫn là mèo đen, chỉ cần có thể bắt con chuột đều là mèo tốt. Và lại nói, không phải là còn có hai không nhiều vị đại lão này tại nhà, không tính là đối phương không thừa nhận đều sẽ trở thành Tiêu Ân tốt nhất bia đỡ đạn. Át xì hơi, át xì hơi, át xì hơi. Tại phía xa Nam Mỹ Châu tận thế bùng kẽ bên trong có hai không nhiều, đột nhiên liên tiếp đánh hết mấy cái vang dội nhảy mũi. Xảy ra chuyện gì? Bùng kẽ bên trong nhiệt độ là hang ôn, không có đạo lý cảm mạo hả? Chẳng lẽ là có người ở sau lưng nói xấu ta? Lão bản, ngươi nên bảo trọng thân thể, toàn bộ bùng kẹ còn cần ngươi tới chấn giữ. Một cái muội chỉ xinh đẹp vừa nói vừa đưa lên khăn giấy. Ta không sao. Có hai không nhiều nhận lấy khăn giấy xoa xoa, bên ngoài thế nào, đám kia địa đầu xà còn không hết hy vọng sao? Bọn họ không có khả năng từ bỏ ý định. Muội chỉ lắc đầu một cái. Nếu còn không hết hy vọng, vậy thì đưa bọn hắn đi chết đi. Có hai không nhiều nở nụ cười gằn, lão hổ không phát huy, thật coi ta là héo lộ Kitty a. Lão bản, sớm nên làm như vậy rồi. Muội chỉ nói xong liếm liếm đôi môi đỏ thắm, cặp mắt đẹp trong tràn đầy khát máu thần sắc. Bên kia, Tiêu Ân tại sau khi phát xong tin tức cùng tư liệu, trực tiếp trở lại trong không gian đem cái kia 5 bộ địa nhiệt thiết bị đựng trên xe hàng, đồng thời còn có 2 bộ phòng vệ trang phục chiến đấu, chẳng qua chỉ là thiến suy yếu bản. Tại sau khi phòng vệ trang phục chiến đấu bại lộ tại bạn tốt trước mặt Triệu Phi, Tiêu Ân liền có chuẩn bị. Nguyên bản phòng vệ trang phục chiến đấu nhất định là không thể lấy đi ra ngoài, vẫn là câu nói kia, hắn cũng không hy vọng ngày nào bị chính mình phát minh cho ngược lại làm tổn thương. Nhưng thiến suy yếu bản đến liền không thành vấn đề. Mặc dù như cũ nếu so với truyền thống trang phục phòng hộ cùng truyền thống đồng phục tác chiến càng huyễn khốc cũng dễ dùng hơn, nhưng khắp mọi mặt tính năng đều thấp đầu chỉ một cái cấp bậc. Mấu chốt nhất phải là, loại này thiến suy yếu bản phòng vệ đồng phục tác chiến dùng mắt trước công nghiệp kỹ thuật là có thể đại lượng nơi sản xuất. Một khi thật đại lượng sinh sản, như vậy thì coi như là trong tận thế, quan phương lực chiến cũng có thể tăng lên không ít. Về phần có thể xảy ra vấn đề gì hay không khả năng, Tiêu Ân cũng không phải là không có nghĩ tới. Trên thực tế đem bộ này bản tiến phòng vệ trang phục chiến đấu đưa ra ngoài, bản thân liền là một loại. Nói như thế nào đây? Nói khảo nghiệm a có chút quá tự đại, quá ngây thơ, chỉ có thể nói là một loại khảo sát đi. Nếu như hết thảy đều hướng phát triển tốt, Tiêu Ân cũng không ngại tại sau này trong cuộc sống lại lấy chút thứ tốt đi ra chia sẻ. Dĩ nhiên, coi như là như vậy, tiền đề cũng phải là bảo đảm bản thân cùng an toàn của cha mẹ. Nếu như phát triển tình huống cũng không tốt lắm, Tiêu Ân thì sẽ hoàn toàn yên tĩnh lại, mãi đến đem cha mẹ tiếp sau khi trở lại suy nghĩ thêm sau này làm sao bây giờ. Khởi bẩm hoàng thượng, có một điêu dân cầu kiến, là nhận hay là chém? Quen thuộc chuông điện thoại di động vang lên. Tiêu Ân có chút kích động cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Kết quả cũng không phải mình mong đợi nhất cha mẹ đánh tới, mà là bạn tốt Triệu Phi. Đại Phi, có tin tức. Trong mắt Tiêu Ân chợt hiện qua thần sắc thất vọng. Có tin tức, ngươi nói ba điều kiện ba ta đều đáp ứng. Đầu điện thoại bên kia Triệu Phi, ngữ khí có chút không nhẫn lại được hơi hưng phấn, bất quá dưng dương, vật kia, ngươi xác định đưa ta một chủ mũ sao? Không chỉ là ngươi, Triệu Thúc cũng có một bộ. Tiêu Ân cười một tiếng, bất quá món đồ kia có một cái thiếu sót, chính là xuyên cởi lên cũng không tiện. Cho nên đang sử dụng trước ngươi đến xử lý vệ sinh cá nhân xong vấn đề, nếu không cái gì Tiêu Ân không nói, nhưng trong đầu của Triệu Phi đã hiện ra tương quan hình ảnh, rất có mùi vị hình ảnh. Xem ra ngươi là minh bạch, như vậy, lúc nào giao dịch? Tiêu Ân cười nói, đi lại mã đã tốt, lập tức liền có thể phát cho ngươi. Triệu Phi dùng mình một cái, liền vội vàng đem trong đầu mùi vị đó rất nặng hình ảnh đánh tan, thuyền quả thật không có biện pháp lập tức giải quyết, máy bay mà nói ba ta cũng sắp xếp xong xuôi, bất quá chỉ có phi cơ vận chuyển, chiến cơ thật không làm được. Phi cơ vận chuyển cũng là không tệ rồi. Bất quá có thể ngồi một chút sao, vẫn là chỉ có thể nhìn một cái. Tiêu Ân cũng không ngoài ý muốn. Dù sao chiến cơ thứ này, cho dù là tại trước mắt thời khắc thế này cũng không phải là người nào muốn lên là có thể lên. Cái này tuy ngươi, nếu như ngươi muốn ngồi, vừa vặn có một chuyến đi kinh thành. Triệu Phi liếc nhìn cha của mình, ngươi có thể đi cùng, nếu như không muốn ngồi, ngươi có thể ở sân bay bên kia đợi lên nửa ngày. Cái này thật đúng là một cái tin tốt. Tiêu Ân cười một tiếng, vội vàng đem đi lại mã cho ta phát tới, ta bây giờ liền đi, đồ vật đều chuẩn bị xong, chờ giao tiếp xong sau ta liền đi máy bay bên kia, không thành vấn đề à? Nhanh như vậy? Triệu Phi liếc nhìn cha của mình, thấy đối phương gật đầu một cái, được rồi, vậy ta bên này lập tức sắp xếp. Vậy được, quay đầu lại thấy. Chờ sau khi Tiêu Ân cúp điện thoại di động, trực tiếp hô kêu một tiếng, ai chan đồng học. Tùy thời vì ngài phục vụ, thiên sinh. Tiếp tục thu thập đối với chúng ta kiến thức hữu dụng cùng tư liệu. Tiêu Ân nói đứng lên, bất quá phải chú ý, không nên bị người xâm lấn. Một khi bị xâm phạm, lập tức chặt đứt internet, trong nhà an toàn so với cái gì đều trọng yếu. Hiểu được, thiên sinh, ta sẽ coi trong nhà. Rất tốt, trong nhà liền giao cho ngươi. Tiêu Ân hài lòng gật gật đầu, xoay người liền hướng phía lối vào chỗ tị nạn đi tới. Nửa đường bóng người chỉ là lóe lên một cái, cũng chính là 2 giây, nguyên bản một thân quần áo ngủ Tiêu Ân liền đã biến thành võ trang đầy đủ. Lần này ra ngoài đến thì không cần lại phái máy bay không người lái rồi, bởi vì khoảng thời gian này Tiêu Ân tạo không ít vô tuyến camera giám sát, vẫn là sạc điện cái loại này. Toàn bộ chỗ tị nạn bốn phía rất lớn một khu vực cũng đã bị theo dõi lên, liền thay đổi hết điện camera đều không cần Tiêu Ân ra tay, trang lên máy móc chảo máy bay không người lái liền cho làm rồi. Tiên sinh, một đường thuận gió. Nói thật giống như ngươi sẽ không làm bạn với ta. Tiêu Ân cười một tiếng, đưa tay đem chuẩn bị xong xương thức xe hàng tung ra ngoài. Xe này thoạt nhìn thật giống như cùng ban đầu mượn tới thời điểm không có bất đồng gì, nhưng trên thực tế bất đồng cũng chỉ còn lại có vỏ ngoài rồi. Không riêng gì bên trong toàn bộ biến thăng cấp, liền ngay cả thoạt nhìn thật giống như không có thay đổi gì tạo hình, trên thực tế tại trên chi tiết cũng có biến hóa không nhỏ. Xuất phát. Ngồi vào buồng lái Tiêu Ân, một cước dầu môn hạ đi, xương thức xe hàng ngay tại đang lặng yên không tiếng động vọt vào trong màn đêm. Chương 51, giao hàng tờ Mỹ nạ tỏ. Chờ sau khi xe van rời đi núi hoang chỗ tị nạn, thời gian không bao lâu liền từ đường nhỏ lên đại lộ. Lái xe Tiêu Ân xuyên thấu qua cửa sổ trước xe nhìn ra ngoài, đập vào mắt chỗ đều là một vùng tăm tối, so với lần trước đi ra ngoài còn muốn đen hơn mấy phần. Chuyện này rất bình thường, siêu núi lửa rèn lột tuần phun ra trong quá trình, nhưng là đem sắp tới 20 cái khe núi hồ chứa nước vật chất núi lửa cho phun đến trên tầng bình lưu. Mấy cái vật chất núi lửa này sau khi gặp lạnh hóa thành bụi núi lửa cùng xuân phù, thuận theo tầng bình lưu lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Rơi đổi theo thời gian, càng ngày càng nhiều vật chất núi lửa sẽ một tầng lại một tầng mà đem bầu trời hoàn toàn che đậy. Lúc mới vừa bắt đầu khả năng cũng còn khá chút ít, nhưng sẽ càng ngày càng dày. Muốn đem trên tầng bình lưu mấy cái vật chất núi lửa này cho hoàn toàn thổi ra, trên lý thuyết yêu cầu 5 đến 10 năm. Về phần bắn đạn đạo đem tầng mây nổ tung biện pháp, đến cũng không phải là không thể được. Chỉ là vừa đến chi phí quá cao, có thể đánh đến tầng bình lưu còn không biết bị tia chớp cùng bụi núi lửa ảnh hưởng đạn đạo, mỗi một phát đều chi phí không rẻ. Nếu như chỉ là quý thì coi như xong đi, dù sao so với văn minh nhân loại kéo dài, chút tiền này nhằm nhỏ gì. Nhưng vấn đề là, coi như ngươi đem bầu trời cho nổ tung một cái lỗ, có thể trên tầng bình lưu vật chất núi lửa cũng không phải là đứng im bất động. Đạn đạo là có thể đem vật chất núi lửa nổ tung, nhưng không được bao lâu lỗ hổng cũng sẽ bị lần nữa lấp kín. Nếu như chỉ là vì chiếu sáng cứ làm như vậy, vậy thật đến liền não có hố rồi. Phải biết bất kể là cái gì cây nông nghiệp, yêu cầu đều không chỉ là ngắn ngủi mấy giờ ánh mặt trời, mà là cần phải trường kỳ chiếu sáng. Có cái đó sử dụng đạn đạo chi phí, đèn huỳnh quang không thâm sao? Nhìn xem tối om om bầu trời, còn có sắp triển khai tiểu hành tinh siêu cấp chặn lại hành động, tâm tình của Tiêu Ân cũng trở nên có chút trầm trọng. Sau mười mấy phút, xe van đi tới lần trước giao dịch với Tôn tỷ thời điểm trên đường gặp phải Luca. Cùng trước kia so sánh, hiện tại đường cùng mình lừng lẫy hiển hách chính quy nhiều hơn. Không chỉ là cảnh sát giao thông cùng cảnh sát vũ trang, còn có chiến sĩ võ trang đầy đủ. Nhìn xem xe van đến gần, một tên nắm nhân viên tiếp liệu huy động tín hiệu động ra hiệu dừng xe. Mời xuống xe phối hợp kiểm tra. Chờ sau khi xe dừng hẳn, đeo khẩu trang cùng chùm mắt nắm nhân viên tiếp liệu hô. Tiêu Ân đem xe dừng lại xong, trực tiếp mở cửa liền từ phía trên nhảy xuống. Nghĩa nó, nắm nhân viên tiếp liệu bị sợ hết hồn. Đùa gì thế, một chiếc xe van lên đột nhiên nhảy xuống tơ mỹ nạ tỏ, có thể không dọa người sao? Kết rồi. Rào. Nắm nhân viên tiếp liệu hai gã hợp tác lập tức giơ súng lên nhắm ngay Tiêu Ân, rất sợ tên này tờ mỹ nạ tỏ làm ra nguy hiểm gì động tác. Tỉnh táo một chút, ta là người, không phải là người ngoài hành tinh. Tiêu Ân bất đắc dĩ giang hai tay ra hiệu chính mình vô hại, ta là cho Giang Ninh bên kia căn cứ không quân giao hàng, có thể hay không đừng sốt sáng như vậy. Ồ. Mới vừa bị sợ hết hồn nắm nhân viên tiếp liệu đột nhiên cảm thấy thanh âm này thật quen thuộc a, bất quá vào lúc này hắn có thể không để ý tới cái này, vì căn cứ không quân giao hàng. Có đi lại mà sao? Đương nhiên, ta hiện tại lấy điện thoại di động. Mọi người nhưng ngàn vạn lần chớ hoảng. Tiêu Ân nói từng chút từ ngực trong khe thẻ lấy xuống điện thoại di động của mình, sau đó từng điểm không người để dưới đất, lui về sau nữa đến xe van bánh xe bên. Phòng vệ trang phục chiến đấu đúng là chống đạn, nhưng như thường sẽ rất đau được rồi. Hơn nữa một khi gây ra hiểu lầm, đến lúc đó khẳng định không chỉ hai cây súng này. Và lại nói, chính đương đương vận chuyển hàng mà thôi, sợ cái cộng lông. Khi nhìn đến Tiêu Ân lại có thể như thế phối hợp về sau, mặc kệ là mới vừa rồi cản xe nắm nhân viên tiếp liệu vẫn là hắn hai gã hợp tác đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng không trách bọn họ phản ứng lớn như vậy, ai bảo Tiêu Ân bộ trang phục này đúng là quá khoa trương. Chờ nắm nhân viên tiếp liệu cẩn thận từng ly từng tí mà nhặt lên điện thoại di động chợt ra màn hình, liền thấy một tấm đi lại mã. giơ tay lên nắm thức thiết bị đầu cuối quét qua, rất nhanh liền xuất hiện tin tức liên quan. Đúng rồi, xuống xe bài, không thành vấn đề. Nhìn xuống tiểu xe, cũng không thành vấn đề. Vậy, có thể lộ cái mặt sao? Nắm nhân viên tiếp liệu hỏi. Không thành vấn đề. Tiêu Ân nói xong cũng không thấy có động tác gì, nguyên bản tối om mũ giáp mặt nạ liền trở nên trong suốt lên nói, còn con mẹ nó sáng lên một tầng cũng không cường liệt nhưng đã đủ dùng ánh sáng. Thấy một màn như vậy, nắm nhân viên tiếp liệu còn có hắn hai gã hợp tác, tâm tình đều là tương đối mà không nói gì. Người con mẹ nó chỉ là đưa một hàng về phần làm tân tiến như vậy sao? Chúng ta ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ cũng bất quá là chụp vào tầng áo chống đạn, liền mặt nạ phòng độc đều không mang được rồi. Bất quá không nói gì quy không nói gì, cầm điện thoại di động tên kia nắm nhân viên tiếp liệu rất nhanh nhận ra người nào đó. Ồ, là ngươi. Ê, ngươi biết ta? Tiêu Ân có chút kinh ngạc. Lần trước ngươi lái một chiếc ổ lỉnh ánh sáng, mang theo một xe gạo cùng thịt đông, chính là ta kiểm tra. Nắm nhân viên tiếp liệu ngữ khí nhất thời trở nên cao hứng. Có thể mất hứng nha, hắn đều chờ Tiêu Ân chờ thật lâu rồi. Vốn là ngươi a, cái đó. Ta có thể nắm tay buông xuống sao? Tiêu Ân một mặt lặng lẽ. Cái này liền liền là lúc trước mà cái chính mình ý tứ một cái, còn sẽ ra hổ kéo lớn tộc nói cái gì là phía trên giao phó vị kia à? Nghe được hợp tác nói như vậy, tên kia cảnh sát vũ trang cũng phản ứng lại. Đúng là mới tới gã quân nhân kia có chút mộng bức, không phải là tờ mì nạ tỏ sao? Làm sao thành người quen? Đương nhiên, bất quá, ta còn cần gọi điện thoại xác nhận một chút ngươi đi lại mã. Nắm nhân viên tiếp liệu gật đầu một cái. Vậy thì tốt, loại cảm giác này thật tệ hại đấu. Tiêu Ân buông xuống hai tay, đồng thời cũng có chút hối hận chính mình không đổi phổ thông ăn mặc lái xe. Ngươi chờ một chút, ta đi liên lạc một chút. Không thành vấn đề, chỗ chức trách, ta có thể hiểu được, bất quá mời nhanh một chút, bên kia cần dùng gấp. Được. Nắm nhân viên tiếp liệu nói xong cũng hướng ngừng ở cách đó không xa thi hành nhiệm vụ xe chạy tới, mà lúc này, tình huống của bên này cũng đưa tới chú ý. Cũng phải thua thiệt tên kia nắm nhân viên tiếp liệu dùng bộ đàm giải thích một chút, nếu không vào lúc này vây quanh Tiêu Ân cũng không phải là hai người. Huynh đệ, ngươi mặc đồ này cũng quá trâu bò đi. Tình huống gì? Tên kia cảnh sát vũ trang hỏi. Xin lỗi, đây là cơ mật quân sự, không thể trả lời. Tiêu Ân lắc đầu một cái, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết trên xe chứa cái gì. Là cái gì? Vẫn là ăn sao? Lần này không phải, là địa nhiệt thiết bị. Địa nhiệt thiết bị? Vị này nhất thời không thể phản ứng lại. Chính là lợi dụng địa nhiệt tài nguyên tiến hành phát điện, đồng thời còn có thể cung ấm áp, cung cấp nước. Tiêu Ân rất quan tâm mà cấp cho giải đáp, nếu như có thể cùng điện phân chế oxy thiết bị kết hợp lại, coi như mặt đất hoàn cảnh lại tệ hại cũng sẽ không ảnh hưởng đến trong chỗ tị nạn. Lợi hại như vậy sao? Lúc này không chỉ là cảnh sát vũ trang hứng thú, cả kia tên súng ống đầy đủ, chiến sĩ võ trang đầy đủ cũng đồng dạng tới hứng thú. Chớ nhìn bọn họ cùng thi hành nhiệm vụ, khoảng thời gian này sống chung xuống quan hệ còn chỗ không sai, có thể cuối cùng lệ thuộc vào ba cái bất đồng hệ thống. Địa nhiệt thiết bị dùng tốt như vậy, mặc kệ là cân nhắc cho mình vẫn là vì đồng bạn của mình, cấp trên còn có người nhà xem xét, đều không có bỏ lỡ đạo lý a. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 52, thiên thai dị thế, chúng sinh đều là con kiến hôi. Chờ sau khi tên kia nắm nhân viên tiếp liệu đánh xong hai điện thoại trở, kết quả là nhìn thấy hai gã hợp tác lại có thể cùng Tiêu Ân đã trò chuyện rất nóng rồi. Bất quá trò chuyện lại lửa nóng, hai người nên có đề phòng là một chút cũng không ít, thương súng là càng không có buông xuống, nhiều lắm là cũng chính là họng súng không có hướng về phía Tiêu Ân. Không có sao chứ? Cảnh sát vũ trang hỏi. Có thể có chuyện gì? Nắm nhân viên tiếp liệu cười một tiếng, trực tiếp đem điện thoại di động cho đưa cho Tiêu Ân. Xin lỗi à, chỗ chức trách, ngàn vạn lần chớ để ý. Sao có thể a? Nhận lấy điện thoại di động, Tiêu Ân hướng ngực máng thẻ lên nhấn một cái. Loại thời điểm này các ngươi còn đang thi hành nhiệm vụ, quả thực quá cực khổ. Đúng rồi, chờ một chút. Nói xong Tiêu Ân xoay người mở cửa xe, cũng không thấy dùng lực gì cả người lên xe sau đó lại nhảy xuống. Đừng xem chỉ là đơn giản lúc lên lúc xuống, có thể tốc độ cái kia thật không phải là bình thường nhanh. Bệnh, bệnh. Hai cái, lần nữa trở lại trên đất trên tay Tiêu Ân liền nhiều hơn một cái túi màu đen, một chút lòng thành, đừng ghét bỏ ha. Lần đầu tiên gặp phải chuyện này chiến sĩ, một mặt một bước, như vậy thật không thành vấn đề. Vậy, Tiếu lao đệ. Lẽ ra ngươi có nhiệm vụ ta cũng không phải trễ nải thời gian của ngươi. Nắm nhân viên tiếp liệu lại không có giống như lần trước như vậy tiếp túi, mà là có chút lúng túng mở miệng, chỉ là ta có chút việc nhà, không biết có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện. Chuyện gì? Tiêu Ân có chút kinh ngạc. Hắn cũng không biết đối phương vì sao lại mở cái miệng này, phải biết song phương mới thấy mặt thứ hai mà thôi. Tiếu lao đệ đừng hiểu lầm, đây không phải là... Cái gì đó rồi sao? Nắm nhân viên tiếp liệu chỉ bầu trời, sau đó có lẽ chỉ có phiền toái đến Tiếu lao đệ địa phương, cho nên muốn mời Tiếu lao đệ lưu cái phương thức liên lạc. Bất quá ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi khó xử, càng sẽ không tuân theo kỷ luật. Có thể được không có thể thành, cũng sẽ không trách ngươi, ngươi nhìn. Nghe xong cái này có chút không đầu không đuôi về sau, Tiêu Ân lại là rất nhanh liền hiểu rõ ra. Lần trước giao dịch với Tôn tỷ, dùng chính là Triệu gia bang bận rộn mở đi lại mã, lúc trở về lại là xe quân đội mở đường. Lần này lại là Triệu gia mở đi lại mã, còn con mẹ nó là trực tiếp đi căn cứ không quân mã. Lại cộng thêm hai lần, không, là ba trở về cũng chở đồ vật, rất hiển nhiên bị người ta làm thành người của quân đội rồi. Hơn nữa còn không phải người bình thường. Tiêu Ân đúng là tin tưởng đối phương không có ác ý gì, thậm chí cũng không phải là lập tức liền có ý kiến gì hoặc có lẽ là nhu cầu, chỉ là muốn thêm con đường. Giống như đối phương nói tới, có thể thành tự nhiên tốt nhất, không thể thành cũng sẽ không có tổn thất gì. Vậy, ta không thể cam kết cái gì, nhưng chỉ là phương thức liên lạc mà nói không thành vấn đề. Tiêu Ân trầm mặc một hồi sau mới mở miệng, bất quá internet lúc nào cũng có thể sẽ đoạn, ta lại cho ngươi cái thiết bị truyền tin vô tuyến phương thức liên lạc đi. Nắm nhân viên tiếp liệu đều cho là chính mình sẽ bị bày mặt, dù sao Tiêu Ân kéo ra hổ cũng không nhỏ. Hắn đều làm xong mặt mày vui vẻ nhận lỗi chuẩn bị, không nghĩ tới đáp ứng. Thật ra thì mới vừa hắn không chỉ là gọi điện thoại xác nhận đi lại mã tình huống, càng là gọi điện thoại cho cấp trên của hắn. Trên thực tế vị thủ trưởng kia cũng không trông cậy vào thế nào, chỉ là nắm nhân viên tiếp liệu cảm thấy cái này nhiều ít cũng là cái cơ hội, vì vậy mới chủ động tiếp nhận chuyện này. Về phần có thể hay không quá khoa trương vấn đề, ha ha. Đừng quên bây giờ là thời kỳ nào. Cho dù là tiểu hành tinh siêu cấp chặn lại thành công, mà sau này còn có 5 đến 10 năm tối tăm không ánh mặt trời thời gian phải từ từ đấu. Cùng huynh đệ đơn vị kéo lên quan hệ, nhiều một cái có thể đạt được vật tư đường dây, dù là khả năng không cao thì như thế nào. Thử liên có nhất định máy sẽ thành công, không thử vậy thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Và lại nói, tên kia nắm nhân viên tiếp liệu đại biểu cũng chỉ là một cái đồn công an, đỉnh tiên cũng chính là phân cục. Có lẽ ăn uống no đủ không thành vấn đề, nhưng muốn ăn uống sảng khoái liền không có dễ dàng như vậy rồi, có cơ hội tại sao không thử một chút, cũng sẽ không mang thai. Cảm ơn. Cực kỳ cảm ơn. Nắm nhân viên tiếp liệu cao hứng nói tạ. Không cần cảm ơn, đến, trước thêm một cái hệ chat, sau đó ta đem ra đi ô phương thức liên lạc cho ngươi. Tiêu Ân lại lấy xuống điện thoại di động của mình. Được rồi. Chờ tăng thêm hệ chat bạn tốt, Tiêu Ân thuận tay lại đem túi nhét vào trong tay đối phương. Đừng cự tuyệt, cũng đừng hỏi nhiều, ngươi hiểu đi. Em. Nắm nhân viên tiếp liệu có lòng cự tuyệt, nhưng là tay bên trên truyền đến xúc cảm để cho hắn nhớ tới lần trước thuốc lá, thịt khô mùi vị, cự tuyệt làm sao cũng không nói ra được. Được rồi, coi như là ý tứ phía trên. Tiêu Ân cười một tiếng, đem đồ vật nhét vào sau đó liền xoay người lên xe, địa nhiệt thiết bị kỹ thuật tương quan, ta quay đầu sẽ chuyển tới trên điện thoại di động của ngươi, nhớ kỹ chia sẻ với mọi người a. Cái gì? Không đợi tên kia nắm nhân viên tiếp liệu phản ứng lại, Tiêu Ân liền lái xe rời đi. Chính là lợi dụng địa nhiệt tiến hành cung cấp điện, cung ấm áp, cung cấp nước, còn có thể chế tạo khí oxy, nghe cũng rất công nghệ cao. Cái đó hợp tác lâu liền vội vàng giải thích một câu, sau đó hâm mộ nhìn về phía đối phương, không nghĩ tới ngươi cái tên này lại có thể thật thành công, hơn nữa vừa đến đã được như vậy chỗ tốt. Lúc này ngươi trở về nhưng là lập công sao, vẫn là một cái công lớn, không được, ngươi phải mời hút thuốc. Phần của ta ngạch sớm rút không còn, mời cái giám khói, thuốc, a, chém gió. Trong ngực ngươi chính là cái gì? Đúng nga. Chờ mở ra màu đen túi nhựa, trừ ba cái mềm mại tô yên bên ngoài, còn có ba túi rắn chắc vô cùng, khá có phân lượng thịt khô, còn con mẹ nó là thực sự không đóng gói qua. Tiêu Ân cũng không biết chính mình rời đi sau xảy ra chuyện gì, đúng là đối với một lần này ngoài ý muốn hơi có mấy phần cảm khái. Xé ra hổ kéo cờ lớn cảm giác quả thật rất thoải mái, nhưng thoải mái xong sau khi lại có chút khổ sở. Tại loại thiên thai diệt thế cấp này, chúng sinh đều là cố gắng cầu sinh con kiến hôi a. Tại hành trình kế tiếp trong, Tiêu Ân lại bị tra xét 5 lần xe, nhưng đang hấp thụ trước đây dạy dỗ đem phòng vệ trang phục chiến đấu cho đổi về sau, đoạn đường này rõ ràng thuận lợi rất nhiều. Từ Giang Bắc chạy đến sông Địa, Tiêu Ân chuyến này có thể nói bước ngang qua toàn bộ nội thành. Cũng may không còn kẹt xe tình huống, đoạn đường này mở vậy kêu là một cái thuận lợi. Đại phi, ta sắp tới, đi ra đón người tiếp hàng. Được rồi. Chờ sau khi Tiêu Ân đem xe van lái đến định vị tốt chỗ cần đến, mới phát hiện bạn tốt nhà chỗ tị nạn lại có thể xây dựng ở một chỗ. Ôn Tuyển Sơn Trang bên này. Bất quá Sơn Trang bên ngoài đã có trạm gác thi hành nhiệm vụ không nói, thông qua chụp ảnh nhiệt chức năng còn có thể nhìn thấy một chút trạm gác ngầm ẩn nút ở trong góc. Ẩn nút những người đó Tiêu Ân xem không xác thực, nhưng đứng gác nhưng là thân xuyên đồ rằn di binh ca ca. Đoán chừng là lấy được thông báo, Tiêu Ân xe chậm rãi ngừng ở đường đối diện, binh ca ca mặc dù lập tức có phản ứng cũng không có đem nòng súng nhắm ngay xe. Tiêu Ân bên này mới đem xe dừng hẳn, bên kia liền thấy một bóng người quen thuộc Ôn Tuyển Sơn Trang sau cửa lớn chạy tới, sau đó tam hạ lưỡng hạ liền từ chỗ kế tài xế bên kia bỏ vào trong xe. Niệm nó. Dương Dương, ngươi quả nhiên không có lừa gạt ta. Nhìn xem bạn tốt một thân tờ mì nạ tỏ ăn mặc, con ngươi Triệu Phi đều sắp trừng ra vành mắt rồi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 53, mà cải A cờ. Nhanh cởi. Tại trước khi mau tới đến Ôn Tuyển Sơn Trang bên này, Tiêu Ân liền đem phòng vệ trang phục chiến đấu thay. Không phải là vì trang bức, mà là bởi vì khoảng thời gian này trên thể hình thay đổi quá lớn, mặc vào phòng vệ trang phục chiến đấu sau liền có một cái cớ. Dù là cái cớ này cũng không khá lắm, nhưng trong tình cảnh quan trọng trước mắt này, có thể có một mượn cớ cũng là không tệ rồi. Dương Dương, người đây là? Triệu Phi cặp mắt sáng lên nhìn xem bạn tốt. Quy tắc cũ, không nên hỏi đừng hỏi. Tiêu Ân bình tĩnh vô cùng nhìn bạn tốt một cái, vội vàng dỡ hàng, sau đó ta còn phải đi sân bay. Được rồi, không hỏi liền không hỏi, ta cho ngươi chỉ đường. Triệu Phi chỉ có thể đè xuống tò mò trong lòng cùng kích động, chỉ quay kiếng xe xuống đem nửa người dối đi ra bên ngoài, sau đó phất phất tay. Có Triệu Phi ra mặt, xe van thuận lợi tiến vào Ôn Tuyển Sơn Trang, cũng thuận theo rộng chỉnh đại lộ lái đến một chỗ hầm đậu xe trong. Nửa đường Triệu Phi còn gọi điện thoại cho cha của mình, chờ xe van mới vừa tới đến hầm đậu xe, Triệu Quế Hiền đã mang theo một tên thủ hạ tâm phúc chờ ở nơi đó. Niệm nó. Khi nhìn đến Tiêu Ân từ trên xe bước xuống, liền ngay cả Triệu Quế Hiền cũng không nhịn được nổ thô tục. Đứng ở bên cạnh hắn thủ hạ tâm phúc càng là trợn mắt hốt mồm. còn tưởng rằng là tiếp xúc đến một cái nào đó độ cao cơ mật, chố mắt nghẹn họng sau khi cũng trong lòng không ngừng cảnh cáo chính mình đem miệng cùng lỗ tai quản tốt, không nên nghe được đừng nghe, không nên hỏi đừng hỏi. Triệu thúc, đã lâu không gặp. Tiêu Ân nói tại mang trên mũ giáp ấn xuống một cái, sau đó tại một trận xì, nhẹ vang lên trong đem đầu khôi lấy xuống. Được được được, Dương Dương, chỉ là một đoạn thời gian không thấy, ngươi bây giờ thật là ghê gớm a. Triệu Quế Hiền đi lên trước, dùng sức vô vô cái này bả vai của Văn Bối, kết quả phát hiện xúc cảm lại có thể có giãn 10 phần. Đều là bị buộc. Tiêu Ân bất đắc dĩ cười cười, năm bộ địa nhiệt thiết bị đều tại trong thùng xe, quay đầu thúc tìm người tháo xuống sau đó dựa theo ta phát cho đại phi tư liệu lắp ráp là được. Có chút phải chú ý địa phương ta đều tại trong tư liệu tiến hành đánh dấu, thật muốn có cái gì chỗ không hiểu chờ sau khi ta trở về lại hướng dẫn đi. Không thành vấn đề. Triệu Quế Hiền gật đầu một cái. Dương Dương, cho lễ vật của ta đây. Một bên Triệu Phi không nhịn được hỏi. Yên tâm đi, không có quên. Tiêu Ân đón lấy bạn tốt ánh mắt trông đợi, hơi chờ ta một chút. Nói xong liền trở về trên xe, chờ lại xuống, trên tay đã nhiều hơn hai cái màu đen cặp táp. Dương Dương, đi phòng làm việc của ta đi. Triệu Quế Hiền liếc nhìn hai cái thể tích không nhỏ cặp táp, dỡ hàng sự tình ta sẽ để cho người xử lý xong, đi máy chàng, ta sẽ để cho người đưa ngươi đi, sẽ không trễ nải thời gian. Được. Tiêu Ân gật đầu một cái. Hắn biết đối phương là không yên tâm người khác nhìn thấy trong Dương, muốn nếu không cũng sẽ không liền mang theo một cái tâm phúc, những người còn lại một cái đều không mang. Đi thôi. Triệu Quế Hiền gật đầu một cái, liền dẫn đầu hướng mới vừa lúc mới tới người phòng cửa chính đi tới. Dương Dương, ta giúp ngươi xách một cái đi. Triệu Phi không nhịn được xoa xoa tay, dấu mỡ mặt tỏ cười cùng Đông Hoa. Ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Ân cười một tiếng. Ế, có gì không đúng? Triệu Phi sửng sốt một chút. Cái Dương này cũng không nhẹ, ta sợ ngươi xách bất động. Tiêu Ân vô cùng nhẹ nhàng mà giơ tay trái lên cặp táp. Thế nào, có muốn thử một chút hay không? Vẫn là thôi đi. Triệu Phi quả quyết nhận túng. Bằng sự lý giải của hắn đối với bạn tốt, rất rõ ràng đối phương không có khả năng đối với chuyện như thế này lắc lư chính mình. Về phần tại sao đối phương sẽ xách đến thoải mái như vậy, theo Triệu Phi hơn phân nửa có quan hệ với cái kia thân trang phục chiến đấu. Đi ở phía trước Triệu Quế Hiền lắc đầu một cái, bất quá đối với phần lễ vật này nhưng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Dưới sự hướng dẫn của hắn, ba người đi vòng vo mà rất mau tới đến trong một cái phòng. Ta gọi điện thoại. Triệu Quế Hiền nói xong cũng cầm lên điện thoại của phòng làm việc đánh ra ngoài, vài ba lời liền sắp xếp xong xuôi dỡ hàng cùng lắp đặt sự tình. Ngược lại bên kia đã có tâm phúc chấn giữ, không cần lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Dương Dương, để cho hai người nhà ta nhìn xem nhãn giới đi. Để điện thoại xuống Triệu Quế Hiền cũng không nhịn được có chút nhỏ hưng phấn. Được. Tiêu Ân nói đem hai cái thể tích không nhỏ cái Dương để xuống đất một phương, sau đó đưa tay đẻ ở hoàn toàn không có khóa lỗ cũng không có phím ấn Dương trên mặt, mở khóa. Giang giác. Sau một tiếng giòn vang, theo sát mà tới chính là một trận cao áp chất khí phun ra xì. Xì. Âm thanh. Đưa tay mở nắp Dương ra, đập vào mi mắt chính là dựa theo bất đồng vị trí dọn xong phòng vệ trang phục chiến đấu cùng tương quan linh kiện, trong đó liền bao gồm một thanh súng trường. Niệm nó. Dương Dương, đây là súng gì? Triệu Phi nhìn thấy trong Dương súng trường về sau, cặp mắt nhất thời liền sáng lên. AK-47. Tiêu Ân trả lời. V-F. Triệu Phi một mặt ngươi con mẹ nó đùa ta, biểu tình mở bức. Trên thực tế không chỉ là hắn, liền liền đi tới gần Triệu Quế Hiển cũng giống như vậy. Không có cách nào. Ai bảo trong Dương trôi này súng trường bất kể làm sao nhìn đều cùng AK-47 kéo không được một chút quan hệ. Mà cải sau chiến thuật phiên bản, đường kính cái gì vẫn là cùng nguyên bản AK-47. Tiêu Ân nói cây súng từ trong Dương lõm trong lấy ra ngoài, sau đó đưa cho Triệu Phi. Bên người Triệu Quế Hiển. Đệt. Triệu Phi không nhịn được hướng bạn tốt đưa ra một ngón giữa. Một vừa nhìn đi. Triệu Quế Hiển chừng con trai một cái, thuận tay liền nhận lấy cái thanh này thấy thế nào đều cùng AK-47 kéo không được một chút quan hệ ma cải bản AK-47. Thương súng vừa đến tay. Trong mắt Triệu Quế Hiền liền lóe lên một tia kinh ngạc vẻ mặt. Nhẹ, thật nhẹ. Thật ra thì AK-47 nguyên bản là tính không rất nặng, nhưng ma cải sau nói thế nào đều cần nên so với nguyên bản trọng một chút. Nhưng trong tay thanh này, chẳng những không có trọng ngược lại càng nhẹ. Súng này dùng tài liệu đặc biệt, cho nên trọng lượng muốn nhẹ không ít. Tiêu Ân cười một tiếng, bất quá độ chính xác phương diện, còn có độ chính xác phương diện đều phải so với nguyên bản mà mạnh mẽ không ít. Dung lượng đạn phương diện, trừ 30 phát băng đạn bên ngoài, còn có 200 phát đạn trống, có thể tạo thành đầy đủ hỏa lực hiệu quả áp chế. Bất quá nơi này không thích hợp, quay đầu thúc chính mình tìm một chỗ thử xuống đi. Tiêu Ân nói xong, đưa tay đem trong Dương phòng vệ trang phục chiến đấu lấy ra, sau đó nhìn về phía bạn tốt. Hời! Cái gì? Triệu Phi vô ý thức đưa tay bảo vệ lồng ngực của mình. Đệt! Tiêu Ân trả lời đối phương một ngón giữa, nhanh cởi, trừ phi ngươi không muốn. Ta cởi! Triệu Phi nói xong liền vội vàng chối bỏ trách nhiệm, cởi còn thật nhanh, chỉ là mấy cái liền cởi chỉ còn lại quần lót, sau đó còn muốn tiếp theo cởi. Dừng tay! Ngươi muốn làm gì? Tiêu Ân sầm mặt lại ngăn cản đối phương. Nơi này lại không có nữ nhân, không cần a. À, ngươi lại không có nói. Triệu Phi một mặt vô tội. Được rồi, nhanh tới đây đi. Tiêu Ân lắc đầu một cái, nói xong cũng bắt đầu phụ trợ bạn tốt bắt đầu mặc bộ này phòng vệ trang phục chiến đấu. Cùng trên người Tiêu Ân bộ này bất đồng, thiến suy yếu bản phòng vệ trang phục chiến đấu tại xuyên cởi lên cũng sẽ không rất khó khăn. Mặc vào cùng liên thể áo bơi không sai biệt lắm, trước bộ chân, lại bộ cánh tay, cuối cùng lại đem kéo liên tiếp. Dương Dương, cảm giác bình thường thôi a. Triệu Phi hoạt động một chút, có loại bị lừa gạt cảm giác. Gấp cái gì, còn chưa khỏe a? Tiêu Ân chừng bạn tốt một cái, xoay người lại từ trong dương đem một cái màu xám bạc xương sống lấy ra, qua tay liền đụp lên sau lưng của Triệu Phi, cũng chính là trên vị trí dây kéo cùng xương sống. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 54, người so với người phải chết, hàng so với hàng phải ném. Tuy nói là thiến cùng suy yếu bản, nhưng ở phương diện tạo hình trên người Triệu Phi bộ này cùng trên người Tiêu Ân bộ này rất giống. Chờ cài chắc trung tâm máy khống chế, cũng chính là cái kia kim loại xương sống về sau, nguyên bản còn có chút lỏng lỏng lẻo lẻo phòng vệ trang phục chiến đấu rất nhanh liền trở nên thiếp thân lên. Cảm giác này thật giỏi. Triệu Phi hoạt động thân thể, khắp khuôn mặt là cảm giác hưng phấn. Bộ này phòng vệ trang phục chiến đấu chống đạn hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng không đỡ nổi phản khí tại súng bắn tỉa. Tiêu Ân vừa nói vừa từ trong dương lấy ra một con mũ giáp đục lên trên đầu bạn tốt, mũ giáp cùng trang phục chiến đấu trong lúc đó thông khí mật kết nối, tự mang lọc hệ thống cũng có thể để cho ngươi trong thời gian ngắn tại có độc trong hoàn cảnh hành động. Trang phục chiến đấu bản thân cũng sẽ cung cấp nhất định trợ lực hiệu quả, có thể để cho ngươi càng có sức mạnh, chạy nhanh hơn, nhưng yêu cầu đủ mạnh phản ứng thần kinh mới có thể phát huy ra bộ này trang phục chiến đấu toàn bộ tính năng. Cho nên, ngươi muốn dùng tốt nó, còn cần rèn luyện một chút, nếu không thì chỉ có thể tiện nghi người khác. Không có khả năng, là của ta rèn luyện. Triệu Phi lập tức làm ra quyết định, chỉ là âm thanh thông qua mũ giáp truyền ra ngoài sau, âm điệu nghe có chút hài hước. Hy vọng ngươi có thể kiên trì nổi. Tiêu Ân Vũ bả vai bạn tốt một cái, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Triệu Quế Hiền, "Triệu thúc, ngươi muốn thử một chút sao?" "Không cần, có Tiểu Phi là được." Triệu Quế Hiền lắc đầu một cái, sau đó bộ mặt nghiêm nghị, "Dương, những thứ này làm sao tới ta liền không hỏi, nhưng ta hy vọng ngươi sau đó có thể thận trọng một chút, có vài thứ vẫn là ẩn tàng điểm tương đối thích hợp." "Triệu thúc, cái này không phải là bởi vì đại phi cùng ngươi sao, ta cũng không có ngu như vậy." Tiêu Ân cười một tiếng, "Hai món này cũng là cho các ngươi dùng để phòng ngừa tình huống đặc biệt, ta cũng hy vọng các ngươi có thể tận lực giữ bí mật cho ta. Một điểm này ngươi có thể yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý tốt." Triệu Quế Hiền gật đầu một cái, "Bất quá ngươi một thân này, một đường qua tới nhìn thấy không ít người đi, ngươi dự định giải thích thế nào?" "Quật tợ lại." Tiêu Ân cười nói, "Cái gì? Cái này cũng được." Một bên Triệu Phi mặt đầy một bức, "Tại sao không được?" Tiêu Ân nhún nhún vai, "Cho dù có người cha, ta cũng có thể lấy ra quật tợ lại quần áo tới đối phó. Vậy ngươi tại sao không dứt khoát giấu đi?" Triệu Phi không hiểu. Tuy nói có thể lấy được như vậy một bộ phòng vệ trang phục chiến đấu hắn rất cao hứng, nhưng con hàng này càng không hy vọng bạn tốt gặp phải phiền toái không cần thiết. Thả trước kia ta nhất định sẽ giấu rất khá. Tiêu Ân nói chỉ trần nhà, đây không phải là tình huống bây giờ đặc thù sao? Cá nhân ta cảm thấy đi, thích hợp mà bày ra một chút thực lực, đối với ta còn có cha mẹ của ta đều sẽ có ít chỗ tốt. Đúng nga, ô gì san ô bà san còn ở bên ngoài. Triệu Phi một mặt lặng lẽ. Ngươi có thể có ý nghĩ như vậy, ta an tâm. Triệu Quế Hiền vui vẻ yên tâm lại khen ngợi gật gật đầu, bất quá lúc nhìn về phía con trai mình, ánh mắt lại lập tức trở nên buồn rầu bất đắc dĩ. Đều nói người so với người phải chết, hàng so với hàng phải ném, câu nói này cảm thụ hiện tại của hắn đó là tương đối mà sâu. Không phải đâu. Ba, ngươi đây là ánh mắt quỷ gì? Triệu Phi nhìn cha mình, mặt đầy không nói gì mà bất bình dùm cho mình lên, ta coi như không bằng Dương Dương cũng không đến nỗi để cho ngươi thất vọng thành như vậy đi. Chỗ tị nạn thành lập còn có hậu cần một khối này ta cũng ra lực được rồi. Dạ, ngươi làm rất tốt. Triệu Quế Hiền một mặt qua loa lấy lệ mà lắc đầu một cái, được rồi, vội vàng đem trang vụ thoát. Lập tức từ ngươi đưa Dương Dương đi sân bay. Không cần, Triệu thúc, tùy tiện sắp xếp một người là được. Tiêu Ân nói. Không có việc gì, trang bị này ta quay đầu từ từ lại chơi, không đúng, là quen đi nữa thất. Triệu Phi thiếu chút nữa nói đi miệng, ta đi chung với ngươi, bao nhiêu cũng có thể giảm đi một chút phiền toái. Được rồi, cái kia ta vừa vặn lại dạy dỗ ngươi cùng thúc làm sao cởi cái này. Tiêu Ân cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp lấy trên người Triệu Phi phòng vệ trang phục chiến đấu vì tài liệu giảng dạy, tay nắm tay mà dạy lên bạn tốt và bạn tốt cha làm sao mặc mang, cởi xuống. Cùng với thay đổi lọc tâm, tin. Từ đầu đến cuối bận làm việc hơn nửa giờ, ba người mới trở lại trong bãi đỗ xe ngầm. "Lão bản, đã tốt." Tâm Phúc liền vội vàng nên đón. "Ừm." Triệu Quế Hiền gật đầu một cái, nhìn về phía mình con trai, "Tiểu Phi, tiếp theo liền giao cho ngươi, trên đường cẩn thận một chút." "Không thành vấn đề." Triệu Phi vô vô hơi quá ở lồng ngực nợ nang. "Dương Dương, đi thôi, địa nhiệt thiết bị sự tình có vấn đề gì ta quay đầu sẽ liên lạc lại ngươi." Triệu Quế Hiền vừa nhìn về phía Tiêu Ân. "Được." Tiêu Ân gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía bạn tốt. Đại Phi, ngươi đi trước tay lái phụ, ta đi ra sau thay quần áo. Không cần ta hỗ trợ. Triệu Phi hỏi. Không cần. Tiêu Ân lắc đầu một cái, liền đi tới xe van mặt bên đánh cửa hông, kết quả là phát ra vốn nên trống rỗng trong đồn xe, lại có thể đống để không ít cái dương còn có thành thùng vật tư. Triệu Thúc, đây là... Tiêu Ân xoay người. Không thể để cho ngươi đi không một chuyến, nghe Tiểu Phi nói ngươi yêu cầu những thứ này, ta liền chuẩn bị cho ngươi một chút. Triệu Quế Hiền cười một tiếng, số lượng không nhiều, ngươi cũng đừng ghét bỏ, càng không nên cự tuyệt. Thúc, ta đây sẽ không khách khí. Tiêu Ân đúng là thật không có ý định khách khí. Ngươi có được, đi nhanh lên đi. Triệu Quế Hiền cười nói. Tiêu Ân cũng không khách khí nữa, trực tiếp lên xe cũng tiện tay đóng lại buồng xe cửa hông. Cũng chính là mấy phút, cửa hông lần nữa mở ra, nguyên bản một thân tờ mì nạ tỏ hình tượng Tiêu Ân đã đổi một thân giản dị đồng phục tác chiến. Thấy một màn như vậy Triệu Quế Hiền cùng Triệu Phi đúng là không suy nghĩ nhiều cái gì, dù sao phòng vệ trang phục chiến đấu đều xuất hiện rồi, một bộ dàn di đồng phục tác chiến lại tính là cái gì? Nhưng tên kia Tâm Phúc lại thật là có chút ngạc nhiên, mới vừa dỡ hàng thời điểm nhưng là đem trong buồng xe đồ vật đều rời trống. Như vậy vấn đề tới rồi, một thân này thoạt nhìn chuyên nghiệp vô cùng đồng phục tác chiến lại là từ mới có thể địa phương làm đi ra. Bất quá thân là Tâm Phúc, con hàng này rất rõ ràng cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, đương nhiên sẽ không ngốc đến mở cái miệng này. Ta đi, ngươi cái này thân đồng phục tác chiến cũng rất treo a. Nhìn xem bạn tốt lên buồng lái, Triệu Phi không nhịn được lại vừa nổi lên trái tranh. Ngươi bây giờ còn kém cái này. Tiêu Ân lắc đầu một cái, cho xe chạy sau hướng về phía ngoài xe Triệu Quế Hiền vẫy vẫy tay, thúc, ta đi trước. Đi thôi đi thôi, trên đường lái chậm một chút. Triệu Quế Hiền khoát tay một cái. Tiêu Ân cũng không lại khách sáo, trực tiếp lái xe rời đi hầm đậu xe. Chờ một chút. Dương Dương, ngươi xe này là chạy bằng điện. Triệu Phi rốt cuộc phát hiện chỗ không đúng. Đúng vậy, thuần chạy bằng điện. Tiêu Ân gật đầu một cái. Ngươi. Triệu Phi theo bản năng muốn hỏi, lại lập tức nghĩ tới cha mình ân cần dạy bảo. Tiểu Phi, chuyện có liên quan với Dương Dương, nếu như hắn không nói, ngươi cũng không nên hỏi, trừ phi sẽ nguy hại đến an toàn nhân thân của hắn. Nghĩ tới đây, Triệu Phi chỉ có thể đem tò mò trong lòng cùng khiếp sợ lại cho cưỡng ép theo trở về trong bụng. Cảm giác con hàng này càng ngày càng thân bí, thật hâm mộ a. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 55, ngoài ý muốn biến cố. Vui mừng ngoài ý muốn. Có Triệu Phi dẫn đường, xe van thuận lợi đi tới nằm ở Giang Ninh bên này một chỗ căn cứ không quân bên này. Dọc theo đường đi bị kiểm tra hai lần, bất quá cũng không có xuống xe, trực tiếp đưa ra đi lại mã liền được cho qua rồi. Tại sắp đến thời điểm Triệu Phi gọi điện thoại, chờ xương thức hàng vẽ đi tới bên ngoài trụ sở, đã có người chờ ở chỗ đó. Người tới một thân quân trang, tuy nói đeo khẩu trang không thấy rõ dáng dấp ra sao, nhưng thân hình lại hết sức cường tráng cùng thẳng tắp. Rõ ràng chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, vẫn như cũ thẳng tắp như tùng. Tiểu Phi, Diêu Kình Tùng vẫy vẫy tay. Diêu thúc. Triệu Phi quay cửa xe xuống cũng vẫy vẫy tay, ta tới rồi. Trước tiếp nhận kiểm tra, sau đó cùng xe của ta vào trong. Diêu Kình Tùng cũng không có bởi vì là chiến hữu con trai liền dễ dàng đem xe bỏ vào. Dù sao căn cứ chỗ này gần đây nhưng là gánh chịu rất lớn vận chuyển công tác, hết sức trọng yếu. Một khi xảy ra vấn đề, vậy coi như không phải là không tốt giao phó đơn giản như vậy. Không thành vấn đề. Triệu Phi rất rõ ràng quy củ của nơi này, đương nhiên sẽ không làm vậy. Dương Dương, đem xem lái đến bên cạnh trạm kiểm tra, để cho bọn họ kiểm tra một chút. Thời kỳ đặc thù chỉ có thể như vậy, ngươi đừng có ý nghĩ gì. Yên tâm đi, trước mắt như vậy hoàn cảnh lớn, làm sao thận trọng đều không quá đáng. Tiêu Ân lý giải gật gật đầu, liền đem xe cho lái đến một bên trạm kiểm tra. Trạm kiểm tra có một cái hình vòm lối đi, xe từ cửa vào tiến vào đi, lại từ xuất khẩu lái ra, trong buồng xe đồ vật liền bị soi đi ra. Đồ chơi này liền cùng trạm xe lửa bên trong kiểm tra an ninh thiết bị, khác nhau chỉ là muốn lớn hơn nhiều, liền ngay cả ổ tìm sợ dìm như vậy xe cũng như thường có thể kiểm. Chờ xe xuyên qua kiểm tra an ninh lối đi sau lại đang tại một tên chiến sĩ chỉ dẫn đầu ở một bên, tiếp theo mấy cái súng ống đầy đủ binh lính liền mở ra buồng xe cửa chính bắt đầu kiểm tra. Dương Dương, không có sao chứ? Triệu Phi có chút lo lắng trong buồng xe trang phục chiến đấu sẽ bị phát hiện. Không có việc gì. Tiêu Ân cười một tiếng, một mặt bình tĩnh. Đối mặt như vậy đồng thời kiểm tra, Tiêu Ân không khó coi ra nơi này phòng bị không phải là bình thường xâm nghiêm. Bất quá cái này cũng bình thường, trước mắt loại thời điểm này, loại này trọng địa quân sự không nghiêm mới là lạ. Trên thực tế ban đầu nói ra muốn mở mang kiến thức một chút máy bay quân sự sự tình, Tiêu Ân cũng chỉ là thử xem mà thôi, căn bản không có trông cậy vào có thể thành công. Ngược lại cũng từ có hai không nhiều bên kia lấy được cố định cánh máy bay tài liệu liên quan, tuy nói ở một phương diện khác khẳng định không bằng máy bay phản lực, nhưng trước mắt cũng đầy đủ dùng. Thật không nghĩ đến cha bạn tốt lại có thể ra sức như vậy, không chỉ có thể kiến thức còn có thể ngồi, năng lực như vậy thật lòng không phải là bình thường châu bò rồi. Đương nhiên, Tiêu Ân cũng biết, trong này hơn phân nửa cũng là nhìn thấu chính mình giá trị tiềm ẩn, muốn trước thời hạn đầu tư. Nếu như chỉ vẹn vẹn là địa nhiệt thiết bị, sợ rằng cái này thật đúng là không thấy được có thể chạy lên chuyến này. Từ đầu đến cuối bận làm việc chừng 10 phút đồng hồ, kiểm tra cuối cùng kết thúc. Tiểu Phi, đi theo ta xe. Diêu Kình Tùng vỗ vỗ cửa xe. Ồ. Triệu Phi có chút không nói gì gật gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới kiểm tra sẽ như vậy nghiêm, nguyên bản còn lo lắng trong buồng xe trang phục chiến đấu sẽ bị phát hiện, có thể hiển nhiên cũng không có bị phát hiện. Diêu Kình Tùng lên một chiếc Jeep tại phía trước dẫn đường, Tiêu Ân mở ra xe van đi theo sau. Lại mở 5-6 phút, hai chiếc xe mới kẻ trước người sau mà dừng ở một cái nào đó kho chứa máy bay bên ngoài. Xuống xe đi. Xuống xe, Diêu Kình Tùng hướng về phía trên xe vẫy vẫy tay. Tiêu Ân đem xe dừng lại xong, cùng Triệu Phi cùng nhau nhảy xuống xe. Diêu thúc, đây là Tiêu Ân, bạn bè của ta, ngươi gọi hắn Tiểu Tiêu là được. Đi tới gần Triệu Phi bắt đầu giới thiệu, Dương Dương, đây là ba ta chiến hữu, ngươi theo ta cùng nhau kêu Diêu thúc đi. Diêu thúc ngươi khỏe, lần này làm phiền ngươi. Tiêu Ân liền vội vàng lên tiếng chào. Không tính là phiền toái, bất quá sự tình có chút thay đổi. Diêu Kình Tùng náy náy cười cười, nguyên bản vận chuyển kế hoạch có thay đổi, lần này ngươi khả năng không có biện pháp cùng cơ, đừng hỏi ta tại sao, cơ mật quân sự. Không phải đâu, Diêu thúc, vậy làm sao bây giờ? Triệu Phi có chút sững sờ. Không có việc gì, Diêu thúc, lần này không được vậy thì chờ lần sau. Tiêu Ân nhưng là lý giải cười cười. Thời kỳ đặc thù sẽ xuất hiện nhiệm vụ thay đổi không thể bình thường hơn nữa, có thể lý giải. Hãy nghe ta nói hết. Diêu Kình Tùng nói chỉ sau lưng kho chứa máy bay, cùng máy thì không được rồi, nhưng nghe lão Triệu nói ngươi đối với chiến đấu máy cảm thấy rất hứng thú. Cái này trong kho chứa phi cơ ngừng vài chiếc, tuy nói cũng là muốn báo phế máy bay, nhưng cỡ tương đối nhiều, Tiểu Tiêu không ngại chứ? Không ngại không ngại, như vậy cũng rất không tệ rồi. Tiêu Ân liền vội vàng nói. Hắn là thực sự không ngại, nghe ý tứ của đối phương, trong kho chứa phi cơ máy bay mặc dù già rồi điểm thậm chí muốn bị hỏng, nhưng nói thế nào cũng là chiến cơ tới. Đối với Tiêu Ân mà nói, thật ra thì ngồi không ngồi căn bản không quan trọng, trọng yếu là có thể đem những thứ này máy bay quét hình xuống. Không phải đâu, Diêu Thúc. Một bên Triệu Phi lại không làm, không có máy bay ngồi thì coi như xong đi, ngươi lại có thể cầm những thứ này báo phế đồ chơi cho đủ số. Không nói mới nhất cỡ, tại dịch cỡ tới 2 chiếc cũng được a. Nói tới đúng là nhẹ nhàng, ngươi cho rằng là ta không muốn giúp bận rộn sao? Diêu Kình Tùng lắc đầu bất đắc dĩ. Mắt nhìn thấy lời nói này có chút cứng, Tiêu Ân nhưng là liền vội vàng nhận lấy đề tài. Tiểu Phi, bây giờ là tình huống gì ngươi cũng không phải không biết, Diêu Thúc có thể giúp đến một bước này đã rất khó khăn. Được rồi, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể là được. Triệu Phi thật ra thì cũng biết, nhưng nên biểu thái vẫn là đến biểu. Ta đương nhiên có thể. Tiêu Ân gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Diêu Kình Tùng, Diêu Thúc, mở mang kiến thức một chút quốc sản chiến cơ thực thể chỉ là ưa thích cá nhân của ta, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên vì cái này không tuân theo kỷ luật, thật nếu là như vậy ta hiện tại liền đi. Nghe một chút, Tiểu Phi, ngươi cùng Tiểu Tiêu chênh lệch làm sao lớn như vậy? Diêu Kình Tùng cười chừng Triệu Phi một cái. Thật ra thì chuyện lần này làm được quả thật có chút lật xe, nhưng đột phát tình huống hắn cũng quả thật không có cách nào. Đối mặt ánh mắt của Diêu Kình Tùng, Triệu Phi lật cái dầu mỡ rõ ràng mắt, lười nói nữa cái gì. Yên tâm đi, cũng là muốn báo phê máy bay, điểm này chủ ta vẫn có thể làm. Diêu Kình Tùng nói liền đi tới kho chứa máy bay cửa chính bên kia, móc ra chìa khóa mở cửa chính ra. Chờ sau khi cửa kim loại to lớn hướng phía một bên chợt ra, đen như mực kho chứa máy bay thoạt nhìn thật là có chút phim kinh dị ý tứ. Cũng may Diêu Kình Tùng rất nhanh liền đem đèn mở ra, sau đó Tiêu Ân liền kinh ngạc vui mừng phát hiện, nơi này máy bay lại có thể cũng không phải mình trong tưởng tượng cũ kỹ như vậy. Không phải đâu, Diêu Thúc, đây là muốn báo phế. Triệu Phi cũng là có chút kinh ngạc. Phía trên sắp xếp hơn nữa đều là hư, chỉ có thể phá hủy làm linh kiện. Diêu Kình Tùng nhìn xem những thứ kia máy bay, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng. Nếu đổi lại là trước đó chắc chắn sẽ không như vậy chỗ, nhưng bây giờ khí hậu cùng hoàn cảnh lớn đều rất đặc thù, phía trên làm quyết định như vậy mặc dù rất lãng phí, nhưng đúng là thích hợp nhất sắp xếp. Chương 56, nghĩa trang máy bay, thắng lợi trở về. Tại Diêu Kình Tùng đi cùng, Tiêu Ân cùng quốc sản mấy khoản chiến cơ tiến hành khoảng cách gần thậm chí là thua khoảng cách tiếp xúc. Đặc biệt là động cơ, càng là đối tượng Tiêu Ân chú ý nhất, tiếp xúc vậy kêu là một cẩn thận. Triệu Phi đoán chừng là đoán được bạn tốt có ý kiến gì, cho nên cố ý cùng Diêu Kình Tùng bứt lên lời ong tiếng ve. Diêu Kình Tùng cũng không lo lắng, dù sao Tiêu Ân tay không, lại cộng thêm những thứ này máy bay rất nhanh sẽ bị giả thành cơ phận, tự nhiên không sợ sẽ xảy ra vấn đề gì. Cũng chính bởi vì trong lòng nắm chắc, hắn chẳng những không có ngăn cản Tiêu Ân leo lên leo xuống còn đem đầu đưa vào đã mở ra động cơ bên trong nhìn, phản mà kiến nghị đối phương vào trong khoang điều khiển ngồi một chút, cũng cung cấp phi công sử dụng mũ giáp. Yêu cầu duy nhất chính là không thể chụp hình, còn dư lại tùy tiện chơi. Tiêu Ân cũng rất biết điều, toàn bộ hành trình chỉ là dùng tay sờ soạng, không biết còn tưởng rằng hắn là một cái cuồng nhiệt chiến cơ người yêu thích. Từ đầu đến cuối rằng có hơn một tiếng, Tiêu Ân mới hài lòng ngừng tay. Đừng xem chuyện lần này xảy ra biến cố, nhưng biến cố này đối với hắn mà nói nhưng là chuyện tốt, chuyện thật tốt. Vốn chỉ là quân dụng phi cơ vận chuyển, hiện tại biến thành chiến cơ, còn không chỉ một cái cỡ. Dù là phần lớn cỡ đều lão cực kỳ, nhưng Tiêu Ân yêu cầu chỉ là một cái cơ sở số liệu, bất đồng cỡ cung cấp bất đồng số liệu, đối với sau đó thăng cấp sẽ cực kỳ phải có chỗ tốt. Diêu Thúc, làm phiền ngươi đợi lâu. Tiêu Ân đi hướng vẫn còn đang trò chuyện thiên hai người, ấy nấy cười cười. Không có việc gì, ngược lại ta nhiệm vụ hôm nay chính là để cho ngươi hài lòng. Diêu Kình Tùng cười một tiếng, như thế nào đây? Có muốn hay không chơi một hồi nữa đây? Không cần, vậy là được. Tiêu Ân lắc đầu một cái, đúng rồi, Diêu Thúc, ta xem Mỹ Đế bên kia còn có đặc biệt cho máy bay báo hỏng dùng nghĩa trang máy bay, chúng ta cũng có sao? Nghĩa trang máy bay a, cái này thật là có. Diêu Kình Tùng gật đầu một cái, đổi thành bình thường ngươi nếu là có hứng thú ta còn có thể dẫn ngươi đi vòng vo một chút, có thể có sẵn tình huống tương đối phức tạp, ta tạm thời cũng không đi được, xin lỗi ha. Không cần không cần, ta chính là hỏi lên như vậy. Tiêu Ân khoát tay một cái, siêu núi lửa rèn lột Stone bùng nổ lần này, Mỹ Đế bên kia căn bản là xong đời rồi, coi như các châu còn hoặc nhiều hoặc ít giữ lại một chút lực lượng quân sự, nhưng cũng tuyệt đối không có biện pháp cùng so với trước kia. Ta phải nói, loại thời điểm này phía trên nên phái người đi Mỹ Đế mỗi cái đại học, thừa dịp bản xứ chính phủ còn chưa phản ứng lại, làm hết sức đem một vài nhà khoa học cấp cứu trở về nước, ta nghĩ vào lúc này hẳn là không có người sẽ cự tuyệt ta. Ừm. Diêu Kình Tùng sửng sốt một chút, đột nhiên phát hiện đề nghị này quả thật có chút ý tứ, không, là rất thú vị. Bất quá hắn chẳng qua là khi mà không quân một cái tiểu đầu đầu, còn không quản được loại này đại cuộc lên đánh cờ, nhiều lắm là cũng chính là quay đầu đem cái ý nghĩ này báo lên thôi. Về phần Tiêu Ân bên này có thể không phải tùy tiện nói tới, hắn đúng là nghĩ nhắc nhở một chút phía trên, vào lúc này có thể từ nước ngoài vớt người. Đổi thành trước đó làm như vậy khẳng định rất khó khăn, không nói phản ứng của chính phủ Mỹ Đế, chỉ là những thứ kia bị nhìn chúng nhà khoa học bản thân hơn phân nửa cũng sẽ không nguyện ý đến quốc nội tới. Nhưng bây giờ thì khác à, Bắc Mỹ đại lục đều sắp hoàn toàn GG rồi, Mỹ Đế tự mình đều không rảnh. Ai còn có thể quan tâm đến những thứ kia cái chết của nhà khoa học sống. Được rồi, coi như châu bò nhất một nhóm kia, nhất định sẽ ngay đầu tiên được cứu viện, nhưng đừng quên, toàn bộ mỹ đế nhà khoa học có bao nhiêu? Đừng bảo là toàn bộ, chỉ đem trong đó 10% cho mang về nước, đối với quốc nội khoa học nghiên cứu đều sẽ mang đến lớn vô cùng chỗ tốt. Đương nhiên, Tiêu Ân cũng biết loại chuyện này chắc chắn sẽ không chính mình một cái tiểu dân chúng nhắc nhở, phía trên cố vấn đoàn hẳn là sẽ ngay đầu tiên liền phái ra nhân viên cùng hạm thuyền vào được hành động như vậy. Nói không chừng vào lúc này đã có nhà khoa học bị nhận trở về tới rồi, căn bản không cần hắn lo chuyện bao đồng. Diêu thúc, máy bay này ta cũng nhìn, còn thân hơn giấu tay rồi, trong lòng về điểm kia tâm nguyện nhỏ cũng đã thỏa mãn. Tiêu Ân cười một tiếng, biết ngài bận rộn, ta cùng đại phi sẽ không quấy rầy ngài công tác, chúng ta bây giờ liền đi. Được rồi, hiện tại cũng quả thật không phải là chiêu đãi các ngươi, chờ ổn định lại sau ta lại nghĩ biện pháp bồi thường. Diêu Kình Tùng bao nhiêu có chút ngượng ngùng. Không cần bồi thường, cái này cũng rất tốt. Tiêu Ân nhưng là khoát tay một cái, đúng rồi, Diêu thúc, Triệu thúc còn để cho ta mang theo ít đồ cho ngươi. Cái gì? Một bên Triệu Phi có chút sững sờ, hắn làm sao không biết mình cha còn để cho bạn tốt mang theo đồ vật. Bất quá hắn cũng không phải thật đến ốc, sửng sốt một chút sau cũng không có nói gì. Đám ba người trở lại kho chứa máy bay bên ngoài, Tiêu Ân mượn lên xe cơ hội từ trong không gian lấy ít đồ. Diêu thúc, một chút lòng thành, đừng ghét bỏ. Tiêu Ân nói đem trong tay màu đen túi nhựa đưa tới. Đây là lão Triệu để cho ngươi đem đến cho ta. Diêu Kình Tùng cười nói. Hắn cũng không ngốc, biết vật này khẳng định không phải là chiến hữu ý tứ, mà là trước mắt ý của tên tiểu tử này. Cái này không trọng yếu, sau đó có lẽ còn có phiền toái đến Diêu thúc địa phương, ngàn vạn lần chớ từ chối. Tiêu Ân cười nói. Đúng vậy, thúc, cho ngươi ngươi hãy thu chứ, coi như là van bối hiếu mời ngươi, lại không trái với kỷ luật. Triệu Phi ở một bên nói giúp vào. Ta lại không có nói không thu. Diêu Kình Tùng chừng Triệu Phi một cái này mới nhìn Tiêu Ân cười một tiếng. Nếu là Tiểu Phi có thể giống như ngươi vậy hiểu chuyện, lao Triệu phòng trừng ngủ tiếp đi đều có thể cười tỉnh. Ha ha. Triệu Phi lại lừa một cái. Ngược lại hai nhà quan hệ tương đối mới tốt, bình thường không lớn không nhỏ cũng quen rồi, không sợ. Được rồi, đồ vật ta nhận, các ngươi cũng về sớm một chút đi. Diêu Kình Tùng nhận lấy màu đen túi nhựa về sau, phát hiện cũng nặng lắm, bất quá cũng không đi xem bên trong là vật gì, ta đưa các ngươi rời đi, chờ đến nhà nhớ kỹ báo tin bình an. Tuân lệnh, trưởng quan. Triệu Phi bĩu môi. Lên xe van, Tiêu Ân lái xe đi theo xe dịp nhà binh ra bên ngoài mở. Cùng trước lúc đi vào, lúc đi ra đồng dạng muốn kiểm tra. Không quá trình tự vừa vặn ngược lại, đầu tiên là người kiểm tra một lần lại đi kiểm tra an ninh lối đi đi một chút. Kết quả nha, dĩ nhiên là một chút chuyện cũng không có. Tốt, ta cũng không tặng các ngươi, chính các ngươi lái xe cẩn thận một chút. Diêu Kình Tùng đứng ở kiểm tra an ninh lối đi cửa ra vào chỗ vẫy vây tay. Không thành vấn đề, thúc cũng trở về đi thôi. Triệu Phi quay cửa xe xuống kêu hét to. Chờ sau khi tạm biệt, Tiêu Ân mở ra xe van đem Triệu Phi đưa về Ôn Tuyển Sơn trang bên kia. Đang chuẩn bị đem người ném xuống, lại bị bạn tốt cho ngăn lại. Dương Dương, đừng đi vội a. Triệu Phi ưỡn một tấm dầu mỡ mặt mày vui vẻ. Buông tay. Người nhà mỗi lần cười như vậy đều không chuyện tốt. Tiêu Ân một cái tát đẩy ra tay bạn tốt, nói thẳng ngươi muốn làm lông, đầu tiên nói trước, ta có thể làm được cũng không có vấn đề gì, không thể làm ngươi nói ra cũng vô dụng. Hắc hắc. Ta đây không phải là nhìn ngươi xe này không tệ lắm. Triệu Phi cười xoa xoa đôi bàn tay, không cần dầu nhiên liệu thì coi như xong đi, năng lực bay liên tục còn trâu bò như vậy, khí trời lạnh như thế này tin suy giảm tình huống lại có thể liền cùng không có. Ta chỉ muốn hỏi thăm. Xe như vậy ngươi nơi đó còn có sao? Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 57, xe cộ báo hỏng cùng hóa giải trung tâm. Bạn tốt chút kế vật kia Tiêu Ân liếc mắt liền thấy thấu, nhắc tới chạy bằng điện xe hàng cũng không có gì, nguyên bản trên thị trường liền có chừng mấy khoản, nhiều lắm là cũng chính là tại năng lực bay liên tục, năng lực thích ứng hoàn cảnh các phương diện phải kém rất nhiều mà thôi. Nhưng Tiêu Ân nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là cự tuyệt bạn tốt. Không là hẹp hỏi, mà là lấy ra trước đây phòng vệ trang phục chiến đấu đã đầy đủ tiêu căng, trong thời gian ngắn là không cần thiết lại ra bên ngoài cầm hắc khoa học kỹ thuật gì. Nếu không chỉ có thể vẽ rắn thêm chân, thứ tốt đến từng chút từ từ ra bên ngoài cầm, mới có thể làm hết sức làm được lợi ích tối đại hóa. Chớ nói chi là chạy bằng điện xe hàng thứ này, dùng tốt là khẳng định, nhưng không giống phòng vệ trang phục chiến đấu tại thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng. Xe tạm thời liền chiếc này, bất quá trong nhà còn có chiếc chạy bằng điện xe van. Tiêu Ân cũng không đem lời nói chết, nếu như ngươi có hứng thú, chờ chuyện tiểu hành tinh bụi bặm lắng xuống về sau, ta lại đưa tới cho ngươi đi, đến lúc đó vừa vặn còn có thể giao dịch chút đồ vật khác. Thật ra thì Triệu Phi rất muốn nói, chính mình có thể cùng xe đi. Đến lúc đó lại đem xe van lái về là được rồi, thuận tiện còn có thể mở mang kiến thức một chút bạn tốt xa xỉ tận thế chất lượng sinh hoạt. Bất quá hắn cũng nhìn ra Tiêu Ân cũng không có ý nghĩ này, cho nên lời đều vọt tới bên mép cuối cùng lại cho nuốt trở vào. Làm người nha, nguyên bản là chiếm được từ thấy, giữa bằng hữu càng là như vậy, nếu không rất có thể liền bằng hữu đều không làm được rồi. Triệu gia có thể cùng Tiêu Ân một mực quan hệ chỗ rất khá, cũng là bởi vì hai nhà chẳng những làm việc đều rất đáng tin, hơn nữa làm người cũng đều rất tự giác. Nếu không một cái là thư hương môn đệ, một cái là vớt thiên về được, lại làm sao có thể xử lý gần như vậy. Được rồi, vậy thì chờ sau chuyện này lại nói. Triệu Phi gật đầu một cái. Đại Phi, cố gắng sống tiếp, nếu không cái gì đều là giả. Tiêu Ân vũ bả vai bạn tốt một cái. Đều giống nhau, cùng nhau cố lên nha. Triệu Phi gật đầu một cái. Cùng thúc nói một tiếng, ta đi về trước. Tiêu Ân cười một tiếng, địa nhiệt thiết bị lắp đặt nếu có vấn đề liền là liên tiếp ta, ngược lại hai ngày nay internet cũng sẽ không lại xuất trở ngại rồi, không phải sao? Yên tâm đi, ngươi cái đó sổ tay thao tác viết ngay cả ta đều có thể đọc được. Tiêu Ân Vũ bả vai bạn tốt một cái, nếu như đám kia nhân viên kỹ thuật còn không giải quyết được, vậy bọn họ nên hạ cương rồi. Được, ta đây rút lui trước rồi. Tiêu Ân gật đầu một cái. Trên đường cẩn thận một chút. Triệu Phi dặn dò. Không có chuyện gì. Tiêu Ân cười một tiếng, xoay người lên xe sau đó liền rời đi Ôn Tuyển Sơn trang bên này. Nhìn xem bạn tốt xe rất nhanh biến mất ở trong bóng tối, Triệu Phi liền vội vàng lên ngừng ở nơi cửa chính xe liền vội vội vàng vàng chạy trở về. Đùa gì thế, nơi đó nhưng là còn có một bộ khuyết trương phòng trang phục chiến đấu chờ hắn đi cương chịu, không nhanh điểm sao được. Bên kia Tiêu Ân liếc nhìn đã hoàn toàn biến mất ở trong kinh chiếu hậu Ôn Tuyển Sơn trang, trong lòng không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn mới vừa rồi không phải là không nhìn ra bạn tốt muốn cùng chính mình cùng nhau trở về, cũng quả thật lo lắng đối phương sẽ nói ra, chờ đến khi đó cự tuyệt nữa coi như sẽ không đả thương cảm tình cũng sẽ cảm thấy có chút lúng túng. Cũng may Triệu Phi cuối cùng nói không ra lời, đúng là tiết kiệm phiền toái. Nguyên bản Tiêu Ân cũng muốn lưu lại làm cái nhân viên kỹ thuật, đem Ôn Tuyển Sơn trang bên này địa nhiệt thiết bị làm xong lại đi. Nhưng vừa đến nha, lần này ra tới thu hoạch quả thực quá lớn, Tiêu Ân vào lúc này đã sớm gấp không thể chờ mà muốn về nhà đem thu hoạch lần này cho hoàn toàn tiêu hóa hết. Cái này thứ hai nha, hắn chuyến này đi ra nhưng là còn có cái khác kế hoạch hành động, nếu như Triệu Phi theo bên người vậy thì thật quá cản trở. Ai Chan đồng học, tùy thời vì ngài phục vụ, thiên sinh, giúp ta thiết lập một cái đường đi. Chỗ cần đến chính là ngươi tìm được chỗ kia báo hỏng xưởng. Được rồi tiên sinh, đường đi đã quy hoạch hoàn tất. Chờ Tiêu Ân đem xe mở qua Trường Giang, cũng không có hướng phía nhà mình chỗ tị nạn mở, mà là thuận theo Chan đồng học dẫn đường hướng phía Giang Bắc bên này lớn nhất một nhà xe hơi báo hỏng cùng hóa giải trung tâm lái đi. Nghĩa trang máy bay Tiêu Ân tạm thời còn không có điều kiện đi, nhưng xe hơi nghĩa trang lại không thành vấn đề. Thật ra thì bản xứ xe cộ báo hỏng cùng hóa giải địa điểm có không ít, nhưng lớn nhất vẫn là nhà này nằm ở Giang Bắc báo hỏng xưởng. Bởi vì nơi này vốn là một chỗ nông trường, diện tích cũng khá lớn. Hơn nữa dựa theo Chan đồng học ở trên internet tìm được tin tức, nhà này tượng Phật bằng đá tự nông trường hóa giải xưởng cũng không chỉ là xe hơi nghĩa trang, hơn nữa còn là xe đạp cùng xe điện nghĩa trang. Đây còn là bởi vì xe đạp chia sẻ, cùng hưởng xe điện tại 2 năm trước vô cùng bốc lửa, có thể theo gió đầu đi qua về sau, đại lượng phạm quy đặt, vi phạm luật lệ giam giữ thậm chí là công ty sập tiệm sau xe đạp chia sẻ cùng hưởng xe điện đều bị cất giữ đến nơi này. Tiêu Ân xem Chan đồng học cho ra ảnh chụp, từ không trung nhìn xuống đi, dậm dạp chẳng chỉ xe đạp chia sẻ thậm chí là cùng hưởng xe điện đều chất thành núi, xanh, hoàng, đỏ, đen, bột, số lượng nhiều đến dọa người. Dưới tình huống bình thường, những thứ kêu bởi vì phạm quy đậu xe đạp chia sẻ hẳn là sẽ cái mền xe sở lệ thuộc công ty chuộc trở về, bởi vì vi phạm luật lệ bị giam giữ xe điện, cũng sẽ ở chủ xe hoàn thành xử phạt sau bị lấy đi. Chỉ có điện ba lượt loại này phạm pháp chạy xe cộ, mới có thể đang hủy đi bãi đỗ xe bên này bị hóa giải, lại căn cứ bất đồng phụ tùng giá trị tiến hành thu hồi. Nhưng đã có tình huống bình thường, hiển nhiên cũng sẽ không tình huống bình thường. Trên thực tế mặc kệ là xe đạp chia sẻ thuộc quyền công ty còn là một người, sẽ rất ít có người đi đem những xe này cho lấy về. Nguyên nhân rất đơn giản, chi phí quá cao. Cái gì tiền kéo xe, đặt phí, quản lý phí, còn có một chút không thể tả được chi phí vân vân và vân vân, đều so với xe bản thân còn muốn quý. Về phần một người nha, nhưng là sợ bị truy cứu phiền toái, hoặc là dứt khoát liền không có tư cách chuộc trở về. Cũng chính bởi vì tình huống như thế, nằm ở toàn thành phố các loại xe cộ bỏ hoang cùng hóa giải trung tâm đều có số lớn xe chờ xử lý. Lại bởi vì phía trên trong chốc lát vẫn không thể cho ra cụ thể biện pháp xử lý, kéo tới kéo đi, tích lũy xe số lượng cũng liền càng ngày càng nhiều. Cuối cùng cũng chỉ có thể vận chuyển tới diện tích lớn nhất tượng Phật bằng đá tự nông trường hóa giải trung tâm chờ xử lý, nếu có người nguyện ý đem xe cầm đi tự nhiên tốt nhất, nếu thật là không nguyện ý giả thành cơ phận cũng có thể bán không ít tiền, tóm lại hóa giải trung tâm chắc chắn sẽ không thua thiệt. Trước khi đến hóa giải trung tâm trên đường, Tiêu Ân lại bị ngăn cản 2 lần, bất quá cũng không có kiểm tra xe chỉ là nhìn xuống thông báo mã liền cho đi. Chờ sau khi Tiêu Ân đi tới lầu canh bệnh viện Giang Bắc Quốc tế bệnh viện bên này, trực tiếp đem xe thuận theo đại lộ tiếp tục hướng phía trước mở một đoạn đường, mới tại sắp tiến vào Vạn Thọ đường đường hầm trước thả ra 2 đài máy bay không người lái. Một đài xác nhận hoàn cảnh chung quanh, một đài xác nhận bên trong đường hầm tình huống. Con đường hầm này chỉ là vì né tránh một cái đường chính xây lên, chiều dài liền 200m cũng không có, nói là đường hầm còn không bằng nói là hầm cầu càng thêm thích hợp. Nguyên bản 24 giờ thường sáng đường hầm đèn, vào lúc này rõ ràng đã bởi vì cúp điện hoàn toàn tối xuống. Bởi vì đường hầm xây dựng tương đối sớm, lại cộng thêm rất ngắn, đương nhiên sẽ không có cái gì nội bộ theo dõi biện pháp. Chờ sau khi xác định quả thật không có theo dõi cũng không có cản trở người, Tiêu Ân lúc này mới đem xe van ném vào không gian, chính mình thì tại hắc ám che chở cùng máy bay không người lái dẫn dắt trở lại lầu canh bệnh viện Giang Bắc Quốc tế bệnh viện bên kia. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 58, bệnh viện, sở quản lý xe cộ, thật là nhiều xe. Nhìn xem bệnh viện cao ốc các nơi vẫn sáng ánh đèn mờ mờ, Tiêu Ân đúng là cũng không ngoài ý muốn. Rất rõ ràng, bệnh viện loại này chỗ đặc thù, khẳng định không có khả năng giống như mới vừa cái kia đường hầm một dạng trực tiếp cúp điện, càng không thể nào giống như chỗ tị nạn thôn phụ cận một dạng toàn bộ rút lui sau đó trực tiếp bỏ hoang. Bất quá Tiêu Ân cũng có thể nhìn ra, bệnh viện ánh đèn kém xa bình thường tới cùng sáng ngời, rất hiển nhiên nơi này cũng không thể giống như bình thường như vậy tiếp tục hoạt động. Tới ở trong đó rốt cuộc là tình huống gì? Lấy suy đoán của Tiêu Ân, hơn phân nửa là đang hủy đi tháo một chút ý dụng thiết bị, rời đi một chút ý dụng vật tư, nhiều lắm là lại thu trị một chút không thể không đưa tới hoặc là không kịp đưa đi, không có biện pháp đưa đi bệnh nhân. Tốt tại loại này to lớn bệnh viện đều có người của mình phòng công sự, nếu thật là xảy ra vấn đề có thể ngay đầu tiên từ dưới đất chuyển sang hoạt động bí mật. Trên thực tế vào lúc này, đã có tương đối một bộ phận bệnh nhân cùng nhân viên y tế đã chuyển sang hoạt động bí mật. Đối với vật liệu y tế, Tiêu Ân tại siêu núi lửa rèn lột tuần bùng nổ trước kia cũng mua sắm không ít, bất quá chủng loại nhưng cũng không nhiều. Trừ thuốc tiêu viêm, thuốc giảm đau, cao huyết áp, bệnh tim, thuốc trợ tim, adrenaline, tiêu độc tề, thuốc cảm mạo, nước muối sinh lý, đường glucose chờ thuốc thường dùng bên ngoài, ứng phó nhiều nhất đến chính là đa duy nguyên tố mảnh. Đừng xem thường đa duy nguyên tố mảnh, ở trong tận thế, bởi vì trái cây rau cải bổ sung không dễ, lấy vitamin làm đại biểu nguyên tố vi lượng liền sẽ trở thành nhân thể thiếu thốn nhất dinh dưỡng. Vào lúc này, mỗi ngày 2 mảnh đa duy nguyên tố mảnh liền có thể để cho thân thể của ngươi hấp thu vào đầy đủ nguyên tố vi lượng, từ đó bảo trì đầy đủ khỏe mạnh, không đến nỗi xuất hiện các loại khả năng khuyết điểm. Nếu có cơ hội, Tiêu Ân không ngại đi trong bệnh viện chuyển 2 vòng nhìn xem có thể hay không làm đến một chút thiết bị y tế đồng thời bổ sung một cái dược vật của mình dự trữ. Coi như bởi vì là không gian để cho thể chất của hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, trên căn bản không dùng được dược vật, nhưng ở cuộc sống về sau bên trong dược vật rất có thể sẽ trở thành so với điện tử phiếu lương, bột gạo dầu muối còn cứng hơn ngoại tệ mạnh. Dù sao có lúc, một ngày không ăn cơm người sẽ không chết, có thể một ngày không uống thuốc thì phải xong đời. Chờ Tiêu Ân thuận theo bị bóng tối bao trùm đường mòn đi tới tượng Phật bằng đá tự giá giáo bên này, rất nhanh lại phát hiện một cái khác chàng còn có điện đồng thời cũng có người kiến trúc. Giao thông cục quản lý sở quản lý xe cộ Giang Bắc phân sở. Khó trách. Nhìn xem Chan đồng học điều ra bản đồ, Tiêu Ân đồng dạng cũng không ngoài ý muốn. Bên ngoài đều bắt đầu kiểm soát giao thông rồi, át phải yêu cầu một cái tổng quản toàn cục tạm thời trung tâm chỉ huy. Đây vẫn chỉ là Giang Bắc bên này, trong thành phố còn có mỗi cái khu đều sẽ có tương tự địa phương. Tại máy bay không người lái điều tra cùng chỉ dẫn, Tiêu Ân hoàn mỹ tránh được tất cả có thể đụng phải người địa phương. Thuận theo giá ngoài trường nội bộ con đường quẹo 2 cái con về sau, thông qua cũng không tính cao tường rào liền có thể nhìn đến lượng lớn vứt bỏ xe hơi xếp thành núi, không cần hỏi, tường rào bên kia chính là tượng Phật bằng đá tự nông trường hóa giải trung tâm. Để cho Tiêu Ân kinh ngạc là, coi như tại phía ngoài tường rào lại có thể cũng thuận theo bức tường đặt không ít vứt bỏ xe hơi, có chút thậm chí đều chỉ còn lại gì xét thân xe, liền bánh xe, cửa sổ xe cũng đã mất dạng. Nhưng có một ít thoạt nhìn mặc dù tràn đầy cho bụi, nhưng thân xe lại hết sức hoàn hảo, liền bánh xe khí đều rất đủ, cũng không biết là tình huống gì. Tiêu Ân nhìn xem cũng không rộng nội bộ hai bên đường đi đậu những thứ này phế xe, cũ xe cùng với nửa xe mới, suy nghĩ một chút cũng không có động thủ. Vừa đến những thứ này số lượng xe mặc dù cũng không tính là thiếu, nhưng so với toàn bộ tượng Phật bằng đá tự nông trường hóa giải trung tâm tới nói lại thật chỉ là 9 mao một trong lông. Cái này thứ hai nha, có những xe này vừa vặn có thể để cho hành động của mình bí mật hơn. Tìm một cái bị phế xe bao phủ lần nút góc, Tiêu Ân lại móc ra 3 máy bay không người lái ném ra ngoài. Tính cả trước ném ra 2 đài, hiện tại tổng cộng có 5 đài máy bay không người lái vì Tiêu Ân phục vụ. Ai Chan đồng học, xác định khu vực mục tiêu tình huống, cũng đối với nguy hiểm khu vực tiến hành báo động. Được, thiên sinh. Tiếng Chan đồng học vang lên về sau, lơ lửng giữa không trung 5 đài máy bay không người lái nhất thời phóng lên cao, tiếp theo biến mất ở phương hướng khác nhau. 5 đài máy bay không người lái bên trong có 3 máy trực tiếp từ trời cao vượt qua tường rào tiến vào tượng Phật bằng đá tự nông trường hóa giải trung tâm, mặt khác 2 đài nhưng là chia làm 2 cái phương hướng, đối với hoàn cảnh xung quanh tiến hành dò xét. Cũng không trách Tiêu Ân cẩn thận như vậy, tượng Phật bằng đá tự bên này cũng không chỉ là có nông trường hóa giải trung tâm, còn có Giang Bắc lớn nhất giá giáo, thành phố giao thông cục quản lý sở quản lý xe cộ Giang Bắc phân sở. Giá giáo Tiêu Ân đúng là không lo lắng, nhưng sở quản lý xe cộ bên kia rất có thể sẽ tồn tại theo dõi. Dù là hiện tại đã tận thế, thậm chí khu vực này cũng đã cúp điện, nhưng làm khu vực tính giao quản trung tâm chỉ huy, sở quản lý xe cộ chẳng những có điện hơn nữa còn có không ít người trực ban. Ở dưới sự khống chế của Chan đồng học, 5 đài máy bay không người lái lặng yên không một tiếng động bay đến từng người phụ trách khu vực. Phụ trách phòng bị 2 đài máy bay không người lái, trực tiếp treo dừng ở khả năng nhất ảnh hưởng đến Tiêu Ân tiếp theo công tác bầu trời khu vực. Một khi có người xuất hiện tại phụ cận, Tiêu Ân liền sẽ ngay lập tức nhận được tin tức cũng làm ra ứng đối. Tiến vào hóa giải trung tâm cái kia 3 máy bay không người lái, trước dùng chụp ảnh nhiệt dò xét 2 vòng, lại dùng nhìn ban đêm dò xét 2 vòng, bảo đảm không người cũng không có camera giám sát đang vận chuyển bình thường về sau, cũng treo lơ lửng ở 3 chỗ xuất nhập yếu đạo bầu trời đề phòng. Tiên sinh, tạm thời an toàn. Rất tốt. Tiêu Ân hài lòng gật gật đầu, đi thẳng tới 2 chiếc bỏ hoang xe cộ trung gian đã đứng ở hóa giải trung tâm trước tường rào. Bộ dáng không tới 1 phút, ép ở 2 chiếc phế xe trong lúc đó trên vách tường liền nhiều hơn một cái cũng tầm thường động. Động không lớn, chỉ có cao đến 1 thước, nửa mét tới rộng, nhưng lại đủ để cho Tiêu Ân ung dung tiến vào. Ở dưới sự chỉ dẫn của Chan đồng học, Tiêu Ân đi tới hóa giải trung tâm nhất góc an toàn. Thật là nhiều xe a. Nhìn xem đống kia tích như núi bỏ hoang xe cộ, Tiêu Ân cũng không có khách khí. Bệnh, bệnh, bệnh. Chỉ là mấy cái công phu, một tòa xe hơi mổ mả liền bị thu tiến không gian bên trong. Tiêu Ân tâm niệm vừa động, chính mình cũng đi vào không gian, sau đó liền đem nhóm này bỏ hoang xe cộ cho phân giải trở thành nguyên thủy nhất tài liệu. Trừ kim loại, gelatin, cao su bên ngoài, còn có da, vải vóc, bọt biển, thủy tinh, acid sủ phiệu dịch chờ các loại tài liệu, chẳng những chủng loại thật không ít số lượng cũng rất nhiều. Hiếm thấy tới một chuyến, Tiêu Ân cũng không có ý định nhanh như vậy hay thu tay. Kết quả là, ở mảnh này bí mật nhất trong khu vực, từng đống bỏ hoang xe hơi, số lớn xe đạp chia sẻ, bị thu lấy sau không kịp xử lý xe điện, xe ba bánh, không ngừng bị thu tiến không gian sau đó phân giải thành đủ loại đủ kiểu nguyên tài liệu sau đó phân biệt môn loại mà chất đống lên. Từ đầu đến cuối Tiêu Ân Ước chừng bận làm việc nhanh 2 giờ, cũng bất quá chỉ là đem hóa giải trung tâm mảnh này bí mật nhất trong khu vực bỏ hoang xe hơi, xe đạp chia sẻ còn có đủ loại xe cộ cho tiêu hao hết. Số lượng những thứ này thoạt nhìn thật giống như rất nhiều dáng vẻ, có thể so với toàn bộ hóa giải trung tâm tới nói vẫn là không đáng kể một chút. Sau khi phân giải ra đầy đủ nguyên tài, Tiêu Ân lúc này mới tại máy bay không người lái che chở cùng dẫn dắt rời khỏi nơi này. Chờ một chiếc xe van liền từ Vạn Thọ đường trong hầm lái ra, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng tối. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 59, chiến cơ, tin nhiên liệu. Trở lại chỗ tị nạn về sau, Tiêu Ân ngay lập tức liền tiến vào không gian. Tâm niệm chỉ là vừa mới động, đại lượng chủng loại bất đồng nguyên tài liệu lập tức bị rút lấy ra ngoài, sau đó ở trước mặt của hắn hợp thành một chiếc Tô 30 chiến cơ. Bộ này Tô 30 chiến cơ chính là Tiêu Ân trước tại trong kho chứa phi cơ trọng điểm chú ý đối tượng. Ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt Tiêu Ân chính là một chiếc Diệt 16, về phần những thứ khác chiến cơ hắn cũng không có tạo đi ra. Một phương diện là bởi vì Tô 30 cùng Diệt 16 là sóng này sắp bị hóa giải trở thành phụ tùng trong máy bay tân tiến nhất, mặt khác nha, hay là bởi vì trong không gian tài nguyên vẫn là có hạn. Liên tục tạo hai chiếc chiến cơ, trực tiếp liền để Tiêu Ân trước đây không lâu mới cực khổ từ tượng Phật bằng đá tự nông trường hóa giải trung tâm bên kia làm tới nguyên tài liệu thiếu chút nữa bị phung phí hết sạch. Thật con mẹ nó khốc. Nhìn xem hai chiếc huyền không trên không trung chiến cơ, Tiêu Ân không nhịn được thở dài nói: "Đừng xem cái này hai chiếc chiến cơ cũng không phải là quốc nội tiên tiến nhất cũng châu bò nhất chiến cơ, nhưng đối với người bình thường mà nói, có thể có được như vậy vật siêu tầm tuyệt đối so với cái gì rồi lần giỏi sơ, so cái gì bù gạ tỷ đều mạnh hơn đến rất nhiều nhiều nữa." Bất quá đang thán phục, Tiêu Ân cũng biết mình căn bản không thể nào đem cái này hai chiếc chiến cơ lái đi ra ngoài. Không phải là bởi vì không có hàng không dầu hỏa, càng không phải là bởi vì không có đường đua, mà là không thực dụng. Không sai, theo Tiêu Ân, mặc kệ là Tô 30 cũng tốt vẫn là Diệt 16 cũng được, thậm chí quốc nội đời mới nhất cũng châu bò nhất cỡ, đối với mình tới nói cũng không đủ thực dụng. Ta cũng không phương đi học chiến cơ kỹ thuật lái, hơn nữa máy bay bản thân cũng không thích hợp ta sử dụng. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân trực tiếp mở ra hai khung máy bay hình chiếu 3D, sau đó phóng đại. Không ngoài dự liệu được, ở máy bay hình chiếu 3D lên như cũ đánh dấu ra một chút màu đỏ dấu chấm than, 3. Những thứ này dấu chấm than, 3, bao hàm tài liệu, động cơ, đài điều khiển, kết cấu tạo hình, nguồn năng lượng, hỏa lực phát ra chờ các phương diện, có thể nói không chỗ không thể thăng cấp. Sau khi nhìn xong hai khung máy bay có thể thăng cấp tình huống, Tiêu Ân cũng không có thăng cấp, mà là trực tiếp đem Tô 30 cùng Diệt 16 cái này hai chiếc chiến cơ hình chiếu 3D kéo đến cùng một chỗ. Sau một khắc, chồng lên nhau tại một chỗ hình chiếu 3D phía trên liền xuất hiện lần nữa một cái màu xanh da trời dấu chấm than, 3. Tiêu Ân mở ra nhìn, nhất thời lắc đầu bất đắc dĩ. Đến không phải nói cái này hai chiếc chiến cơ không thể trực tiếp hợp thành, mà là Tô 30 cùng Diệt 16 cái này hai chiếc chiến cơ sở trường mặc dù bất đồng, nhưng rất nhiều phương diện đều tương đối tiếp cận. Coi như hợp thành sau quả thật có thể tại kết cấu cùng trên tính năng co tăng lên, nhưng phạm vi tăng lên cuối cùng có hạn. Được rồi, trước hợp thành đánh cái tốt cơ sở, sau đó lại tăng cấp. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân trực tiếp lựa chọn hợp thành. Sau một khắc, Tô 30 cùng Diệt 16 cái này hai chiếc mới ra lò chiến cơ liền trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương mù sau đó dung hợp lại cùng nhau. Cùng lúc đó, trong không gian chứa đựng một chút nguyên liệu cũng bị rút lấy một bộ phận sáp nhập vào trong. Từ đầu đến cuối cũng chính là mấy phút, một chiếc toàn bộ thuyền chiến cơ liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Ân. Khốc. Nhìn xem hợp thành sau thành quả, Tiêu Ân không nhịn được thở dài nói: "Đặc biệt ta không nói, chỉ là tạo hình lên, hợp thành sau chiến cơ trực tiếp có thể đem Tô 30 cùng Diệt 16 hất ra không biết bao nhiêu con phố." Chờ sau khi mở ra đồ chơi này hình chiếu 3D, Tiêu Ân rất nhanh phát hiện bộ này chiến đấu hoàn toàn mới máy quả thật nếu còn mạnh hơn trước kia cái kia hai chiếc tính năng. Giống nhau hao xăng, phi cơ chiến đấu mới có thể bay đến xa hơn không nói, hơn nữa còn có thể bay đến cao hơn. Ở trên không đối không, không đối địa, đối không biển, không chiến, ngoài tầm nhìn chiến tính cách cũng là tương đối không sai. Thật muốn nói có cái gì chỗ không đủ, cũng chỉ có giá treo vũ khí lên còn đều là trống không. Bất quá chiến cơ bản thân cơ pháo tại, hơn nữa đạn dược cũng là đầy, tùy thời có thể thể nghiệm một cái khoảng cách gần không chiến kích thích. Đáng tiếc phải là, Tiêu Ân còn không biết lái máy bay, cũng không có ý định mở loại chiến đấu này máy. Mở ra hợp thành sau máy bay hồ lộ rèm. Tiêu Ân phóng đại sau trước tiên mở ra trong động cơ dấu chấm than màu đỏ. Ồ, động cơ có thể thăng cấp, nhưng có điều kiện đặt trước. Tiêu Ân xem xong bắn ra khung chat lộ ra thị tư liệu về sau, lại mở ra đại biểu nguồn năng lượng dấu chấm than màu đỏ. Cao thuần độ, cô động cao hàng không dầu hỏa, cái này liền coi như xong, làm ra rất phiền toái. Nguyên bản máy bay dùng chính là hàng không dầu hỏa, mà cái này phương án thăng cấp chỉ là đem hàng không dầu hỏa độ tinh khiết còn có nồng độ tăng lên, từ đó đạt được đồng dạng một dương dầu, năng lực bay liên tục sẽ tăng lên không ít. Không phải nói loại kỹ thuật này không được, chỉ là đối với Tiêu Ân tới nói thật rất không thực dụng. Trừ phi hắn có thể nắm giữ một cái ổn định hàng không dầu hỏa giao hàng đường dây, nếu không muốn lên thiên thì phải bị người quản chế rồi. Cũng may nguồn năng lượng khối này phương án thăng cấp cũng không phải là chỉ có một cái, trừ chỉ là đơn thuần đem hàng không dầu hỏa thăng cấp bên ngoài, còn cung cấp một cái khác cũng là để cho Tiêu Ân kinh ngạc vui mừng một cái phương án thăng cấp. Tin nhiên liệu. Trong tay Tiêu Ân đã nắm giữ một loại cao cấp kỹ thuật tin, chiếc kia bộ lỉnh ánh sáng cùng chiếc kia xe van sử dụng tin tính năng liền muốn so với trên thị trường tất cả tin cũng muốn giỏi hơn, bay liên tục cao động lực đủ đồng thời cũng càng thêm một an, càng thêm an toàn. Nhưng loại tin này như cũ vẫn còn truyền thống trạng thái cố định tin cùng bình điện phạm vi, nhưng tin nhiên liệu lại hoàn toàn bất động, đặc biệt là đang nhìn xong tương ứng số liệu cùng tin tức về sau, Tiêu Ân càng phát giác ngạc nhiên mừng rỡ. Dù sao tin nhiên liệu tốt hơn nữa cũng phải thuận tiện chế tạo mới được, nếu là quá mức khó khăn hoặc là đối với nguyên tài liệu yêu cầu cao vậy thì gân gà. Nhưng lần này phương án thăng cấp trong cho ra tin nhiên liệu kỹ thuật, được rồi, quả thật cũng không đơn giản, nhưng nguyên tài liệu phương diện nhưng là tương đối mà đơn giản, lại có thể dùng nước là được. Nguyên bản Tiêu Ân còn tưởng rằng đây là trong truyền thuyết hí dầu tin, dù sao nước mở điện giải liền có thể đạt được khí hí dầu cùng khí oxy, người trước có thể làm vì nhiên liệu, người sau có thể chất dẫn cháy, có thể sau đó mới phát hiện cũng không phải là. Chờ một chút. Đồ chơi này thoạt nhìn làm sao cũng như vậy nhìn quen mắt. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân trầm mặc một hồi, sau đó tay phải nắm quyền chợt hướng lòng bàn tay trái đập một cái. Nghĩ tới, lập tức tâm niệm vừa động, một khối máy tính bảng liền bay trước mặt. Ai Chan đồng học, mở ra máy chủ bên trong điện ảnh kho, tìm được thất lạc chiến cảnh bộ phim này, phát ra. Được, thiên sinh. Cùng chỗ tị nạn, Tiêu Ân ở trong không gian cũng làm một cái phòng máy, lớn hơn phòng máy, cũng đem bản thể của Chan đồng học thả ở nơi này. Rất nhanh, trên máy tính bảng liền hiện ra điện ảnh hình ảnh. Mau vào, mau vào, mau vào. Dừng lại. Theo Tiêu Ân một tiếng ngừng, trên màn hình máy tính bảng hiện ra nhân vật nam chính đang cầm lấy đồ vật cho hư hại máy bay không người lái đổi tin hình ảnh. Tại hình ảnh trong tay nam chính tin nhiên liệu tản ra tranh ánh sáng màu đỏ. Tiêu Ân so sánh một cái phương án thăng cấp trong cung cấp hàng mẫu đồ cùng trong hình tin nhiên liệu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng thần sắc nghi hoặc. Chính là cái này. Thoạt nhìn thật rất giống a. Chờ một chút. Trước sở tạ xịt chụp, Invisi ẩn động lực thiết giáp, còn có tờ rồ mẹ tờ giật bên trong hàng khu phục, hiện tại liền tin nhiên liệu đều cùng thất lạc chiến cảnh bên trong giống như vậy. Cái này thật chỉ là trùng hợp sao? Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 60, lá gan muốn thả đại học năm 1. Cam. Nhìn lên trước mặt mới vừa làm ra tin nhiên liệu, lại nhìn xem máy tính bảng trên màn hình máy vi tính điện ảnh hình ảnh. Hai người nhìn qua đi lên thật rất giống, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện có không ít địa phương đều có hoặc nhiều hoặc ít mà bất đồng. Nhìn xem vật thật cùng trong hình hai khối tin nhiên liệu, Tiêu Ân càng phát giác không gian thăng cấp có thể hay không có quan hệ với chính mình tải xuống những điện ảnh này. Chẳng lẽ cái không gian này đã từng xuyên việt qua chư thiên vạn giới? Từ điện ảnh truyền hình, trong thế giới ạ niềm đạt được kỹ thuật sau đó lại dùng tới thăng cấp. Không, khả năng này không lớn. Chắc chỉ là tham khảo những thứ này trong tác phẩm truyền hình kỹ thuật thiết lập, cho nên mới chỉ là tương tự mà không phải hoàn toàn tương tự. Thật nếu có thể từ trong chư thiên vạn giới đạt được kỹ thuật, liền không phải chỉ là tương tự, nhất định là giống nhau như lúc. Được rồi, đây cũng chỉ là Tiêu Ân suy đoán của chính mình cùng phân tích, cụ thể là chuyện gì xảy ra hắn thật đúng là không thể xác định. Bất quá không có vấn đề, không cần biết là cái không gian này đời trước thật có thể xuyên việt chư thiên vạn giới cũng tốt. Hay hoặc là chỉ là tham khảo trong tác phẩm truyền hình thiết lập cũng được, với hắn mà nói đều không phải là chuyện xấu. Loại tin nhiên liệu này kỹ thuật, vuốt vuốt trong tay vô cùng tinh xảo, không lớn lại hơi có chút phân lượng tin nhiên liệu, Tiêu Ân không khỏi nghĩ tới mẹ của mình. Nếu như giao ra loại kỹ thuật này là có thể đem cha mẹ cho đổi lại, Tiêu Ân không nói hai lời nhất định sẽ lập tức giao ra. Nhưng là, kỹ thuật địa nhiệt giao ra rồi, không gian chế tạo hai đời hàng không phục kỹ thuật cũng giao ra rồi. Nếu như phía trên thật coi trọng, không nói lập tức đem cha mẹ trả lại, cũng nhất định sẽ làm cho song phương gặp mặt cái gì. Có thể cho đến bây giờ, Tiêu Ân đừng nói gặp mặt với cha mẹ rồi, liền ở trên internet lại gặp mặt một lần cơ hội cũng không có. Tiêu Ân cân nhắc rất lâu, quyết định cuối cùng tại không có biết rõ trong này rốt cuộc là tình huống gì trước đó, hay là trước ngắm nhìn một cái lại nói. Không phải là hắn nghĩ đến quá nhiều, mà là châm ngôn nói thật hay, một nắm gạo ân, một đấu gạo thủ. Thứ tốt quá có bao nhiêu chút ít cũng dễ dàng đưa tới phiền toái, đặc biệt là tận thế loại này lớn trong hoàn cảnh, cái này phiền toái thường thường cũng sẽ không tiểu. Không vẹn vẹn chỉ là vì mình, càng là vì cha mẹ. Tiêu Ân cảm thấy ngắm nhìn một cái chung quy không phải là chuyện xấu. Được rồi, trước như vậy đi, đúng là ta yêu cầu một cái mới công cụ giao thông. Nếu cái này tin nhiên liệu cùng thất lạc chiến cảnh bên trong tin nhiên liệu rất giống, như vậy trong phim ảnh máy bay cùng máy bay không người lái há chẳng phải là. Mà ở sau một phen thử nghiệm, Tiêu Ân phát hiện, chính mình cũng không phải là không thể đem thất lạc chiến cảnh bên trong nhân vật nam chính dùng máy bay còn có hình cầu máy bay không người lái cho tạo ra, nhưng tạo chỉ là bộ dáng hàng. Được rồi, chư thiên vạn giới cái gì hiển nhiên là ta nghĩ nhiều rồi. Tiêu Ân lắc đầu bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem sự chú ý thả lại đến máy bay mới thăng cấp vấn đề. Tiêu Ân đối với mình máy bay, không, chắc là máy bay yêu cầu cũng không tính cao. Thể tích không nên quá lớn, cất cánh hạ xuống đầy đủ thuận tiện, năng lực bay liên tục đủ mạnh, lại cộng thêm điều khiển nhanh gọn, hỏa lực đủ mạnh, hệ số an toàn cao, vận hành ổn định, đầy đủ ẩn nút, nếu như có thể còn lại thêm trí tuệ nhân tạo cùng ở trong không gian phi hành thì tốt hơn. Được rồi, Tiêu Ân cũng cảm thấy yêu cầu của mình dường như quả thực có như vậy trăm triệu điểm cao. Nhưng người nếu như không có mộng tưởng, vậy cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Dày vò, thất bại. Lại thiệt đằng, thất bại nữa. Xong giày vò, xong thất bại. Tiêu Ân từ đầu đến cuối ước chừng rằng có một suốt buổi tối, mới rốt cục ở dưới sự phụ trợ của Chan đồng học làm ra một chiếc miễn cưỡng để cho mình hài lòng máy bay. Được rồi, nói xác thực chắc là máy bay, bởi vì đồ chơi này trừ có thể bay ở ngoài, thấy thế nào đều cùng truyền thống máy bay không có bất kỳ quan hệ nào. Lấy tin nhiên liệu làm nguồn năng lượng, có thể thẳng đứng cất cánh hạ xuống, tốc độ vẫn rất nhanh. Hai đài song liên lắp đặt cơ pháo, còn có thể phần mềm hoặc mấy viên cỡ nhỏ phi đạn, lực chiến cũng xem là không tệ. Chất liệu phương diện càng là trước mắt nắm giữ mạnh nhất hợp kim, chống đạn đi, hệ số an toàn cũng coi như thích hợp. Tuy nói lái quả thật có chút nguy hiểm, nhưng ta có không gian tùy thân tại, đến là không cần lo lắng sẽ bị té chết. Cứ như vậy, trừ tạo hình quá mức huyết gốc, nhan sắc cũng quá mức tươi đẹp, không phù hợp ta khiêm tốn xa hoa thiết lập nhân vật bên ngoài, không tật xấu. Thưởng thức chính mình tự tay chế tạo, ai chan đồng học, huyễn khốc máy bay, Tiêu Ân không nhịn được lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức ảnh chụp. Thổ hào kim hoa hồng đỏ máy bay thân phi cơ, thoạt nhìn hết sức tao khí. Phối hợp cái kia hình giọt nước đồng thời tràn đầy khoa huyễn khí tức mặt ngoài tạo hình, dùng cao đương đại khí cấp bậc cao đẳng, cùng chảnh huyễn khốc treo tạc thiên để hình dung đó là không có khoa trương chút nào. Dù là hiện tại không thể phát đến trên mạng khoe khoang, cũng có thể cất giữ lại làm kỷ niệm. Dù sao cái này có thể là hắn nhân sinh chiếc thứ nhất máy bay tư nhân, vẫn là rất treo cái loại này, rất có ý nghĩa kỷ niệm. Có muốn thử một chút hay không? Cái ý niệm này một khi hiện lên, liền làm sao cũng xóa bỏ không được. Thử xem liền mất. Phi. Thử xem liền thử xem. Bất quá nói là nói như vậy, Tiêu Ân vẫn là ngay lập tức cho chính mình đổi lại phòng vệ trang phục chiến đấu, sau đó nằm tiến vào trong máy bay. Không sai, đồ chơi này ghế lái không phải là truyền thống ngồi thức, mà là nằm thức. Máy bay đỉnh nắp vùng nội bộ đồng thời cũng là màn ảnh, có thể sệ rồ kéo dài mà tiếp nhận được toàn bộ máy bay trước sau trái phải trên dưới mấy cái phương hướng bên ngoài coi hình ảnh. Máy khống chế thì tại hai tay một bên, tay phải phi hành khống chế, tay trái phụ trợ khống chế điều khiển vũ khí. Trừ cái đó ra, còn có cơ tải trí năng hệ thống phụ trợ, cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn ra đa dò xét, mục tiêu phong tỏa, chiến đấu phụ trợ, lái tự động các phương diện phụ trợ ủng hộ. Máy bay phía dưới có 3 đôi vẹt to động cơ phản lực, phía sau cũng có 3 đôi, có thể cung cấp thẳng đứng lên xuống cùng với phi hành tốc độ cao mạnh mẽ động lực. Về phần nguồn năng lượng nha, dĩ nhiên là mới ra lò tin nhiên liệu. Một cái tiêu chuẩn dung lượng tin nhiên liệu, có thể làm cho bộ này máy bay tràn đầy gánh vác vận chuyển mấy giờ lâu dài. Ai chan đồng học, chuẩn bị cất cánh. Tiên sinh, ngươi xác định không cần phải tiến hành huấn luyện phi hành sao? Cắt. Ở bên ngoài ta khẳng định không dám bay, nhưng ở trong không gian mặt ta sợ cái gì, chuẩn bị đi. Được, tiên sinh, nhưng nơi này nội bộ không gian có hạn, không cách nào làm ra càng nhiều phi hành khảo sát động tác. Không sao, thử trước một chút, chờ ta có thể thuần thục nắm giữ đồ chơi này về sau, chúng ta lại đi ra bên ngoài bay. Được rồi, hệ thống động lực đã online, thăng bằng hệ thống phụ trợ đã online, tin nhiên liệu dung lượng 100. Trước thử một chút điểm nhỏ lực đẩy, ta cũng không muốn giống như một cái nào đó hoa hoa công tử, chính mình đem mình cho đập trên tường. Tiên sinh, nơi này cũng không có tường. Cái này cũng không trọng yếu. Hiểu được, bắt đầu cất cánh, động cơ lực đẩy 1. Theo tiếng chan đồng học vang lên, máy bay phía dưới 3 đôi vẹt tỏ động cơ phản lực lập tức phun ra quần quần luồng nhiệt. Nhưng mà bởi vì lực đẩy quá nhỏ, máy bay vẫn không nhúc nhích. Ai chan đồng học, cộng điểm lực. Động cơ lực đẩy 2%. Nhưng mà phi hành khí vẫn là văn ti không động, hiển nhiên thêm điểm này lực đẩy căn bản không còn dùng. Xin nhờ, nhiều hơn một chút, lá gan thả lớn một chút nha. Được rồi, động cơ lực đẩy 20%. Ai chan đồng học bên này âm thanh mới vừa vang lên, Tiêu Ân vẫn không thể phản ứng lại, cả bộ máy bay ngay tại ẩm. Một tiếng trong phóng lên cao. Cam. Chương 61, thịt rồng trên trời, thịt lửa trên đất. Xuất hiện tại chỗ tị nạn, Tiêu Ân cầm lấy một bao túi đựng nước đá để ở khóe mắt của mình chỗ, nơi đó có chút xanh trong mang tím, rõ ràng đụng không nhẹ. Rơi ạ, may mà thân thể hiện tại tố chất hơn người, nếu không thì không phải là khóe mắt bị thương mà là mắt mù đi. Đặt mông ngồi ở trung tâm số liệu trên ghế, Tiêu Ân đủ cục thì thầm một câu về sau, mới mở miệng. Ai chan đồng học, nói một chút khoảng thời gian này có không có gì đặc biệt sự tình đi. Được, tiên sinh. Chờ sau khi ai chan đồng học đem khoảng thời gian này ghi chép đặc biệt sự kiện nói hết ra, phản ứng của Tiêu Ân. Nói như thế nào đây, chưa nói tới kinh ngạc và ngoài ý muốn, nhưng cũng ít nhiều có chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Những sự kiện này thật ra thì nói cho cùng đều là vây quanh một chuyện, đó chính là Hoa Hạ cùng Ma Hùng hai nước cường cường liên thủ, mặt hướng toàn cầu hiện trường phát sóng trực tiếp chặn lại tiểu hành tinh hành động. Đặc biệt là đại trưởng Lao phát biểu tuyên ngôn, rõ ràng ngữ điệu hết sức vững vàng, có thể nghe ở trong lỗ tai lại để cho người không nhịn được vì đó nhiệt huyết, vì đó kích động, vì đó hưng phấn. Bất quá thế lực, kích động, hưng phấn sau, Tiêu Ân cũng rất rõ ràng. Sau lưng buổi họp báo chuyện xảy ra rất không giống đoạn này tuyên ngôn tới đơn giản. Thậm chí trong tuyên ngôn nhìn như tầm thường một đoạn ngắn lời, sau lưng liền đắc ý vị đầu nhập rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực, thậm chí có người sẽ vì thế hy sinh trùng hợp. Nhưng để cho Tiêu Ân kinh ngạc là, trong tuyên ngôn nhắc tới kiểu mới hàng không phục. Chẳng lẽ là ta cung cấp hàng không phục trên chăn nhận được? Vậy tại sao ba mẹ như cũ không có liên lạc với ta? Là không cho liên hệ, vẫn là tạm thời không có biện pháp liên hệ. Liên quan với đáp án của vấn đề này, Tiêu Ân càng hy vọng là phía sau loại này. Dù sao làm nghiên cứu khoa học, đặc biệt là loại này vì để cho văn minh nhân loại kéo dài tiếp công tác nghiên cứu khoa học, tất nhiên sẽ liên quan đến rất nhiều cơ mật. Tạm thời không tiện ra mặt liên hệ cũng có thể hiểu được, nhưng không thể gặp mặt chung quy cũng có thể phát cái video báo tin bình an a. Nhưng cho tới bây giờ, Tiêu Ân cũng không có thu đến bất kỳ tin tức liên quan tới cha mẹ. Duy nhất để cho hắn có thể thoáng yên tâm, cũng chỉ có cha mẹ số hẻ chặt của hai người vẫn luôn tại. Chớ xem thường một điểm này, có lẽ đối với người bình thường mà nói, một cái số hẻ chặt không cần cũng không cần, nhưng Tiêu Ân lại biết cha mẹ mình tuyệt đối sẽ không làm như thế. Lẫn nhau trên thư cũng sẽ không dễ dàng làm như thế. Được rồi, đây cũng chỉ là Tiêu Ân tự mình an ủi mình. Tại trước khi không có coi nhẹ hết thể sức mạnh, ta vẫn là từ từ phát triển đi. Nhìn xem đã thả xong video hình ảnh, Tiêu Ân tạm thời là không tiếp tục ra cửa đánh được rồi. Ngược lại nên cấp cho rồi, nên cầm cầm, nên tạo cũng tạo, còn giữ lại thì nhìn trận này diệt thế thiên kiếp có thể hay không qua được đi. Ai Chan đồng học, một khi chặn lại tiểu hành tinh hành động bắt đầu, nhớ kỹ cho ta biết. Được, thiên sinh. Còn nữa, phái ra máy bay không người lái bảy, đối với khu vực phụ cận tiến hành 24 giờ theo dõi cùng dò xét, ta cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Được, thiên sinh. Cuối cùng, thừa dịp internet vẫn còn, học tập nhiều một chút đi, tận lực lấy tận thế cầu sinh, văn minh khôi phục cái này hai loại làm chủ. Được, thiên sinh. Rất nhanh từng chiếc máy bay không người lái thuận theo đường ống thông gió rời đi chỗ thị nạn. Trung tâm số liệu trên màn ảnh khổng lồ rất nhanh xuất hiện một khối nhỏ di động hình ảnh. Tại những hình ảnh này bốn phía, nhưng là từng cái giống nhau hình ảnh theo dõi, nhưng đều là bất động. Những thứ này bất động hình ảnh theo dõi đều đến từ những thứ kia vô tuyến camera giám sát, số lượng nhiều ở trên cao trăm cái. Cũng phải thua thiệt Tiêu Ân hợp thành một cái loại cực lớn màn hình tinh tế lỏng, lại cộng thêm coi Chan đồng học thời khắc chú ý, nếu không nhiều như vậy hình ảnh chẳng những không bỏ được, coi như buông xuống người bình thường cũng căn bản chưa từng thấy. Không tệ không tệ, tuy nói như cũ có chút chí trướng, nhưng chỉ là giúp ta xử lý một chút công việc thường ngày vẫn là không thành vấn đề điện. Tiêu Ân nhìn xem rậm rạp chẳng chịt hình ảnh theo dõi hài lòng gật gật đầu, những hình ảnh này thỉnh thoảng sẽ có một cái hoặc là mấy cái bị phóng đại, sau đó ghi chép dị thường số liệu lại tiến hành phân tích. Bởi vì địa vị đầy đủ hẻo lánh, chỗ tị nạn vị trí khu vực này như cũ không thấy được một người sống, nhưng động vật hoang dã lại cũng không hiếm thấy. Trên thực tế bởi vì nhân loại đều thu hồi gần nhất huyện thành hoặc là thành khu, lại cộng thêm thiên tai mang tới các nơi ảnh hưởng, trong núi động vật hoang dã bắt đầu không ngừng đi ra du tẩu cùng một cái lần lượt bị tạm thời bỏ hoang thôn, hoặc tìm thức ăn hoặc tìm kiếm có thể che chở chỗ ở của mình. Đối với những thứ này động vật hoang dã, Tiêu Ân cũng không hứng thú lắm. Ban đầu ở đạt được không gian về sau, hắn chuyện làm thứ nhất làm chính là mua sắm số lớn trái cây rau cải, hoa cỏ cây cối cùng với gia cầm gia súc. Bởi vì trên tay không ít tiền, Tiêu Ân mua sắm những thứ này chủng loại cũng đều là rất nổi danh cái loại này. Chỉ là heo liền có mấy loại, cái gì kim hoa heo, vinh xương heo, tiểu hương trư, thái hồ heo, lục xuyên heo, thà hương heo, còn có nhân công nuôi dưỡng cùng sửa đổi heo rừng. Tiêu Ân ban đầu đều xài số tiền lớn đặc biệt để cho đối ứng căn cứ nuôi dưỡng giao hàng đến nhà, cũng đều không chỉ một đôi. Trừ heo còn có trâu, dê, ngựa, lộc vân vân gia súc, chủng loại ít nhất cũng có hai loại. Lộc mà nói là mai hoa lộc, cây hương cùng nốc hiệu, đương nhiên đều không phải là hoang dại, mà là nuôi dưỡng trong xưởng cùng nhau lấy được. Nguyên bản Tiêu Ân cũng không nghĩ tới nhiều như thế, chẳng qua là cảm thấy máu hiệu, lộc nhung còn có lộc một cái vị trí nào đó đều là đại bổ đồ vật, nuôi chút ít lộc không chỉ có thể ăn thịt còn có thể pha rượu làm thuốc, cực kỳ đến không tệ. Kết quả tìm nhà kia nuôi dưỡng trong xưởng nuôi dưỡng cũng không phải là chỉ có mai hoa lộc, còn có cây hương, nốc hiệu cùng nết rừng vân vân, đều thuộc về bản xứ đặc sắc nuôi dưỡng. Bất quá để cho Tiêu Ân ngạc nhiên phải là, nhà này nuôi dưỡng trong xưởng lại còn nhân công nuôi dưỡng phi long. Đương nhiên không thể nào là trong trò chơi hoặc là trong hoạt hình cái loại này có thể bay rồng, mà là một loại hoa đuôi thấu gà. Mùi vị nha, dùng một câu châm ngôn có thể hình dung, bầu trời thịt rồng, trên đất thịt lửa. Câu châm ngôn này bên trong thịt rồng chỉ đến chính là loại hoa này đuôi thấu gà, mặc kệ là nấu canh vẫn là đỏ hầm, chiên ngập dầu, đồ nướng, mùi vị đều mỹ mà ác. Bất quá tại sau khi sắp xếp xong công tác của Chan đồng học, Tiêu Ân liền đi đến chỗ tị nạn trong phòng bếp, cho chính mình treo một nồi súp phi long. Tiếp theo lại lấy chút ít mới mẻ rau cải, tự chế viên thịt, cá viên, xúc xích, lại ở trong không gian đem thịt bò cùng dê miếng thịt hai đại bản, thích hợp làm một trận nồi lẩu, vẫn là nước dùng nồi lẩu. Kết quả còn chưa kịp ăn, một cái gọi video thỉnh cầu lại đột nhiên phát đi qua. Ồ, liếc nhìn dãy số, Tiêu Ân có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là tiếp. Cơ giới sư, ngươi, ta đi. Video hình ảnh mới vừa kết nối, tại phía xa bờ ra dịu bên kia có hai không nhiều vừa mới chuẩn bị chào hỏi, kết quả là phát hiện đối phương lại có thể đang dùng cơm. Ăn cơm thì coi như xong đi, lại còn con mẹ nó phong phú một thớt. Từng bàn rau cải, ăn thịt ở giữa là một hớp nổi lên đường, cháy sạch vẫn là than tuổi. Phải nói có hai không nhiều tại bờ ra dịu lẫn vào đó là tương đối tốt rồi, dù là coi như là tận thế rồi, phương diện ăn uống chất lượng cũng sẽ không so với trước khi tận thế kém bao nhiêu, tối thiểu hiện tại sẽ không kém bao nhiêu. Nhưng hắn nhìn đồng hồ, lấy bờ ra dịu cùng quốc nội 10 giờ chênh lệch thời gian để tính. Quốc nội bên kia hẳn là mới buổi sáng a. Nói cách khác, cái này con mẹ nó lại là bữa sáng. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 62, sinh học máy móc, con nhện quả bom. Có hai không xem thêm trong hình video hào hoa bữa sáng, trong lòng vô cùng im lặng đồng thời, cũng là trong miệng sinh tân, không ngừng hâm mộ. Bất quá hắn cũng có chút không rõ, tuy nói quốc nội thể chế đưa đến toàn bộ hoàn cảnh lớn, đại quốc thế muốn so với nước ngoài mạnh mẽ đến rất nhiều nhiều nữa bốn. Nhưng lúc nào một cái chỗ tị nạn tư nhân đều có thể xa xỉ như vậy. Đại lão, Tiêu Ân hướng về phía camera vẫy vây tay. Ồ, ngượng ngùng. Tình hồn lại có hai không nhiều, xấu hổ cười cười, cơ giới sư, xem ra là quấy rầy ngươi rồi. Không có việc gì, vừa vặn còn không có ăn. Tiêu Ân cười một tiếng, đại lão, có chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì, chính là nghĩ cảm ơn ngươi. Có hai không nhiều ngữ khí rất là khách khí. Kỹ thuật địa nhiệt đối với đại lão hữu dụng. Quả thật có tác dụng, hơn nữa có tác dụng lớn. Có hai không nhiều gật đầu một cái, đúng rồi, cơ giới sư, có thể hay không đừng đại lão kêu, cái này đều tận thế rồi. ai làm đại lão cũng không dễ xài. Vậy ngươi cũng đừng gọi ta cơ giới sư, kêu ta tiểu tiêu đi. Tiêu Ân cười một tiếng, còn không biết đại lão kêu cái gì. Ta họ Chu, kêu ta lão Chu đi. Có hai không nhiều cũng tự giới thiệu mình một cái. Đúng rồi, tiểu tiêu, quốc nội tình huống bây giờ như thế nào đây? Có thể thế nào, bên ngoài không thấy được. Tiêu Ân có chút không hiểu. Đối với đối phương không nói ra toàn danh hành vi, Tiêu Ân cũng không ngoài ý muốn, dù sao tận thế nhà, có giữ lại không thể bình thường hơn nữa. Cái loại này vừa đi lên liền đem mình nội tình vốn liếng toàn bộ giao phó sạch sẽ ngu dốt, tại tận thế loại này hoàn cảnh lớn bình thường đều không sống qua ba chương. Nhưng hắn ngoài ý muốn phải là, internet hiện tại đã khôi phục, lần này tuyên ngôn lại là mặt hướng toàn thế giới. Coi như có hai không nhiều tại bờ ra dịu, cũng không khả năng không thấy được tin tức tương quan. Có thể nhìn thấy nhưng không nhiều, hơn nữa cũng nhìn không rõ lắm. Có hai không nhiều lắc đầu bất đắc dĩ. Đối với lời này Tiêu Ân đúng là không có kỳ quái chút nào, dù sao tình huống quốc nội nước ngoài coi như có thể nhìn thấy, nhưng báo chí ra tới nội dung tất nhiên sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút vặn mẹo. Không sai, coi như hiện tại đã ngày tận thế, coi như cả nhân loại cũng muốn diệt tuyệt, coi như quốc nội cùng ma hùng gánh vác cứu vớt nhân loại văn minh hy vọng cùng gánh nặng, vẫn như trước có như vậy một nhóm người, cho tới bây giờ đều chưa từng từ bỏ bôi đen quốc nội. Cho tới bây giờ cũng không có. Mặc kệ là lúc trước tiếp viện khẩu trang cùng y hộ vật tư, vẫn là hiện tại sẽ lấy cử quốc chi lực đi chặn lại viên tiểu hành tinh siêu cấp kia, vẫn là cũng không có chứng dùng gì. Đối với những người này mà nói, người đi chặn lại tiểu hành tinh là nên làm đến, người đó là tự cứu, có quan hệ gì với bọn hắn lại? Thật ra thì cũng không có gì, phương diện quốc gia đã làm xong ứng đối các loại khả năng tính chất chuẩn bị. Tiêu Ân hơi hơi xúc động cười cười, nói đến chỗ này, lão Chu, ngươi hối hận không? Hối hận? Có hai không nhiều sửng sốt một chút, ngay sau đó nở nụ cười khổ, làm sao có thể không hối hận, nhưng tình huống của ta đặc thù, khi đó là không thể không đi ra, không thể không đi ra. Thật ra thì cũng không cần nghĩ quá nhiều, nếu như tiểu hành tinh chặn lại thất bại, như vậy ban đầu những thứ kia khủng long chính là chúng ta tấm gương. Tiêu Ân cười một tiếng, có cái đó cảm thán thời gian, vẫn là phải nghĩ thế nào có thể làm hết sức mà sống tiếp đi. Không nhìn ra, tiểu tiêu ngươi tuổi không lớn lắm, tâm tính lại già dặn cực kỳ a. Có hai không nhiều có chút kinh ngạc. Đều là bước ra. Tiêu Ân lắc đầu một cái. Đúng vậy a, đều là bước ra. Có hai không nhiều cũng là mặt lộ vẻ cảm khái, đúng rồi, tiểu tiêu, thừa dịp internet còn có thể sử dụng bình thường, chúng ta không bằng nhiều trao đổi một chút. Giao lưu. Ngươi là chỉ kỹ thuật. Tiêu Ân có chút hiếu kỳ. Lão Chu, ngươi cùng cô Lang đại lao chuẩn bị như vậy đầy đủ, còn cần gì không? Nguyên bản ta cũng cho là chính mình chuẩn bị rất đầy đủ. Có hai không nhiều lắc đầu bất đắc dĩ, có thể khi nhìn đến ngươi kỹ thuật địa nhiệt sau mới phát hiện căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy, đương nhiên, ngươi cũng không cần có áp lực gì. Ta cũng không phải là nhất định muốn lại lấy được cái gì, ngược lại, nếu như có thể giúp đến giúp cái gì, ta cũng tuyệt đối nguyện ý giúp đỡ một chút. Nghe đến đó, Tiêu Ân đã hiểu được vị này xen lẫn trong bờ ra dịu đại lao hơn phân nửa là muốn đầu tư chính mình rồi. Không, cũng không thể nói đầu tư. Dù sao khoảng cách giữa hai người kém quá xa. Nhưng đối với những thứ này muốn thực lực có thực lực, muốn thế lực có thế lực đại lao tới nói, chỉ là lấy ra một chút thuận nước dong thuyền duy trì một cái quan hệ của song phương đây tuyệt đối là không lỗ. Dù sao nhân tế quan hệ không phải là như vậy chỗ ra tới sao, đừng xem hiện tại khả năng không có hồi báo gì, nhưng ai có thể khẳng định sau đó không dùng được điều này quan hệ. Giống như trước đây kỹ thuật địa nhiệt, đối với có hai không nhiều tới nói tuyệt đối là kinh hỉ ngoài ý muốn. Dù là sau này không chiếm được càng nhiều chỗ tốt hơn, chỉ bằng kỹ thuật địa nhiệt một hạng này, hắn sẽ không để ý nhiều giúp Tiêu Ân một chút bận điệu. Chớ nói chi là hắn còn rất mắt kính người nào đó biểu diễn đặc chủng đồng phục tác chiến, lấy có hai không nhiều quân sự kinh nghiệm, bộ đồng phục tác chiến này giá trị tuyệt đối không chỉ là dùng để làm trang phục phòng hộ đơn giản như vậy. Lão Chu, ngươi vừa nói như vậy ta thật là có chút sự tình muốn mời ngươi giúp một tay. Tiêu Ân nghĩ sâu xa một cái, không biết ngươi đối với sinh học máy móc hiểu bao nhiêu. Phòng sinh cơ giới. Trên màn hình có hai không nhiều sửng sốt một chút, đồ chơi này hắn thật không hiểu a. Không có việc gì, gần đây vừa vặn có cái tương quan ý nghĩ. Tiêu Ân cũng không để bụng. Dù sao phòng sinh cơ giới loại kỹ thuật này đừng nói người bình thường không biết, coi như hắn cái này ngành kỹ thuật chó cũng không quá hiểu rõ, không phải là muốn nổ tiểu hành tinh nha, nếu là có cái loại này máy móc trí năng thể, há chẳng phải là sẽ càng thêm an toàn. Liên có hai không nhiều kinh ngạc ở trước mắt cái này tiểu lão để nao động quả thật rất thú vị, bộ kỹ thuật lao lý đột nhiên gọi điện thoại qua tới. Đến không có chuyện gì lớn, bất quá có hai không nhiều tại sau khi giải quyết chuyện này, thuận mồm hỏi đối phương một câu có quan hệ sinh học máy móc sự tình. Nguyên bản có hai không nhiều cũng không trông cậy vào kỹ thuật của mình trưởng phòng có thể có giá trị gì hồi phục, ai nghĩ được đối phương lại mang đến một cái kinh hỉ. Sinh học máy móc. Chúng ta liền có đang dùng A. Cái gì? Chúng ta có đang dùng. Ta làm sao không biết. Có hai không nhiều một mặt một bức. Duy trì mạng lưới dùng nhiều chân máy bay không người lái đúng vậy A. Lao lý thôi lại trên mặt mắt kính, ta còn tiến hành cải tạo, lúc cần thiết chứa một quả lựu đạn liền có thể dùng làm vũ khí, hiệu quả nghe nói còn dáng vẻ không tệ, bằng không võ trang bộ bên kia cũng sẽ không xuống không ít đơn đặt hàng. Ngươi nói là cái đó con nhện quả bom. Có hai không nhiều sửng sốt một chút mới phản ứng được. Nhìn đến đây, Tiêu Ân cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vị kia lão lý nói tới nhiều lắm đủ máy bay không người lái chắc là con nhện hình sinh học máy móc, nguyên bản chắc là dùng ở hẹp tiểu hoàn cảnh bên trong tiến hành duy trì cùng dò xét trong công tác, kết quả bị người ta độ lại trở thành quả bom. Nhìn có hai không nhiều ý tứ, loại con nhện này quả bom còn không chỉ là đổi chơi đến, hẳn là đã dùng, có vẻ như hiệu quả còn dáng vẻ không tệ. Cam. Vì sao lại cảm giác rất mang cảm giác đây? Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 63, giao dịch thành công, bạn tốt điện thoại gọi đến. Nghe nói mỗi cái bình thường trong xương của nam nhân đều có mạo hiểm gìn, Tiêu Ân không biết người khác có hay không, từ lúc ránh rỗi gian sau hắn liền phát hiện mình tuyệt đối có. Bất quá hắn hiện tại phổ đối với có hay không nhiều bên kia con nện quả bom cảm thấy rất hứng thú. Lao Chu, cái này con nện quả bom kỹ thuật có thể hay không chia sẻ một cái? Tiêu Ân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Người muốn cái này? Có hay không nhiều ngủ cùng chủ quản kỹ thuật Lao Lý trò chuyện về sau, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Ân, ta nhớ được lấy quốc nội thế cục, không dùng được cái này à? Sinh học máy móc tác dụng lớn nhất thật ra thì cũng không phải là dùng để làm quả bom. Tiêu Ân nhưng là lắc đầu một cái, ta định dùng tại công trình phương diện, tỉ như mạng lưới kiểm tra sửa chữa, máy móc gia công, cùng với một chút cơ giới hóa trong công tác. Đương nhiên, con nện quả bom ta cũng rất có hứng thú. Còn quốc nội thế cục, liền trước mắt mà nói khẳng định không dùng được, nhưng nếu như tiểu hành tinh chặn lại thất bại, ta nghĩ thời điểm lúc đó liền có khả năng cần dùng đến rồi. Chặn lại thất bại à? Có hay không nhiều rất muốn nói khi đó liền địa cầu đều gờ rồi, còn dùng cái giám a, bất quá hắn cuối cùng cũng không có nói như vậy. Mà là gật đầu một cái, được rồi, đã ngươi có yêu cầu, ta lập tức liền để Lao Lý đem tài liệu tương quan cho ngươi phát tới. Vậy thật đúng là quá tốt rồi. Tiêu Ân cười một tiếng, vừa vặn ta chỗ này cũng có một cái nhiều chức năng máy bay không người lái, tin tưởng đối với Lao Chu ngươi bên kia cũng sẽ có chút ít tác dụng, coi như là trao đổi. Máy bay không người lái. Có hay không nhiều theo bản năng nghĩ nói mình cũng có máy bay không người lái, bất quá vừa nghĩ tới trước đây kỹ thuật địa nhiệt sau lại đem vọt tới mép lời khách khí cho nuốt trở vào, vậy ta đây làm ca ca cũng sẽ không khách khí. Không có cách nào. Trước đây kỹ thuật địa nhiệt liền để hắn thật là thâm rồi, lại cộng thêm cái kia thân khoa huyễn khí tức 10% trang phục chiến đấu, có hai không nhiều cũng không dám coi thường đến đâu trong miệng người nào đó máy bay không người lái kỹ thuật. Hai bên cùng có lợi, không cần khách khí. Tiêu Ân cười nói, vậy ca ca ta sẽ không quấy rầy ngươi ăn điểm tâm rồi. Có hai không nhiều cười một tiếng, tài liệu kỹ thuật quay đầu liền phát cho ngươi, bất quá, sáng sớm liền ăn lẩu, sẽ không lên lửa sao? Nếu là canh đỏ nồi lẩu khó tránh khỏi biết, nhưng ta đây là dùng phi long treo nước dùng, nhất là tầm bổ bất quá. Tiêu Ân lắc đầu một cái, đáng tiếc chúng ta khoảng cách quá xa, nếu không ta nhất định mời ngươi ăn một bữa. Phi long, thịt rồng trên trời phi long. Có hai không nhiều trận to cả mắt, vậy kêu là một cái hâm mộ a. Đúng, bay long điểu tên khoa học lại kêu hoa đuôi thấu gà. Tiêu Ân vừa nói vừa múc một muỗng màu trắng sữa nước súp thả vào trong chén, đắc ý mà uống một hớp, chỉ thả một chút lánh đạm muối, mùi vị này chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, tươi mới. Rời ạ, cách video có hai không nhiều, vậy kêu là một cái không nói gì. Nếu như nhất định phải dùng một câu hình dung tâm tình của hắn lúc này. Như vậy hơn phân nửa chính là không chịu thua kém nước mắt từ khỏe miệng chảy xuống. Vậy liền không quấy rầy lão đệ uống canh rồi, gặp lại. Có hai không nói nhiều xong liền quả quyết treo video điện thoại. Không nghèo không được a, quá con mẹ nó mê người. Con hàng này cuối cùng vẫn là không có thể nhịn được, trực tiếp đè xuống nội bộ trên máy truyền tin chốt mở. Thông báo phòng bếp bên kia, ta ngày hôm nay muốn ăn lẩu, nước dùng nồi lẩu. Tiêu Ân bên này đương nhiên sẽ không biết bởi vì chính mình người nào đó lại có thể sửa lại nguyên bản ăn uống sắp xếp, bất quá biết cũng sẽ không để ý. Khí trời bên ngoài càng ngày càng lạnh. Có cái gì có thể so sánh ăn nổi lẩu uống bia thoải mái hơn? Ai chan đồng học, tướng. Tiêu Ân xốc lên một khối có hoa tuyết đường vân thịt bò mảnh, trầm ngâm trong chốc lát, đem đời thứ ba máy bay không người lái tư liệu phát cho đối phương, nếu người ta cho mặt mũi như vậy, ta cũng không thể nhỏ khí không phải sao? Được, tiên sinh, số liệu đã gửi xong. Rất tốt. Tiêu Ân nói xong, tiếp tục hưởng thụ nổi lên chính mình tầm bộ nổi lẩu bữa sáng. Về phần có hay không nhiều bên kia có thể hay không cầm tới đồ vật liền không nhận nợ sự tình, hắn là không có lo lắng chút nào. Không nói đến đối phương có thể đánh tới cú điện thoại này cũng đủ để nói con hàng này là cái người thông minh, coi như thật bị ỷ có tiền Tiêu Ân cũng có cơ hội tìm trở về. Vừa vận máy bay còn cần khoảng cách xa phi hành tới thu thập càng nhiều vận hành số liệu, để tiện tiến hành càng thêm hoàn thiện huấn luyện phi hành cùng với thu thập càng nhiều số liệu vì sau này thăng cấp làm chuẩn bị. Tiên sinh, đã nhận được tới từ bờ ra dịu gửi tới số liệu, là nhiều chân sinh học cơ giới thể toàn bộ tư liệu. Rất tốt, có thể định vị đối phương địa điểm sao? Chỉ có thể định vị đại khái khu vực, không cách nào chính xác định vị. Cái này là đủ rồi. Ghi chép khu vực mục tiêu, có lẽ sau đó có thể cần dùng đến. Số liệu đã ghi chép xong, thiên sinh. Bên này Tiêu Ân mới gấp căn dùng hương heo thịt heo làm thuần thịt chàng chuẩn bị nếm thử một chút, bên kia thả điện thoại di động ở trên bàn lại vang lên. Ai chan đồng học, tiếp một chút đi. Tiêu Ân liếc nhìn trên màn hình điện thoại di động bạn tốt tên Triệu Phi, trực tiếp phân phó một câu. Được, thiên sinh. Ai chan đồng học vừa dứt tiếng dưới, trên màn hình điện thoại di động liền xuất hiện Triệu Phi tấm kia dầu mỡ. Dương Dương, ta. Niệm nó. Nhìn xem bạn tốt cái kia xa hoa vô cùng nổi lầu đỡ sáng. Phản ứng của Triệu Phi so với trước kia có hai không nhiều còn lớn hơn. Chuyện này rất bình thường, có hai không nhiều dù sao cũng là một tòa tận thế bùng kẹ bảo chủ, yếu địa bàn có đất bàn, muốn thủ hạ có thủ hạ, đòi lấy vật gì chi phí có vật chi phí, muốn lực chiến có lực chiến, tâm lý năng lực chịu đựng khẳng định mạnh hơn Triệu Phi. Chào buổi sáng, Đại Phi. Tiêu Ân bưng lên chính mình ly bia kia, còn con mẹ nó là bia đá hướng về phía camera giờ giờ, vào lúc này gọi điện thoại cho ta, không phải cùng ta nói là địa nhiệt thiết bị không thể bọc lại. Chuyện này không gấp, một buổi sáng sớm này ngươi lại có thể ăn lẩu. Không sợ phát hỏa sao? Triệu Phi vừa nói vừa nuốt nước miếng. Phát hỏa. Không biết ta. Tiêu Ân lại từ nồi bên nương bên trong múc một muỗng nước dùng, cố ý tại trước mặt camera chậm rãi rót vào trong chén. Đây là phi long treo canh loãng, nhất là tẩm bổ bất quá, không có xem ta nồi bên nương đều là nước dùng nha. Phi long treo canh loãng. Thân là một tên ăn hàng, Triệu Phi sửng sốt một chút về sau, rất nhanh liền hiểu phi long là vật gì. Không phải đâu, ngươi ngay cả đông thấu thịt gà đều có dự trữ. Không phải là thấu thịt gà, là sống hoa đuôi thấu gà, mùi vị có thể so với đông mạnh hơn nhiều. Tiêu Ân vừa nói vừa đắc ý mà uống một hớp tươi đẹp vô cùng súp phi long. Ngươi bên kia không phải là Ôn Tuyển Sơn chăng nha? Đừng nói với ta không có nuôi dưỡng gia cầm các loại đồ vật. Đương nhiên nuôi a, cũng không có nuôi thấu gà a. Triệu Phi liên tiếp nuốt chừng mấy miệng nước miếng. Không được, ngươi lần tới tới nhất định phải cho ta mang mấy con hoa đuôi thấu gà. Muốn sống đến, tốt nhất 2 công 4 mẫu. Ngươi cũng muốn nuôi? Ta không thành vấn đề, đến lúc đó cho ngươi chính là. Tiêu Ân bình tĩnh cười cười, tốt, rảnh rỗi lời nói xong, ngươi nói một chút gọi điện thoại cho ta là có chính sự gì sao? Vẫn là chỉ là vì thổi châu bò. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ năm. Chương 64, trong tay Từ Hưng phấn nổi đột nhiên không tâm rồi. Triệu Phi gọi số điện thoại này khẳng định không phải là vì thổi châu bò, nếu không trực tiếp lên mạng là được, cái nào cần phải cố ý gọi số điện thoại này. Dương Dương, ngươi nhưng là đáp ứng, quay đầu không cho ăn vạ. Triệu Phi vào lúc này cũng không đoái hoài tới chính sự gì mà rồi, và lại nói, vì nhà mình chỗ tị nạn mới tăng thêm một chút nuôi dưỡng chủng loại bản thân này cũng là lại chính bất quá chính sự được rồi. Em. Ngược lại mặc kệ người khác thấy thế nào, Triệu Phi chính mình thì cho là như vậy tích. Được được được, chờ tiểu hành tinh chặn lại thành công, ta đâu chỉ cho ngươi bay long điểu, xin ngươi hãy ăn lẩu, được chưa? Tiêu Ân bất đắc dĩ cười cười. Cái này còn tạm được. Triệu Phi lần thứ nờ nờ nuốt xuống càng ngày càng nhiều nước miếng. Được rồi, nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Ân vừa ăn vừa nói. Cam. Ngươi đây là đang thả độc à? Triệu Phi bất mãn khoa tay múa chân một ngón giữa sau mới nhắc tới chân chính chính sự. Ta lần này gọi điện thoại cho ngươi, vẫn là vì địa nhiệt thiết bị, bất quá không phải là lắp đặt vấn đề, mà là ba ta bọn họ còn muốn xuống phần đơn đặt hàng. Ba ngươi hắn. Tiêu Ân trong nháy mắt bắt được mấu chốt. Liền biết không gạt được ngươi. Triệu Phi nhún vai một cái, ba ta để cho người ta cài đặt một bộ địa nhiệt thiết bị, khảo sát, ngươi hiểu. Đương nhiên, dù sao chuyện liên quan đến toàn bộ chỗ tị nạn an nguy, dù thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Tiêu Ân lý giải gật gật đầu. Kết quả kiểm tra vô cùng ngạc nhiên. Triệu Phi cũng không ngoại ý muốn bạn tốt lý giải, sau đó ngươi cũng biết đến, tiểu hành tinh chặn lại hành động có thể thành công hay không hiện tại còn phải đánh cái dấu hỏi, cho nên càng nhiều địa phương hơn cần dùng đến cái này địa nhiệt thiết bị, đúng không? Tiêu Ân cười đến nhận lấy lời. Đúng vậy. Triệu Phi có chút áy náy cười cười, lẽ ra môn kỹ thuật này chúng ta hẳn là giúp ngươi bảo mật, nhưng được rồi, ta có thể đem hạng kỹ thuật này lấy ra, liền chưa từng nghĩ bảo mật. Tiêu Ân nhưng là cười cắt đứt lời nói của bạn tốt, trên thực tế nếu như hạng kỹ thuật này có thể phổ cập ra được, đây mới là ta thật chính muốn thấy được. Lời này còn thật không phải là Tiêu Ân dối trá, mà là hắn làm người danh giới cuối cùng. Nếu như không có không gian, không có không gian mang tới một loạt chỗ tốt, hắn tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối sẽ vùi ở chỗ tị nạn mình bên trong cầu đi ra bên ngoài đã hoàn toàn sau khi an toàn mới sẽ đi ra. Cũng tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối sẽ không quản bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hay hoặc là chính mình nho nhỏ này chỗ tị nạn có thể hắn có cứu vãn sinh mạng của người khác. Thật ra thì cái này cũng không mâu thuẫn, giống như phần lớn không có tiền thời điểm căn bản không nghĩ tới quên tiền làm từ thiện, nhưng chân chính có tiền, hơn nữa còn là cả đời có thể kình hoa cũng xài không hết số tiền lớn về sau, làm từ thiện liền sẽ trở thành tất nhiên. Dĩ nhiên, nhất định phải kéo người nào tâm thói hư tật xấu, nhân tính bản ác các loại cũng không thể tính sai, nhưng tối thiểu Tiêu Ân tự mình làm không tới rõ ràng có thể tại không nguy hại bản thân an toàn tình huống vì cứu vớt liệu ra thêm chút sức, cuối cùng lại thờ ơ không động lòng. Được rồi, trong này bao nhiêu cũng có một chút Tiêu Ân vì chính mình mượn dùng ngoại giới mấy cái vật tư kia, quét hình chiến cơ chờ sự tình một chút bồi thường, hoặc có lẽ là tâm lý an ủi đi. Nhưng bất kể nói thế nào, kỹ thuật địa nhiệt đang quyết định lấy đi ra ngoài một khắc kia trở đi, Tiêu Ân liền chưa từng nghĩ giấu giếm nữa, ngược lại hắn càng hy vọng hạng kỹ thuật này có thể lên tác dụng lớn hơn. Châu Thất. Triệu Phi trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ là khoa tay múa chân hai ngón tay cái để diễn tả mình đối với bạn tốt kính ngưỡng, đã như vậy, có quan hệ kỹ thuật địa nhiệt toàn bộ tư liệu ba ta quay đầu liền giao ra rồi. Các ngươi tùy ý là tốt rồi, nếu như có thể đổi chút ít đối với các ngươi hữu dụng vật tư hoặc là cái gì khác, cũng ngàn vạn lần không nên xẹt qua nha. Tiêu Ân cười nhắc nhở một câu. Yên tâm đi, lượng những người đó cũng không tiện cầm không. Triệu Phi cười một tiếng, phần này chỗ tốt ba ta nói, bên trong cũng có một phần của ngươi, ngươi cũng không nên từ chối, dựa theo lời của ba ta nói, chuyện này làm tốt lắm rồi, công đức vô lượng. Chỉ là một chút nho nhỏ chỗ tốt, dù sao căn bản là không tính là cái gì. Ta cũng không có nói ta muốn từ chối, vàng bản lĩnh đổi lấy chỗ tốt tại sao không muốn. Tiêu Ân nói xong một hớp đem trong ly bia đá uống cạn, lại kẹp đũa hoa tuyết thịt bò mảnh thả trong nồi rửa rửa. Ba ngươi chuẩn bị đem mấy bộ thiết bị giao ra. Đáng chết. Ngươi liền không thể chờ sau khi nói xong lại ăn sao? Triệu Phi sầm mặt lại khoa tay múa chân hai ngón giữa, cái này con mẹ nó để cho ta làm sao tập trung tinh thần cùng ngươi làm luận. Ngươi biết đối với ta ăn hàng như vậy tới nói, đây là một loại gì hành hạ sao? Ta biết ta. Tiêu Ân nghiêm túc gật gật đầu, đem rửa tốt thịt bò mảnh dính đưa vào trong miệng đắc ý mà nhai, liền liệu trong chén điều tốt đồ chấm đều vô dụng. Được rồi, loại phẩm chất này thịt bò căn bản không yêu cầu nhai, chỉ là rửa 10 giây xung quanh thời gian, chất thịt đang nằm ở nhất chân mềm giai đoạn. Lại cộng thêm dầu mỡ phong phú, chỉ cần đầu lưỡi hơi hơi mím một cái, thịt bò liền có thể hóa thành tươi đẹp nước thịt. Cam. Triệu Phi trong nháy mắt thấy đến mình đã bị vạn tấn nước miếng đả kích, ba ta để cho ta chuyển cáo ngươi, tại bảo đảm không có vấn đề điều kiện tiên quyết, làm hết sức nhiều sinh sản một chút địa nhiệt thiết bị, hắn như vậy có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Đến lúc đó chỉ cần không phải đặc thù gì quản chế vật tư, đều có thể đổi, số lượng phương diện cũng tuyệt đối sẽ không để cho người thua thiệt. Hiểu rõ, còn có chuyện khác sao? Tiêu Ân gật đầu một cái. Không còn, 88. Triệu Phi thở phì phò để lại một câu nói sau đó liền chủ động bấm đứt video truyền tin, tại sau khi theo bản năng nuốt thứ NN miệng nước miếng, mới đưa chính mình chân tàng một chén từ nhiệt hỏa nồi lấy ra. Coi như hắn là chỗ tị nạn con trai của lão đại, nhưng bình thường phương diện ăn uống cũng chỉ là so với công nhân viên bình thường hơi khá hơn một chút, hơi nhiều hơn một chút mà thôi. Loại này từ nhiệt hỏa nồi nhưng là Triệu Phi chính mình tư nhân chân tàng, chính là vì thèm ăn thời điểm dùng để đỡ thèm. Cái này hơi tê dại hơi cay mập trâu nổi lẩu nhỏ mùi vị là hắn thích nhất đến, nhưng tại từ nhiệt sau khi hoàn thành, vốn nên mê người thơm nồng nhưng không biết tại sao, để cho Triệu Phi hoàn toàn không nhắc lên nổi hứng thú. Mẹ nó, trong tay từ hưng phấn nổi hoàn toàn không thơm nữa à? Tiêu Ân cũng không biết bạn tốt bị đả kích và ảnh hưởng, được rồi, coi như biết cũng sẽ không để ý, ngược lại sẽ cười trên nỗi đau của người khác một phen. Không còn bạn tốt quấy rầy về sau, Tiêu Ân đắc ý mà hưởng dụng hết rồi chính mình phong phú bữa sáng. Nói thật, phi long treo canh loãng quả thật tươi đẹp vô cùng. Sở dĩ dùng nồi lên nương lại tất cả đều là nước dùng, hoàn toàn là không hy vọng rửa thịt bò cùng rửa dê mùi vị thịt chạy đến cùng một chỗ. Đối với một tên ăn hàng tới nói, không có điều kiện thời điểm làm sao thích hợp cũng không có sở ý, nhưng có điều kiện thời điểm tự nhiên sẽ tận lực tinh tế hưởng thụ. Tỷ như một bàn này món ăn phụ trong, tất cả thịt loại món ăn phụ trên căn bản đều là thịt bò cùng thịt cừu hai loại nguyên liệu. Về phần số ít thịt heo chế phẩm nha, còn cấp không đi thịt bò cùng thịt dê hương vị đặc biệt. Còn có một chút, Tiêu Ân như vậy ăn thật không phải là vì trang bức, thuần túy là trước đây huấn luyện phi hành tiêu hao quá lớn. Lại cộng thêm thể chất không ngừng tăng cường, cũng tương tự để cho lượng cơm ăn của hắn trưng lên, cuối cùng mới sẽ xuất hiện sáng sớm ăn lẩu tình huống. Nói tóm lại một câu nói, bữa này bình thường bữa sáng Tiêu Ân ăn đến đó là tương đối mà hạp đi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 65, trong tận thế, dân lấy ăn làm đầu. Ăn điểm tâm xong Tiêu Ân cũng không có sẽ rời đi chỗ tị nạn, mà là thừa dịp internet còn có thể dùng, làm hết sức để cho Chan đồng học thu thập càng nhiều có thể cần dùng đến số liệu tài liệu và kiến thức kỹ thuật, đồng thời cũng âm thầm đem kỹ thuật địa nhiệt treo lên trên mạng để cho người ta miễn phí đạo loạt. Ngược lại Tiếu Thành cũng không trông cậy vào hạng kỹ thuật này đem đổi lấy chỗ tốt gì, mở rộng hạng kỹ thuật này nguyên nhân căn bản cũng bất quá là để cho mình có thể không thẹn với lương tâm, ý nghĩ thông suốt thôi. Dùng càng nhiều người, có phải hay không là công đức vô lượng căn bản cũng không quan trọng. Ở dưới sự phụ trợ của Chan đồng học, Tiêu Ân lại bắt đầu dò xét nổi lên chỗ tị nạn mình. Trải qua khoảng thời gian này từng chút thăng cấp cùng cải tạo, toàn bộ chỗ tị nạn thay đổi dùng phiên tiên phúc địa để hình dung đó là không có khoa trương chút nào. Mỗi cái khu chức năng đều mượn lại không gian thăng cấp năng lực, hoặc nhiều hoặc ít mà thăng cấp. Tỷ như chỗ tị nạn rác rưởi phân loại cùng thu hồi chức năng, mặc kệ ngươi là ướp rác rưởi, làm rác rưởi, có thể trở về thu rác rưởi còn chưa có thể trở về thu rác rưởi đều có thể được hoàn thiện xử lý được, hơn nữa trước mắt cũng đều thăng cấp trở thành bán tự động hóa. Chứ yêu cầu Tiêu Ân làm đơn giản một chút công tác vận chuyển bên ngoài, căn bản không yêu cầu quá nhiều nhân công, hơn nữa xử lý rác thải quá trình cũng vô cùng sạch sẽ vệ sinh, liền ngay cả một ít mùi vị ác tâm đều bị xử lý vô cùng đúng chỗ. Còn có chỗ tị nạn khu nông nghiệp, nguyên bản nơi này chủ muốn trồng chủng loại chính là nấm. Đồ chơi này chỉ cần có mùn lại phối hợp độ ẩm cùng độ ẩm liền có thể sinh trưởng, hơn nữa trưởng sinh tốc độ còn cực kỳ nhanh. Nấm thành phần chủ yếu là protein cùng axit amin, có thể cung cấp nhân thể yêu cầu cơ sở dinh dưỡng. Bởi vì chủng loại không ít, vị phương diện cũng tương đối phong phú. Chiên xào nấu nổ hầm chờ món ăn phương thức hết thảy cũng không có vấn đề. Tại thiếu hụt chiếu sáng tận thế trong thế giới, trồng trọt nấm sẽ là mỗi một chỗ tị nạn hoặc là căn cứ sinh tồn duy bắt nhân loại sinh tồn cần thiết thức ăn nhất nhanh gọn cũng là lựa chọn tốt nhất, không ai sánh bằng. Hơn nữa đang gieo trồng nấm đồng thời, còn có thể nuôi dưỡng muối. Nấm cùng muối là một loại quan hệ cộng sinh, hơn nữa còn không phải bình thường nấm, mà là trước khi tận thế đều giá cả cực kỳ đắt giá gà tung nấm. Gà tung nấm là ăn nấm trong chân phẩm, thịt dày to mập, chất tế ti bạch, mùi vị thơm ngon thơm giòn. Ăn ngon thì coi như xong đi. Đồ chơi này còn chứa nhân thể bắt buộc axit amin, protein, mỡ, cùng với đủ loại vitamin, canxi, phốt pho, hạch hoàng chua mấy chất vật này. Căn cứ Tiêu Ân từ internet tra được tư liệu, mỗi 100g gà tung nấm liền chứa protein 28.8g, carbohydrate 42.7g, lượng chứa cho 5.6g, vitamin B2 1.2 không chút nào gram, vitamin T 64.2 chút nào gram, canxi 23 chút nào gram, phốt pho 750 chút nào gram. Nếu như là mới mẻ gà tung nấm mà không phải nấm làm, như vậy còn chứa vitamin C 5.4 một chút nào gram, tuyệt đối là thức ăn ngon lại dinh dưỡng nguyên liệu nấu ăn. Mà muối bản thân, thoạt nhìn thật giống như rất dáng vẻ chán ghét, nhưng trên thực tế cũng giống như vậy khá vô cùng nguyên liệu nấu ăn. Không nhìn lầm, muối cũng là có thể ăn tích. Căn cứ chuyên dụng nghiên cứu nhà khoa học cho ra kết luận, mỗi 100g muối chứa nước 49.3%, mỡ 22.5%, protein 21.2%, muối vô cơ 5.9%, đường nguyên 0.1% lấy cùng cái khác 1%. Đồng thời mỗi 100 gram muối có thể sinh ra 560 thẻ nhiệt lượng, so với 100 gram thịt bò nhiệt lượng cũng chính là 130 thẻ cao hơn chừng 430 thẻ. So với 100 gram tổ yến nhiệt lượng cũng chính là 440 thẻ cao hơn 120 thẻ, so với 100 gram hồng yến ổ nhiệt lượng cũng chính là 401 thẻ cao hơn 159 thẻ. Khoa trương nhất phải là, muối trong cơ thể axit amin chủng loại đạt hơn 28 loại, trong đó có 8 loại là cơ thể con người cần thiết nhưng lại bản thân không cách nào hợp thành. Trừ cái đó ra còn có 12 loại vitamin cùng 19 loại nguyên tố vi lượng cùng giáp sắc làm các loại. Nó thể mỡ bộ phận chủ yếu vật chất là axit phosphoric, cam du mỡ, hai thuần cùng tự do mỡ chua, dầu chua, cây cọ chua cùng cứng rắn mỡ chua cùng với tính dụ kích thích tố cùng quấy nhiễu làm các loại. Tại thiếu hụt ăn thịt tình huống, ăn muối tuyệt đối là một loại khá vô cùng bổ sung phương thức. Tiêu Ân Tránh Sở trong sở liền có diện tích không nhỏ nấm ruộng, sở dĩ đánh lên hai dấu ngoặc kép là bởi vì đống nấm này ruộng cũng không phải là thông thường cái loại này đồng ruộng, mà là từng hàng, từng tầng một thật chỉnh tề chuyên nghiệp bồi dưỡng chức cùng bồi dưỡng cái máng. Mỗi một vòng sản lượng tương đối nhưng mà xem, coi như không ăn hết cũng có thể chế tạo thành nấm làm, chờ sau khi ăn gặp thời dùng nước phát là được rồi, cực kỳ thuận tiện không nói còn tương đối mà chịu chữ. Thật muốn nói có cái gì chỗ thiếu sót, cũng chính là mặc kệ nấm gì chứa nước cũng rất nhiều, một cân tươi mới nấm chế tạo thành nấm làm sau thường thường chỉ có một lượng, xuất phẩm dẫn cũng liền 10% dáng vẻ. Nhưng cho dù là như vậy, ở trong tận thế đặc biệt là không thấy ánh mặt trời trong tận thế, trồng trọt nấm lại dưỡng một chút muối mặc dù không thể để cho ngươi ăn cho ngon, lại có thể để cho ngươi có thể lâu dài hơn mà sống sót tiếp, không đến nỗi chết đói. Đương nhiên, Tiêu Ân đang tính toán thành lập chỗ tị nạn một khắc kia trở đi, không có ý định làm đoàn chính mình. Cho nên trừ nấm và muối, chiếm cứ chỗ tị nạn không ít không gian khu nông nghiệp còn làm một bộ kích thước không nhỏ hệ thống cộng sinh thức ăn cá. Cá thức ăn cộng sinh là một loại tân hình hợp lại canh tác hệ thống, nó đem thủy sản nuôi dưỡng cùng rau cải sinh sản hai loại nguyên bản hoàn toàn bất đồng nông canh kỹ thuật, thông qua khéo léo sinh thái thiết kế đạt được khoa học hợp tác cộng sinh, từ đó thực hiện nuôi cá không thay nước mà không có nước chất gian nan khổ cực, trồng rau không bón phân mà bình thường trưởng thành sinh thái cộng sinh hiệu ứng. Để cho động vật, thực vật, vi sinh vật ba người trong lúc đó đạt được một loại hài hòa sinh thái thăng bằng quan hệ, là tương lai có thể kéo dài tuần hoàn hình sẽ rô bài phóng ít carbon sinh sản hình thức, càng là hiệu quả giải quyết nông nghiệp sinh thái nguy cơ nhất phương pháp hữu hiệu. Hệ thống cộng sinh thức ăn cá nghe thật giống như rất là cao cấp dáng vẻ, nhưng trên thực tế yêu cầu tài liệu không có cao chút nào lớn hơn. Nguyện ý tốn thêm chút tiền, có thể dùng tờ liệu, thiếu một chút cũng có thể dùng PE liệu, hai loại đều là thực phẩm cấp. Dùng để nuôi cá, trồng rau đều không cần lo lắng sẽ phân ra cái gì có độc vật chất. Nếu như còn cảm thấy quý, cũng có thể sử dụng ABS liệu, đồ chơi này mặc dù dùng lâu sẽ phân ra một chút có độc vật chất nhưng phân lượng vô cùng nhẹ nhàng, trên căn bản sẽ không ô nhiễm chất lượng nước đối với cá thức ăn tạo thành không thể nghịch tổn thương. Đơn giản tới nói, cái gọi là cá thức ăn cộng sinh chính là cá béo phệ cho rau cải làm mập dương, mà rau cải thì sẽ lợi dụng bộ rễ hấp thu trong nước bởi vì nuôi cá sinh ra đủ loại vật ô nhiễm, tỉ như axit nitric muối vân vân, từ đó bảo đảm chất lượng nước sạch sẽ, cho loài cá tạo một cái thoải mái hữu ích sinh trưởng hoàn cảnh. Tiêu Ân nguyên bản làm hệ thống cộng sinh thức ăn cá cũng không tính lớn, 6 miệng 1m1m viên trụ hình thùng nước, lại phối hợp tờ ống dẫn, nước bồi chiếc, trồng trọt giường, tăng oxy cô, lọc hồ. Được rồi, thật ra thì không có đơn giản chút nào. Bất quá không liên quan, chỉ cần tiền cấp cho đủ, là có công ty chuyên nghiệp nguyện ý giúp ngươi giải quyết tất cả khó khăn. Ban đầu Tiêu Ân chỉ là đem tiền đập đi, từ giao hàng đến lắp đặt lại tới hậu mãi, tất cả đều không cần thiết hắn tới ra tay. Thậm chí ngay cả khả năng sẽ xuất hiện một vài vấn đề, tỉ như nước mốc bệnh các loại tình huống, người ta cũng cho ra chuyên nghiệp phương án giải quyết, cũng miễn phí cung cấp tương quan tài liệu kỹ thuật. Dù là có ngoài định mức yêu cầu cũng sẽ tận lực thỏa mãn, thái độ phục vụ vậy kêu là một cái tận tâm tận lực. Chương 66, đột nhiên xuất hiện kinh biến. Ban đầu ở làm cộng sinh thức ăn cá, Tiêu Ân khi đó liền cảm thấy chỉ là cộng sinh thức ăn cá còn chưa đủ, tốt nhất có thể gia nhập nuôi dưỡng gia cầm, gia súc tới phong phú thịt chủng loại, tất muốn công ty người ta cũng lập tức cho ra hoàn thiện phương án giải quyết. Gia súc mà nói người ta cho ra thỏ cùng lợn chuột hai cái này chủng loại, loài chim mà nói thì cho ra chim bồ câu cùng chim cút. Cái này bốn cái chủng loại đều có một chỗ đặc tính, trường sinh nhanh, sinh được nhiều. Tức có thể bảo đảm sinh sản hiệu suất, có thể cung cấp thịt, trứng, da chờ nguyên liệu. Liền ngay cả bọn chúng kéo phân cũng có thể trở thành cá thức ăn gia súc cùng phân hữu cơ, đặc biệt là lợn chuột, bình thường còn có thể làm thành sùng vật tới nuôi, chức năng tương đối mà đầy đủ hết. Ngươi không nhìn lầm, đúng là lợn chuột. Lợn chuột lại tên thiên trúc chuột, Hà Lan heo, đồ chơi này thuộc về không đuôi động vật gặm nhấm, thân thể rắn chắc, nhỏ bé, nhức đầu cổ ngắn, bọn chúng có nhỏ cánh hoa trạng lỗ thay vị cách đỉnh đầu hai bên, có miệng hình tam giác nhỏ, tứ chi ngắn nhỏ. Trải qua nhân công bồi dưỡng về sau, trên thị trường tồn tại không sai biệt lắm 20 loại bất đồng biểu hình lông tóc nhan sắc, hơn nữa tồn tại 13 loại bất đồng biểu hình lông tóc phẩm chất cùng chiều dài. Đồ chơi này mặc dù cũng không phải là thật heo mà là chuột, nhưng cũng thật có thể ăn, chẳng những có thể ăn hơn nữa còn tương đối khá. Thịt chất mịn màng mùi ngon, thuộc về thấp mỡ, thấp cholesterol thịt, có nồng đậm dã vị đặc sắc, hơn nữa dễ tiêu hóa hấp thu. Đồng thời chứa phong phú protein, giàu 17 loại axit amin cùng canxi, phospho, sắt nhiều loại nguyên tố vi lượng, dân gian coi là cường thân chân phẩm. Được rồi, cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng phải là, coi như không có không gian tùy thân, chỉ cần chỗ tránh nạn khu nông nghiệp có thể ổn định vận chuyển đi, như vậy Tiêu Ân cũng không cần vì khởi nguồn thức ăn cùng dự trữ lo lắng, về phần thiếu hụt mấy cái vật tư kia, cũng có thể ngoại hạng giới tương đối an toàn sử dụng sau này nhà mình chỗ tránh nạn sinh sản tài nguyên tiến hành giao dịch cùng đổi thành. Nhưng rảnh rỗi gian về sau, chỗ tránh nạn khu nông nghiệp đối với Tiêu Ân tới nói cũng có chút gân gà. Nhưng gân gà thuộc về gân gà, tạm thời thật đúng là không thể hủy bỏ rơi, giống như bay long điểu cũng chính là hoa đuôi thấu gà, trên mặt nổi dù sao cũng phải có một cái đã nói qua khởi nguồn không phải sao. Vì vậy tại sau khi đem chỗ tránh nạn cái khác khu chức năng đều thăng cấp, mắt nhìn thấy nguyên tài liệu còn đầy đủ, Tiêu Ân cũng đem chỗ tránh nạn khu nông nghiệp thăng cấp một cái, kết quả liền được một bộ càng thêm tân tiến sinh thái tuần hoàn nông nghiệp kỹ thuật. So với vẫn chỉ là nằm ở mở rộng tiền kỳ, như cũ có như vậy hỏi như vậy để cộng sinh thức ăn cá kỹ thuật, Tiêu Ân sinh thái tuần hoàn nông nghiệp kỹ thuật rõ ràng cao cấp hơn cũng càng thêm hoàn thiện, bất quá xây dựng cùng vận hành điều kiện cũng khẳng định so với thông thường cộng sinh thức ăn cá cao hơn. Trên thực tế cái này cũng là Tiêu Ân không đem hạng kỹ thuật này truyền bá ra ngoài nguyên nhân thực sự. Nếu so sánh lại, thông thường cộng sinh thức ăn cá mặc dù có thể sẽ có như vậy vấn đề như vậy, nhưng xây dựng cùng vận hành điều kiện lại cực kỳ đơn giản, rõ ràng càng thêm thích hợp phổ cập. Xem xong chỗ tránh nạn khu nông nghiệp, Tiêu Ân lại tới toàn bộ chỗ tránh nạn trọng yếu nhất trung tâm nhiên liệu. Ngay từ đầu trung tâm nhiên liệu còn gọi là máy phát điện phòng, dùng là dầu nhiên liệu máy phát điện, thông qua xăng máy phát điện cùng dầu diesel máy phát điện sẽ cung cấp điện lực, cũng lợi dụng dung lượng lớn xúc điện, biến điện thiết bị tiến hành điện lực dự trữ cùng chuyển đổi. Sau đó có kỹ thuật địa nhiệt, dầu nhiên liệu máy phát điện liền thành dự bị nguồn điện. Chờ pin nhiên liệu cũng bị làm ra ngoài sau, dầu nhiên liệu máy phát điện liền hoàn toàn trở thành tới, liền dự bị nguồn điện tư cách đều đã mất đi. Bất quá Tiêu Ân cũng không có đem pin nhiên liệu làm chỗ tránh nạn thông thường nguồn năng lượng, mà là thay thế nguyên bản dầu nhiên liệu máy phát điện trở thành nguồn năng lượng dự bị. Thường ngày nguồn cung cấp năng lượng vẫn như cũ địa nhiệt, dù sao hạng kỹ thuật này không chỉ là có thể cung cấp điện lực, còn có thể cung ấm áp cùng cung cấp nước. Tiên sinh, phòng tắm trong ao nước sắp thả tràn đầy. Được. Tiêu Ân gật đầu một cái, cũng không tại trung tâm nhiên liệu đi dạo đi xuống, được rồi, thật ra thì cũng không có gì hay đi dạo. Chờ tới sau khi đến phòng tắm, liền thấy trong phòng tắm gian cái đó số lớn xi măng bồn tắm đã 9 phút đầy, Tiêu Ân đi tới đưa tay ra, sau một khắc cái kia tràn đầy suối nước nóng liền biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì tạm thời không có ý định lại đi ra, cho nên làm hết sức thu thập càng nhiều nước hơn tài nguyên liền thành Tiêu Ân mỗi ngày nhất định việc làm. So với lúc ngủ còn phải ngâm dưới nước, cho dù là suối nước nóng, Tiêu Ân cũng càng muốn chờ ao nước thả tràn đầy nước sau lại tới lấy đi. Những thứ này suối nước nóng một bộ phận sẽ dùng tại không gian tài nguyên nước tiêu hao, một phần khác thì sẽ làm nguyên liệu tới chế tạo tin nhiên liệu. Tin nhiên liệu chế tạo nguyên liệu mặc dù chỉ cần nước, nhưng yêu cầu lượng lại không nhỏ. Trên thực tế cái này cũng là Tiêu Ân tại sao không đem tin nhiên liệu chỉ làm nguồn năng lượng chủ yếu, mà là làm nguồn năng lượng dự bị nguyên nhân thực sự. Vì có thể thu hoạch càng nhiều nước hơn tài nguyên, vì giảm bớt chính mình thỉnh thoảng thì phải hướng phòng tắm chạy số lần, Tiêu Ân còn cố ý đem chỗ tránh nạn xử lý nước trung tâm cùng phòng tắm cũng thăng cấp xây rộng hơn một chút. Xử lý nước trung tâm chức năng tương đối đơn giản, trừ xử lý thức uống, thường dùng nước, tắm rửa cùng với khống chế nhiệt độ của nước bên ngoài, còn bổ sung thêm mở điện giải nước tới chế tạo khí oxy cùng khí hỷ rộ chức năng. Khí oxy là nhân loại sinh tồn bắt buộc điều kiện, về phần khí hỷ rộ nhà thì có thể dùng đến làm thanh khiết nhiên liệu, đang cháy trong quá trình còn có thể phát sinh phản ứng hóa học tạo ra nước cất. Phòng tắm bên này, trừ đi tạo mới phòng sauna bên ngoài, tắm gội phòng cùng bồn tắm diện tích cũng đều khuyết trương lớn thêm không ít. Đặc biệt là bồn tắm, hiện tại cũng con mẹ nó có thể làm hồ bơi tới dùng. Dù là chỉ có tiêu chuẩn hồ bơi một nửa lớn, đó cũng là hồ bơi được rồi. Cái này cũng chưa tính, Tiêu Ân còn xây nước cầu trượt, gánh nước bạn thiết bị, không phải là bình thường biết hưởng thụ. Chờ sau khi dẹp xong to lớn trong bồn tắm tất cả nước, Tiêu Ân tâm niệm chỉ là động một cái, rõ ràng người vẫn còn đang tại trong chỗ tị nạn, có thể trong không gian tùy thân lại hạ xuống một trận mưa phùn kéo dài, đây là hắn gần đây trong lúc vô tình mới khám phá chức năng mới, còn dùng rất tốt. Chẳng lẽ là bởi vì ta dùng không gian dùng nhiều, quan hệ giữa hai người càng thêm chặt chẽ thu được càng nhiều quyền hạn. Hay có lẽ là ta ở trong không gian làm những chuyện này, trong lúc vô hình để cho nguyên bản hư hại không gian khôi phục một chút. Vẫn là theo ta khoảng thời gian này rèn luyện để cho mình càng ngày càng cường tráng. Mặc kệ là trên thân thể vẫn là tâm linh, với là có thể chịu đựng càng nhiều quyền hạn. Đáp án của vấn đề này Tiêu Ân suy nghĩ rất lâu cũng không có đầu mối, nhưng liền nhìn trước mắt, tất cả phát triển đều là hướng phương hướng tốt. Thật muốn nói còn có cái gì chỗ thiếu sót, cũng chỉ có một việc. Ta ở trong không gian cùng không gì không thể thần mình, nhưng tại trên thực tế vẫn như cũ chỉ là phàm nhân. Dù là ta hiện tại cũng có thể thông qua tứ chi tiếp xúc, đem vật thể thu vào không gian, đối với vật thể tiến hành quét hình, nhưng tất cả những thứ này như cũ chỉ là sức mạnh không gian. Cũng không biết lúc nào ta tại trong hiện thật cũng có thể giống như ở trong không gian giống nhau chính mà trở thành siêu phàm. Ngay tại Tiêu Ân cảm khái, Ai Chan đồng học lại đột nhiên phát tới tin tức khẩn cấp. Tiên sinh, quan phương mới vừa tuyên bố mới nhất khẩn cấp thông báo, viên tiểu hành tinh siêu cấp kia bởi vì nguyên nhân không biết đột nhiên tăng thêm tốc độ hướng địa cầu vào tới. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 67, viên tiểu hành tinh siêu cấp này, không thích hợp. Ngay khi mới vừa nghe được Ai Chan đồng học tin tức khẩn cấp, Tiêu Ân còn tưởng rằng đối phương là đang nói đùa. Hắn còn nghĩ, chẳng lẽ nhân công của chính mình trí chướng trải qua khoảng thời gian này học tập đã tiến hóa thành trí tuệ nhân tạo rồi? Nhưng nghĩ lại, không thể à, thật nếu như đối phương thăng cấp, vậy mình nơi nào còn cần phải bệnh như vậy? Ai Chan đồng học, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mới vừa quan phương tuyên bố khẩn cấp thông báo, nguyên bản còn một tháng thời gian mới có thể đến địa cầu tiểu hành tinh siêu cấp, bởi vì nguyên nhân không biết đột nhiên khắc nhanh tốc độ. Thêm nhanh hơn bao nhiêu? Dự tính còn dư lại chừng 7 ngày. Nói cách khác, còn có thời gian một tuần rồi. Không, nói xác thực không tới một tuần, bởi vì bắn tên lửa cùng phi thuyền còn có công tác chuẩn bị đều cần thời gian. Nghe đến đó, Tiêu Ân cũng không đoái hoài tới dò xét chỗ tị nạn mình rồi, lấy tốc độ nhanh nhất xông về trung tâm số liệu, đem tình huống thả vào bên trên màn hình lớn. Được, thiên sinh. Tiếng chan đồng học mới rơi xuống, số liệu trong tâm bên trên màn hình lớn liền nhiều hơn một phần màu đỏ thông báo. Chờ Tiêu Ân đọc xong thông báo nội dung, mặt trong nháy mắt liền đen xuống. Lấy hắn từ Tiêu Ba nơi đó nghe thấy con mắt nhuộm vật lý thiên văn học kiến thức, rất rõ ràng viên tiểu hành tinh siêu cấp này đột nhiên ra tốc chỉ có hai loại khả năng. Đầu tiên là viên tiểu hành tinh siêu cấp này bị địa cầu dẫn lực bắt được, theo dẫn lực tăng cường, nó tốc độ phi hành thì sẽ tăng nhanh. Nhưng vấn đề là, lấy tình huống bây giờ của địa cầu cùng khoảng cách căn bản không thể nào trước thời hạn bắt được viên tiểu hành tinh siêu cấp này. Trên thực tế tiểu hành tinh trong vũ trụ có rất nhiều, nhưng phần lớn đều bị vệ tinh của địa cầu cũng chính là mặt trăng cho cả lại. Còn có một bộ phận nhưng là sớm đã bị hỏa tinh cùng hệ mặt trời cái khác hành tinh cho chia sẻ đi, nếu không địa cầu chịu tiểu hành tinh đụng sát suất sẽ so với hiện tại phải hơn rất nhiều. Về phần một loại khả năng khác tính, chính là có tồn tại gì giúp viên tiểu hành tinh siêu cấp kia một cái, nói thí dụ như ở phía sau đá lên một chân. Nếu đổi lại là trước đó, Tiêu Ân chắc chắn sẽ không cảm thấy loại khả năng thứ hai tính bao lớn, dù sao cho dù có người ngoài hành tinh, muốn cho tiểu hành tinh siêu cấp ra tốc hơn nữa còn là tại không có bất kỳ tổn thương cùng rõ ràng động tinh tình huống, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng vấn đề là không gian tùy thân xuất hiện, còn có trong không gian tùy thân đủ loại vô cùng thần kỳ, không cách nào dùng hiện hữu khoa học tới giải thích năng lực, lại để cho Tiêu Ân theo bản năng cảm thấy, văn minh ở tinh cầu khác rất cường đại khả năng xa không phải là nhân loại văn minh có thể tưởng tượng được. Thậm chí Tiêu Ân còn có loại càng ý tưởng nguy hiểm, nếu như viên tiểu hành tinh siêu cấp kia là bị văn minh ở một cái tinh cầu khác nào đó ném tới, như vậy, siêu núi lửa rèn lột tuần đột nhiên bùng nổ, có thể hay không căn bản là không có như vậy. Đột nhiên, Tiêu Ân càng nghĩ thì càng cảm thấy lần này địa cầu cùng văn minh nhân loại gặp phải tận thế, rất có thể rất không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Trong này ẩn nút khả năng nào đó chỉ là suy nghĩ một chút liền khiến người ta vì đó kinh hồn bạt vía. Bất quá Tiêu Ân cũng biết, càng như vậy lại càng không thể hốt hoảng, lập tức hít thở sâu mấy cái, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Thật ra thì đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, nếu quả thật có một cái cường đại đến gần như thần minh cao đẳng văn minh ở tinh cầu khác muốn đối với địa cầu, động thủ với nhân loại, dùng đến lại là đưa tới hỏa tinh bùng nổ, lại là đưa tới một viên tiểu hành tinh siêu cấp phiền toái như vậy sao? Thật sự cho rằng những thứ kia điện ảnh khoa huyễn trong người ngoài hành tinh để bản thân ưu thế thật lớn không cần, nhất định phải đần độn chạy tới trên địa cầu cùng nhân loại mặt đối mặt ngạnh giang nội dung cốt truyện là thực sự, vậy cũng là nội dung cốt truyện yêu cầu được rồi. Cái khác ta không nói, thiên cơ vũ khí hiểu một chút. Chỉ cần tại trên quỹ đạo gần đất địa cầu đi xuống ném một nhóm họ phở ảm hợp kim bổng, như vậy toàn bộ văn minh nhân loại coi như có thể vượt qua đợt công kích thứ nhất, cũng sẽ ở trong đợt công kích đầu tiên bị diệt mất chín thành. Huống chi người ta văn minh ở tinh cầu khác đều trâu bỏ đến có thể dễ dàng cho một viên tiểu hành tinh siêu cấp gia tốc trình độ, còn con mẹ nó ném cái gì họ phở ảm hợp kim bổng, tương tự ngày độc lập bên trong tinh chất hủy diệt vũ khí năng lượng không tâm sao. Đặc biệt là thế giới sở ta thuộc cùng chòm sao bên trong diện tinh cấp vũ khí, chỉ cần một phát liền có thể đem một cái tinh cầu cho trực tiếp đánh bể. Dưới tình huống này, còn cần phải phí khí lực lớn như vậy, lãng phí nhiều thời giờ như vậy sao? Ý nghĩ như vậy để cho trong lòng Tiêu Ân áp lực nhất thời buông lòng không ít, nhưng bất kể nói thế nào, tiểu hành tinh siêu cấp cái vấn đề này như cũng phải giải quyết. Cũng may trong thông báo trừ nhắc tới tiểu hành tinh siêu cấp gia tốc đánh về phía địa cầu sự tình, quan phương cũng cho ra cực kỳ rõ ràng các biện pháp đáp trả. 3 ngày sau, tên lửa vận chuyển liền sẽ bắn, tiểu hành tinh chặn lại kế hoạch sẽ trước thời hạn tiến hành. Đồng thời quan phương cũng trọng nhắc tới kế hoạch này công tác chuẩn bị đã thuận lợi hoàn thành, chỉ cần không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì, như vậy chẳng những trên thời gian như cũ tới kịp, hơn nữa tiểu hành tinh chặn lại kế hoạch tỷ lệ thành công cũng sẽ cao tới 8 phần 10. Tiêu Ân cũng không biết quan phương ở đâu ra tự tin này, nhưng trước mắt loại thời điểm này, mặc kệ là thực sự có tự tin hay là giả có tự tin, vì duy trì ổn định thế cục lớn đều phải nói như vậy. Ai chan đồng học, trên địa phương có hay không phát bố cái gì thông báo? Có tiên sinh, đã toàn bộ ghi xuống. Điều cho ta nhìn xem một chút. Được, tiên sinh. Rất nhanh, từng điểm màu đỏ thông báo còn có các cấp người lãnh đạo nói chuyện video liền lần lượt triển lãm ở Tiếu Thành trước mặt. Dù sao cũng phải tới nói, tiểu hành tinh siêu cấp đột nhiên gia tốc, để cho các địa phương đều tuyên bố khẩn cấp thông báo. Những thứ này nội dung thông báo đều cơ bản giống nhau, đang chiêu đãi tiểu hành tinh chặn lại kế hoạch khoảng thời gian này, các nơi đều sẽ tận lực đem bản xứ thị dân chuyển vào đến người phía chính phủ phòng công sự bên trong, đồng thời quan phương cũng bắt đầu minh xác khích lệ tư nhân thành lập chỗ tránh nạn tới ứng đối khả năng sẽ xuất hiện tai nạn tính cục diện. Trên thực tế điều này ngay từ lúc quan phương công bố tiểu hành tinh siêu cấp sắp sửa va chạm địa cầu tin tức thời điểm cũng đã bị ngầm cho phép, dựa theo bạn tốt cách nói của Triệu Phi, khoảng thời gian này dân gian tư nhân thành lập chỗ tránh nạn số lượng rất nhiều. Vận khí tốt một chút, có thể từ quan phương nơi đó mướn một chút hầm trú ẩn bỏ hoang sau đó tiến hành cải tạo. Vận khí không tốt, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đào cái hố to sau đó làm hết sức đem chỗ tránh nạn xây vững chắc một chút. Dĩ nhiên, tại sau khi siêu núi lửa rèn lột tuần bùng nổ lại mướn quan phương hầm trú ẩn chắc chắn sẽ không có giá cao, chia sẻ một bộ phận thị dân đó là khẳng định, thậm chí sẽ còn có thống nhất quản lý chờ các phương diện yêu cầu. Nhưng bất kể nói thế nào, tại trước mắt cái này thế cục lớn tàu dưới, những yêu cầu này đều không phải là không thể tiếp nhận, dù sao đến sống sót trước mới có thể đi xem xét cái khác, một khi không sống nổi, ha ha. Nghĩ nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Ngay khi Tiêu Ân từ trên internet cảm nhận được càng ngày càng rõ ràng tận thế áp lực, điện thoại của hắn lại đột nhiên vang lên. Nguyên bản Tiêu Ân còn cho rằng điện thoại này nhất định là bạn tốt Triệu Phi đánh tới đến, có thể cầm điện thoại di động lên nhìn một cái mới phát hiện, lại có thể cũng không đối phương mà là một cái có chút không tưởng tượng nổi. Tại sao là bọn họ? Tiêu Ân có chút kinh ngạc. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 68, bất ngờ giao dịch thỉnh cầu. Có thể để cho Tiêu Ân kinh ngạc như thế, cú điện thoại này hiển nhiên không thể nào là bạn tốt Triệu Phi hoặc là tại phía xa bờ ra dự có hai không nhiều. Thậm chí đều không phải là bản xứ chỗ tránh nạn trong chat gờ giúp những thứ kia xa điều sở trưởng, mà là ban đầu hỏi hắn muốn phương thức liên lạc lũ cả nắm nhân viên tiếp liệu. Con hàng này họ Ngô, tên Ngô Diệu Hoa, cùng một vị diễn viên Tấu Hải chỉ kém một cái họ bất đồng. Ban đầu tăng thêm bạn tốt về sau, Tiêu Ân liền đem kỹ thuật địa nhiệt bỏ túi phát cho đối phương, sau đó lại cho mình ra đi ô phương thức liên lạc, quét không ít độ hảo cảm. Chỉ bất quá về sau cũng không biết là bởi vì quá bận rộn vẫn là cầm kỹ thuật địa nhiệt lại không có hồi báo có chút không quá không biết xấu hổ, cái này Ngô Diệu Hoa vẫn không có lại chủ động liên hệ, làm Tiêu Ân đều cho là đối phương đem mình quên. Nhìn xem vẫn còn đang tại vang lên điện thoại di động, Tiêu Ân trầm ngâm một chút xuống cuối cùng vẫn là nhận. "Hì, lão Ngô sao?"